Chương 1070, chiến tuyến phá hủy, thiên tiên xuất quan. Chương 1070, chiến tuyến phá hủy, thiên tiên xuất quan. Nếu là có người có thể từ trong vũ trụ quan sát, liền có thể phát hiện giờ phút này Huyền Minh Tiên vực dị thường. Trận này bởi vì Giang Thành Huyền mà bỗng nhiên bạo khởi trăm ngàn năm không thấy chiến tranh, mãnh liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ Huyền Minh Tiên vực. Liền như là một cái hỗn độn xoay thịt vòng xoáy, đem vô số tu sĩ tính mệnh thu hoạch, nghiền nát. Màn trời phía trên, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện đạo vẫn dấu hiệu, có bị ẩn dưỡng ngàn vạn năm đạo hạnh bởi vì tu sĩ vẫn lạc, quay về tại phiến thiên địa này, túc sát mà huyền dị. Nếu như nói dưới chiến trường phương đệ tử các trưởng lao trong lúc giao thủ, còn rất có cẩn thận, kia giờ phút này cửu thiên chi thượng, rất nhiều địa tiên tu sĩ giao thủ đã hoàn toàn không có cố kỵ. Trên người thủ đoạn ra hết, địa tiên phúc địa trình độ lớn nhất vật chuyển, kích phát bản nguyên chi lực, hiển hóa ra đạo tắc dị tượng cùng thần thông chi uy, vượt ngang ngàn dặm oanh kích mà đi. Địa tiên phóng ra lực lượng, hoàn toàn vượt quá tu sĩ tầm thường tưởng tượng, nếu không phải bọn hắn giao thủ thời điểm, còn vô ý thức chiếu cố dưới đáy các đệ tử, chỉ cần có một chiêu đánh xuống phía dưới, liền có thể tạo thành hơn vạn tu sĩ tính mệnh tan thành mây khói. Sinh tử thần lôi, hồng mở thái sơ. Tại kịch liệt nhất kia một chỗ chiến trường, Thẩm Như Yên đem các loại thần lôi khuấy động đến cực hạn, trong tay ngũ lôi chạm tiên kiếm tế ra, đạo đạo lôi xông đi ngược dòng nước, xông phá trước mắt mình khí bình trướng. Nàng đã cùng Minh Phong tôn giả cùng Minh Sơn tôn giả chém giết mấy trăm hiệp, đem hoàn toàn đem dưới chân chi địa hóa thành một mảnh hư vô, lôi đỉnh đạo tắc cùng minh khí tản mát tứ ngược. Ở trước mặt nàng, Minh Phong tôn giả cùng Minh Sơn tôn giả lại một lần thế công bị nàng thất bại, hai người ánh mắt nghiêm trọng, tóc xám phiêu tán, trong tay tiên bảo thôn phệ thiên địa quang hoa, trong lòng nột ngạt không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình hai người liên thủ đoạn ra hết, toàn lực chấn áp phía dưới, vậy mà vẫn không có biện pháp đánh vỡ Thẩm Như Yên của nhau. Đại chiến đến tận đây, đã qua hồi lâu, đây đối với tranh thủ thời gian bọn hắn tới nói, thời gian một chút xíu trôi qua, liền đồng đẳng với là cơ hội tại một chút xíu biến mất. Từ nơi sâu xa, cổ chiến trường chỗ sâu khí tức đã càng phát ra đáng sợ, kia biểu thị Giang Thành Huyền càng ngày càng tiếp cận thiên tiên chi cảnh, cái này khiến Trung Châu chúng địa tiên đều cảm thấy nóng lòng, hai mắt xích hồng. Thế là, sau một khắc, càng thêm cùng bạo thế công lại là lại lần nữa bộc phát, đông đảo Trung Châu địa tiên, một ngày bắt đầu dần dần điên cuồng, bắt đầu không tiếc lấy thương đổi thương, dùng để tăng lên tiết tấu của chiến đấu. Chỉ có thân làm địa tiên bọn hắn, mới có thể cảm nhận được cổ chiến trường chỗ sâu cố lực lượng kia, đối với bọn hắn những người này tới nói, liền như là tử vong tiếng chuông đồng dạng rõ ràng. Đáng chết, một đám tiên điên. Trong lúc này, rốt cục có vị thứ nhất thụ trọng thương địa tiên tu sĩ xuất hiện, mà rất không may, hắn đó là thuộc về Tây Châu một phương trận doanh. Kỳ danh là Tiên Dực Tôn Giả, chính là ngày đó địa tiên đại điện thời điểm, cho Giang Thành Huyền dâng tặng lễ vật khảo nghiệm địa tiên một trong. Đối thủ của hắn là Tử Vi Tôn Giả, cái sau là Trung Châu chi địa uy tín lâu năm địa tiên, nắm giữ thủ đoạn thần thông, tài nguyên cùng kinh nghiệm, đều thắng qua với hắn cái này vắng vẻ Tây Châu tu sĩ. Cái này đó là thuộc về cơ duyên phía trên bất đắc dĩ cùng là hậu, nếu là ngày thường giao phong, Thiên Dực Tôn Giả có lẽ còn có thể bất bại, có thể giờ này phút này, những này Trung Châu địa tiên tại Giang Thành Huyền dưới áp lực đã điên cuồng, ra tay bên trong, kiếm đi nhập đề, ngoan lệ vô cùng. Cái này khiến Thiên Dực Tôn Giả bọn người khó mà chống đỡ. Mà trong lúc này, Tử Vi Tôn Giả nắm giữ đạo tắc càng là Tử Vi chi đạo, thêm nữa hắn sở tu thần thông làm kiếm, có thể nói là đông đảo địa tiên bên trong, công kích nổ tung gần với Thẩm Như Yên người. Thiên Dực Tôn Giả mặc dù lấy thần tốc xưng hùng, thần hành trong hư không, không thấy hình bóng, thế nhưng là giờ khắc này ở loại này chém giết gần người phía dưới, khó mà phát huy ra chính mình chân chính ưu thế. Thế là, hết đợt này đến đợt khác, hắn trở thành trận chiến này cái thứ nhất chỗ đột phá, tại Tử Vi Tôn Giả Tử Vi Thiên Sát dưới kiếm, trong hư không tử tinh đại thịnh, có thất sát chi lực chém xuống, trong nháy mắt liền kích phá Thiên Dực Tôn Giả hộ thể tiên lực, đem trọng thương. Mà tại đánh lui Thiên Dực Tôn Giả về sau, chớp mắt bên trong, Tử Vi Tôn Giả trong mắt tử quang phóng đại, trong tay hắn Tử Vi Thiên Sát kiếm không chút do dự, lại một lần nữa chứa đầy bản nguyên chi lực, vạn trọng không gian phía trên, Tử Vi tinh hô ứng lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị lại một lần bộc phát đáng sợ sát chiêu. Thiên Dực Tế Nhật. Thế này, Thiên Dực Tôn Giả cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt ngưng trọng tế ra phía sau phúc địa, kia một mảnh bầu trời lục lúc này hiện hóa ra vô số mông lung cương phong, nương kết thành ngàn dặm cánh lớn, che chở che ở trước người, cách trở tại Tử Vi Tôn Giả cùng hắn ở giữa. Hừ. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, kia Tử Vi Tôn Giả lại là hừ lạnh một tiếng, lườm Thiên Dực Tôn Giả một cái, khiến cái sau không khỏi trong lòng trì trệ, gọi thẳng không ổn. Sau một khắc, kia Tử Vi Tôn Giả trong tay tử quang tăng gọn, hóa thành một đạo thông thiên kiếm ý, trực tiếp chém ra một đạo thiên uyên, rách nước hư không mà đi, mục tiêu rõ ràng là tại một bên khác Tây Châu một phương địa tiên. Không may, lúc này Thiên Dực Tôn Giả mới là biết phản ứng theo bản năng mình tạo thành sai lầm, nhưng là giờ này phút này đã bất lực đền bù, chỉ có thể hét lớn một tiếng cẩn thận. Nhưng ở phía này nổ tung bên trong chiến trường, một tiếng này sao mà nhỏ bé. Cũng may, kia bị Tử Vi Tôn Giả tập kích Tây Châu địa tiên, trong chiến đấu toàn thân chăm chú, thời khắc phòng bị loạn chiến sẽ hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cường tự phát lực, so đối thủ phải nhanh một bước phản ứng xuất hiện, ngự sử đạo tắc thần thông chi lực, dẫn đầu thoát ly chiến đấu. Tử Vi Tôn Giả Tử Vi Thiên Sát kiếm cơ hồ là tại một hơi bên trong gặp thoáng qua, tại hắn nguyên bản vị trí đánh xuống, chém ra một cái cực kỳ thâm thúy lỗ đen. Kia cùng bạo Tử Vi chi lực, thằng đem đã tránh đi hắn đều cho chảy ra, phá vỡ hộ thể tiên lực. Phục tiên dừng này, mà không đợi vị này Tây Châu địa tiên có chỗ điều chỉnh, còn tại khí tức bất ổn thời điểm, đối thủ của hắn Phục Thiên Tôn Giả liền lập tức lấn người mà lên, gánh vác một vòng huyết nhật, hướng phía hắn chấn áp mà đến. Cao thủ chi tranh, chỉ tranh một tuyến. Liên Tử Vi Tôn Giả cái này giảo cục một cái mắt, Phục Thiên Tôn giả liền lập tức chiếm cứ chủ động, lợi dụng giống như cuồng phong bạo vũ thế công, đem đối thủ chỉ ép tới thở không nổi. Dù là sau một khắc, Thiên Dực Tôn giả sau lưng mọc lên lục dực, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới, ngăn trở Tử Vi Tôn giả tiếp tục làm loạn. Nhưng tất cả những thứ này đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng cũng đã không cách nào ngăn cản, đồng thời đang kéo dài quyết tán. Thời gian dần trôi qua, từ Phục Thiên Tôn giả chỗ lan tràn tới trung quanh địa tiên bên trong chiến trường, từng đợt, làm cho cả Tây Châu chiến tuyến cũng bắt đầu rút về phía sau, lui lại. Chớ đừng nói chi là, nếu luận mỗi về tu sĩ chỉnh thể tố chất, Trung Châu cuối cùng là phải mạnh hơn tại Tây Châu, ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên người hai cái ngoại lệ. Ầm ầm, ầm ầm. Tại càng phát ra cuồng bạo thảm thiết oanh minh phía dưới, thiên địa chấn động, hủy diệt phong bạo tầng tầng bạo khởi, kia không ngừng vỡ vụn hư không chiến trường, một chút xíu hướng cổ chiến trường chỗ sâu áp xuống. Toàn lực ra tay, bọn hắn sắp không chịu được nữa. Trong cái này, gặp được đột phá chiến tuyến hy vọng, đông đảo Trung Châu địa tiên tu sĩ càng là điên cuồng, hiện ra từ chỗ không có chiến ý cùng sát ý cho dù là Thẩm Như Yên, tại toàn bộ chiến cuộc đều đang lùi lại tình thế phía dưới, đều không thể giáng chống đỡ, đành phải đi theo cái này đám người một đường bị bức lui, tâm thần ngưng trọng. Mặc dù nàng đem cái này Tây Châu chiến tuyến lựa chọn tại cổ chiến trường 1/3 chỗ, đằng sau vẫn có 2/3 khoảng cách, nhưng trên thực tế, mong muốn Giang Thành Huyền không bị tác động đến, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể lại lui 1/3. Chư vị, chỉ cần chúng ta kháng trụ, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Trong cái này, nàng chỉ có đem thanh âm dung nhập lôi âm trận trận, dùng cái này khích lệ bên trong chiến trường tất cả mọi người. Nhắc nhở tất cả mọi người, một trận chiến này, bọn hắn vô luận như thế nào đều chiếm cứ lấy chủ động, chỉ cần kháng trụ, Giang Thành Huyền phá quan này, rất nhiều nghịch đồ đều làm sẽ chết đi. Thế là, chiến tranh lại lâm vào một vòng càng tàn khốc hơn chém giết, có càng ngày càng nhiều địa tiên thụ thương, bất luận là Trung Châu vẫn là Tây Châu một phương. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm. Nhưng đem hết toàn lực, Tây Châu đám người vẫn là không cách nào ngừng chiến tuyến xu hướng suy tàn, bị điên cuồng bước lui, tại phía sau bọn họ, có thể cảm giác được kia cỗ huyền dị khí hơi thở càng phát ra rõ ràng, kia dựng dục kinh khủng tồn tại, phản phất tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú bọn hắn. Không thể lại lui dường như đã cảm nhận được Giang Thành Huyền khí tức, Thẩm Như Yên tiếng lòng không khỏi bối rối, kéo căng, tại chiến tuyến phía sau cùng, kia từ nàng cùng Giang Thành Huyền cùng một chỗ bày ra trận pháp đã có thể tinh tường trông thấy. Kia từ trận pháp tạo dựng một phương tiểu thế giới, sớm đã hiện hiện tư thái của mình, như là một cái to lớn quan mắt, trên 9 tầng trời quan sát toàn bộ chiến trường. Trong đó lực lượng, nhường mỗi người đều tìm đập nhanh, trong khi thuế biến thời điểm, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực đều sẽ vì đó chấn động. Nhưng là, vẫn sẽ hay không có cơ hội kia, không ai có thể biết. Tử Vi Tôn giả, Minh Phong Tôn giả, Minh Sơn Tôn giả, Bạch Long Tôn giả, Phục Thiên Tôn giả, Tinh Sát Tôn giả, Tinh Hoang Tôn giả, Tinh Vẫn Tôn giả chờ một đám Trung Châu địa tiên. Mỗi người đều tắm rửa lấy tiên huyết, ở trong hư không cháy hừng hực tiên lực, tại từng tiếng gào thét phía dưới, phát động đủ để tùy tiện phá hủy một phương thế giới uy năng. Mỗi một đợt va chạm, lực lượng đều đủ để khuấy động 100.000 dặm hư không, chấn vỡ vô số không gian bích lũy, Giang Thành Huyền bày ra đại trận đều tại đây bên trong rung động, phát ra trận trận bù bù. Kia đứng thẳng đứng ở trong hư không hư ảo sao trời, cũng là vì vậy mà tản mát ra khí tức, tựa như run rẩy. Thế này, tất cả mọi người địa tiên các tôn giả đều nín thở, nhìn chằm chằm kia một nơi, hoặc là chờ mong, hoặc là hoảng sợ. Thế công hung mãnh, hiển nhiên vượt ra khỏi Thẩm Như Yên dự liệu, tại nàng chuẩn bị danh giới cuối cùng bên ngoài, thế mà vẫn như cũ có thể tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Ngăn cản bọn hắn, toàn lực ra tay. Một nháy mắt, hai bên đều không hẹn mà cùng bạo khởi, khóe mắt mắt muốn nước, muốn làm kia sau cùng quyết thắng. Nhưng mà, cũng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng bù bù nở rộ, lại là nhường toàn bộ chiến trường cũng vì đó tĩnh mịch. Ông, kia huyền âm dường như từ trong linh hồn vang lên, quanh quẩn tại bên trong chiến trường mỗi một cái trong lòng. Một phút này, trước mắt mọi người một hồi hoảng hốt, giống như nhìn thấy thiên địa mênh mông một mảnh, có một tôn thân ảnh chậm rãi đứng lên. Dáng người chi vĩ ngạn, dường như siêu việt toàn bộ thiên địa, vô số quy tắc tại dưới chân hắn thần phục, thiên địa bởi vì hỉ nộ ái ố mà biến hóa phong vân, vũ trụ chi huy quang chỉ vì chiếu sáng bóng lưng của hắn. Đây là, chẳng lẽ nói, toàn bộ cổ chiến trường giờ phút này lần nữa lâm vào bình tĩnh, như thế đột ngột, ngay cả bởi vì chiến đấu mà lên các loại hư vô cùng phong bạo, đều là bị dần dần bớt bằng. Một hồi vô hình mênh mông ánh sáng màu trắng, phản phất muốn gột rửa toàn bộ thiên địa đồng dạng khuyết tán ra, những nơi đi qua, dù là địa tiên tôn giả đều không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tràn qua tự thân. Mà liên tại ánh sáng màu trắng này phía dưới, tất cả Trung Châu địa tiên tu sĩ đều hoảng sợ phát hiện, tự thân kinh mạch cùng phúc địa ở giữa đều bị bịt kín một tầng vô biên vô tận sương mù. Lực lượng kia dường như xưa nay đều ở nơi đó, đem bọn hắn toàn bộ lực lượng đều cho phong cấm, cực kỳ bá đạo. Tiếp theo, cảm giác hít thở không thông theo nhau mà tới, một cái mắt, Minh Phong Tôn giả bọn người cảm giác chính mình giống như chìm vào vực sâu, lạnh cả người, bị đoạn tuyệt tất cả bản nguyên. Dạng này tư vị, từ khi tu hành ngày lên, bọn hắn liền chưa hề lại trải nghiệm, đã qua 100.000 năm thời gian. Không, không có khả năng. Hắn làm sao có thể thành công? Là trời muốn diệt chúng ta, trời muốn diệt chúng ta a. Ra tay, công kích a, cho ta ngăn cản hắn. Các ngươi đang làm cái gì? Ra tay a. Trong lúc nhất thời, tuy có nguy cơ đều bị đánh tan, tại Thẩm Như Yên đám người kinh ngạc dừng tay hạ, Trung Châu 12 vị địa tiên đều sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt trống rỗng, bọn hắn gào thét, hoặc là không nguyện ý tin tưởng sự thật, hoặc là trực tiếp từ bỏ tất cả, lòng như cho nguội. Mà tại bọn hắn xuất lĩnh phía dưới, vô số Trung Châu tu sĩ cũng đứng chết chân tại chỗ, bọn hắn mặc dù không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nhà mình lão tổ tuyệt vọng, cùng trong lúc vô hình kia một cỗ khí tức, bọn hắn đều là dừng tay, quỳ rạp xuống đất. Phu quân thành công không? Thanh Huyền thành công không một màn này, nhường Thẩm Như Yên trở vừa mới còn tại trong kinh hoàng Tây Châu Điệu Tiên mới hậu chi hậu giác, nhao nhao tứ phương hư không, trong miệng tự lẩm bẩm, mắt lộ tinh quang. Có thể trong nháy mắt chi phối toàn bộ cổ chiến trường, trấn áp 12 vị Điệu Tiên tu sĩ, lực lượng như vậy, mặc dù bọn hắn chưa từng nghe, nhưng là không hề nghi ngờ, chỉ có thể là thuộc về Thiên Tiên phía trên. Giang Thanh Huyền thành công đột phá Thiên Tiên. Cái này một cái trước nay chưa từng có phỏng đoán, làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ suy nghĩ. Đợi lâu, tiên vực. Chư vị, từ nơi sâu xa, rốt cục một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai mọi người, chợt, tại toàn bộ thảm thiết chiến trường trung ương nhất chỗ, một bóng người đột ngột xuất hiện, không có biết hắn khi nào tới, lại như thế nào đi ra này. Nhưng hắn vừa xuất hiện, thiên địa chi quang dường như đều ngưng tụ ở trên người hắn, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, không cách nào dịch chuyển khỏi. Cả người mênh mông áo trắng, thần tình lạnh nhạt, giống như nhìn thấu thiên địa, tại đại đạo hòa làm một thể, giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa bản nguyên khí tức, dường như thiên địa lý lẽ. Thiên tiên chi cảnh, Giang Thanh Huyền. Ngắn ngủi hai cái từ ngữ, làm cho tất cả mọi người đều vì vậy mà hoảng hốt, mà lấy hắn làm điểm xuất phát, một cỗ tái nhận lực lượng như gợn sóng nở rộ, chớp mắt liền thôn nạp toàn bộ thế giới. Khắp nơi tổn hại cùng hư vô, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tất cả tứ ngược lấy điệu tiên chi lực cùng khí tức hủy diệt, đều khôi phục tan biến tại vô hình. Thời gian cùng không gian vặn bẹo trong nháy mắt vút bằng, toàn bộ cổ chiến trường giống như chưa hề phát sinh qua bất kỳ chiến tranh. Ngay cả tự trong vũ trụ mà đến sao trời, đều bởi vậy đảo ngược, quay về tại vũ trụ, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chương 1071, Thiên Tiên kết cục đã định, nhập chủ Trung Châu. Chương 1071, Thiên Tiên kết cục đã định, nhập chủ Trung Châu. Đứng ngạo nghễ tại cổ chiến trường dưới trời đất, Giang Thanh Huyền một bộ huyền y không gió mà bay, tại Thiên Tiên kinh khủng uy thế bên trong, thiên địa vạn vật đảo lưu, vô số tiên nhân tu sĩ y mắng thần phục. Trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, bằng vào Thiên Tiên động thiên hình thức ban đầu trợ giúp, Giang Thanh Huyền rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất, đột phá Thiên Tiên chi cảnh. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc, bởi vì Giang Thanh Huyền xuất hiện mà một truy hòa âm, kia 12 vị Trung Châu Điệu Tiên phảng phất muốn hủy thiên diệt địa thần thông, bởi vì Giang Thanh Huyền xuất hiện mà hành quân lặng lẽ. Tĩnh mịch. Rộng lớn chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, yên tĩnh không nói, đắm chìm trong chúng quanh kia thần tích đồng dạng cảnh tượng bên trong. Tại thiên địa trung ương nhất, Giang Thanh Huyền thân ảnh mông lung vô hình, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, 12 vị Trung Châu Điệu Tiên, tại hắn xuất hiện một nháy mắt liền đã tuyệt vọng. Lực lượng như vậy, để bọn hắn căn bản sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự. Đã là siêu thoát tại thế gian. Liền xem như Giang Thanh Huyền chính mình, giờ phút này cũng là đắm chìm ở thiên tiên trong sức mạnh, thần sát say mê. Tại phía sau hắn, phía kia phúc địa đã hoàn toàn chuyển biến làm động tiên, biến thành một cái hơi co lại hoàn chỉnh thiên địa, không chỉ có sơn hà, càng có vô biên thương khung tinh hùng, vạn loại đạo tắc đều là chất chứa trong đó, không ngừng thai nén ra thiên nguyên chi lực, rót vào Giang Thanh Huyền thể nội. Giờ phút này, hắn cảm giác thiên địa tự nhiên, thế giới bên trong không có mình không thể đặt chân chi địa, tùy ý hướng chính mình mở rộng vòng tay. Thậm chí, tại ánh mắt của hắn phía dưới, ở đây tất cả tu sĩ, thể nội đạo tắc, đạo pháp đều là hoàn toàn không có chút nào trở ngại, lấy một loại kỳ dị thị giác hiện ra ở Giang Thanh Huyền trong mắt. Chỉ cần hắn muốn, trong lúc phất tay, liền có thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng, liền như là phá quan thời điểm, thiên nguyên chi lực một đợt càn quét, liền phong cấm tất cả Trung Châu Điệu Tiên phúc địa chi uy. Thiên tổ tha mạng, thiên tổ tha mạng. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, vào ngay hôm nay biết được thiên tổ chi uy, bằng lòng thần phục, cầu thiên tổ tha thứ chúng ta. Theo Giang Thanh Huyền ánh mắt quét về phía như cha mẹ chết Trung Châu chúng địa tiên, lúc này có người đầu rạp xuống đất, đối với Giang Thanh Huyền bi thiết kêu khóc nói, hoàn toàn không để ý mặt mũi, rất gần hèn mọn. Sinh tử trước mắt, lực lượng toàn bộ bị phong cấm, đã lâu khí tức tử vong trước mắt, những này điệu tiên mới là phát hiện, cái này xa so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tu tiên đại đạo, cường giả vi tôn. Giờ phút này, chỉ sợ bọn họ so Giang Thanh Huyền sống lâu không biết nhiều ít vào năm, nhưng thiên tiên trước mặt, cũng bất quá là ngốc giả này mấy tuổi. Tuy theo, đang gào khóc bên trong, bất luận là lúc trước bá đạo vô cùng tử vi tôn giả, vẫn là phách lối minh phong tôn giả, minh sơn tôn giả, hay là bạch long tôn giả, phục thiên tôn giả, đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn hắn mảy may không lo được một chút uy nghiêm, tại vô số đệ tử trước mặt Giang Thanh Huyền cúi đầu xưng thần. Chỉ có thấy tận mắt, bọn hắn mới biết được dây ẹn vẻ đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Mà một màn này, dường như một cảnh, nhưng ở đây tất cả tu sĩ đều như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ cảm thấy cái gọi là điệu tiên lão tổ, cùng bọn hắn có cái gì khác nhau. À đối với cái này, Giang Thanh Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt không hề bận tâm nhìn xem bọn hắn, không vui không buồn. Đối với xử trí như thế nào những người này, hắn cũng sớm đã có an bài, mà cái này an bài, cũng không phải là trực tiếp giết chết bọn hắn. Từ nay về sau, các ngươi Tiên Tông toàn bộ đặt vào ta tán tu liên minh danh nghĩa, các đệ tử, đổi tu ta tán tu liên minh đạo pháp. Đến mức các ngươi, phong ấn tu vi 10 vạn năm. Nếu là muốn chết, ta cũng có thể thành toàn. Tại uy hoàng khắp trốn dưới trời đất, Giang Thanh Huyền phong khinh vân đạm nói, giống như tại tuyên bố một chuyện nhỏ đồng dạng. Có thể nội dung trong đó, lại là nhường ở đây tất cả tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều Tiên Tông trưởng lão, càng lại như muốn bất tỉnh đi. Trung tu tiên pháp, cái này cùng trực tiếp phế bỏ bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn bây giờ có thể đi đến trình độ này, hoàn toàn là dựa vào ngàn vạn năm tu hành. Nếu là từ đầu đi lên, kia cuối cùng cả đời khả năng đều sẽ không còn có bây giờ địa vị. Trong cái này, nếu là tu vi khá thấp người, coi như không quan hệ đau khổ, thế nhưng là đối với những cái kia Tiên Tông các trưởng lao tới nói, thì liền như là sấm sét giữa trời quang bình thường. Đồng thời, tán tu liên minh trực tiếp chiếm đoạt bọn hắn toàn bộ Tiên Tông, để bọn hắn đổi tu tiên pháp, từ nay về sau, bọn hắn tông môn có thể nói là tên cũng còn, thực cũng vong, đem hoàn toàn biến mất tại tiên vực trong lịch sử. An bài như vậy, ngoại trừ để bọn hắn lưu lại một cái mạng bên ngoài, có thể nói là tàn khốc nhất lựa chọn. Cơ hồ ngay tại Giang Thành Huyền vừa dứt lời một sát na, liền phải một chút tiên tông trưởng lao trong nháy mắt bạo khởi, thế ra tự thân tiên bảo, phá vỡ không gian dự định thoát đi. Nhưng là, trong giây lát, bọn hắn chỉ nghe từ nơi sâu xa có hừ lạnh một tiếng ở trong lòng vang lên, sau đó, không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng kinh khủng liền trực tiếp đem bọn hắn đuổi thành một vũng máu thịt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Làm người sợ thanh âm ở trong hư không bốn phía nổ vang, nhưng tất cả trùng châu tu sĩ đều là sởn hết cả gai úc, như rớt vào hầm băng, không còn dám động đậy một bước. Hiển nhiên, Giang Thành Huyền không hề thiếu lôi đình thủ đoạn, chỉ có điều không muốn tạo hạ quá giết nhiều nghiệt, mới là lựa chọn phương pháp như vậy. Không phải, lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn giết chết tất cả mọi người ở đây, đều chẳng qua là thi triển một cái thần thông chuyện mà thôi. Chúng ta đồng ý. Cùng nên thiên tổ. Thống lĩnh chúng ta tiên tông. Nguyện vì thiên tổ hiệu lực. Trong cái này, kia quỳ xuống Trung Châu điệu tiên không khỏi run rẩy, trong lòng một mảnh tuyệt vọng khóc thảm nói. Giang Thành Huyền trừng phạt, có thể nói tước đoạt tu vi của bọn hắn cũng không đủ, nhưng là, tại lực lượng như vậy phía dưới, không đồng ý là sống chết, bọn hắn đã sống 10 vạn trăm vạn năm, như thế nào chịu bỏ được trường sinh. Hoặc là nói, Giang Thành Huyền vừa xuất quan lúc chỗ hiện ra lực lượng, liền đã để bọn hắn cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này tuy nói tông môn hủy diệt, nhưng có thể còn sống, đã là đại hạnh. Chỉ có điều, lời tuy như thế, nhưng chân chính đáp ứng thời điểm, Minh Phong tôn giả bọn người vẫn là sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu, vẻ mặt hốt hoảng tới cực hạn. Tông môn trăm vạn năm cơ nghiệp, cứ như vậy tại thời khắc này đoạn tuyệt, mà lấy tâm trí của bọn họ, cũng không khỏi cảm giác được đạo tâm tổn hại. Nhưng là, Giang Thành Huyền lại không có chút nào lại để ý tới bọn hắn, độc đoán chuyện này sau, hắn chính là quay người nhìn về phía Tây Châu đại quân chỗ, một sát na, liền thấy Thẩm Như Yên kia một đôi lóe sáng như sao, dị sắc liên tục con người. Kia trong đó thật sâu thơ vương, nhường Giang Thành Huyền mới là hiện lộ ra nụ cười, toàn bộ thiên địa cũng như gió xuân ấm áp. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, liền đã đi tới Thẩm Như Yên trước mặt, cái sau không có một khắc do dự, chính là nhào vào trong ngực của hắn. Hai người ở trong hư không ôm nhau, cảm thụ được Giang Thành Huyền khí tức, Thẩm Như Yên trong lòng cự thạch buông xuống, cảm giác được trước nay chưa từng có an bình. Giang Thành Huyền bàn giao cho nàng tất cả, nàng đều làm được, mà Giang Thành Huyền chỗ bằng lòng, hắn cũng hoàn thành. Vất vả ngươi, phu nhân, phu quân, chúc mừng ngươi đột phá thiên tiên, thiếp thân cùng có vinh yên. Hai người nhẹ giọng kể rõ, không người nghe nói, trong cái này mãnh liệt tình cảm, cũng chỉ có bọn hắn có thể cảm thụ được. Không cần nhiều lời, sau đó hai người chính là tách ra, đứng sóng vai, đối mặt Tây Châu đông đảo tu sĩ kia kính sợ lại kinh dị thần sắc. Giang Thành Huyền chậm rãi cười nói, đa tạ chư vị thông đạo hôm nay tương trợ, Tây Châu các ngươi lần này chờ nghĩa sĩ, lo gì không thể quật khởi. Ngay sau, nhưng có sầu lo, Giang Ngỗ nguyện trợ một chút sức lực, còn hôm nay tương trợ tri ân. Phen này cùng đối mặt Trung Châu địa tiên hoàn toàn khác biệt hiền lành, nhường Tây Châu chúng tiên được sủng ái mà lo sợ, không khỏi là mắt lộ tinh quang, ngu ngơ nửa ngày, chợt mới là vội vàng trả lời, Giang Thiên Tôn nói quá lời, Tây Châu có nguy nan, chúng ta tự nhiên muốn dũng cảm đứng ra. Đúng vậy a. Tây Châu chưa từng có qua Giang Thiên Tôn dạng này thiên tiêu, nếu là không thể xuất thế, đó chính là chúng ta toàn bộ người tiếp nuôi a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là mặt mày hớn hở, liên tục phụ họa, ánh mắt vô cùng kiên định. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười lắc đầu, vung tay lên, huyền dị thiên nguyên chi lực chính là hóa thành bạch quang lan tràn qua ở đây thân thể tất cả mọi người. Tùy theo, bản nguyên phía trên lực lượng nở rộ, bọn hắn thương thế trên người, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị, một lát bên trong, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả khí tức cùng phúc địa đều là hoàn toàn trở về trước đó trạng thái. Thế này, ở đây vô số tiên tông đệ tử đều là đầy mắt kính sợ, nhao nhao chắp tay thi lễ, đen nghị tu sĩ đại quân đồng thời thấp xuống thân thể, một màn kia sao mà rung động. Trận này đột như lên, kinh thiên động địa chiến tranh, cuối cùng bởi vì Giang Thành Huyền một người mà lên, cũng bởi vì Giang Thành Huyền một người mà kết thúc. Thiên tiên chi cảnh, nay 1.000 trăm vạn chưa từng tại Huyền Minh tiên vực hiện thế tồn tại, cuối cùng lại là lại một lần nữa xuất hiện. Tin tức này, nương theo lấy Minh Hà tiên tông, Tinh Truyền tiên tông, Bạch Long tiên tông, Tử Vi tiên tông, Phục Thiên tiên tông trở tiền tông hủy diệt mà kinh ngạc toàn bộ Huyền Minh tiên vực. Ngày đó, Giang Thành Huyền mang theo Tây Châu cùng Trung Châu các tông đại quân, giáng lâm Trung Châu chi địa. Hắn không có chút nào che giấu khí tức của mình, những nơi đi qua, thiên địa yên tĩnh, ngàn vạn pháp cát, toàn bộ an bình xuống tới, thiên tiên uy thế, nhường thiên địa đều thần phục. Đây không phải là Minh Hà Tiên Tông cùng Tử Vi Tôn giả bọn hắn à, lúc trước bọn hắn đại quân đi đâu? Xảy ra chuyện gì? T, đó là cái gì khí tức, thật là khủng khiếp, thế nào ta đều cảm giác kinh hãi. Ngươi nhìn Minh Phong Tôn giả bọn hắn, khí tức của bọn hắn tốt suy bại, chẳng lẽ nói, trong bóng tối theo dõi Tây Châu đại quân nên ngang tiến vào Trung Châu? Vô số Trung Châu Tiên Tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vì tại đại quân phía trước nhất, 12 vị bị Giang Thành Huyền phong ấn phúc địa chi lực địa tiên, rõ ràng là tại dẫn đường ấy, thần sắc bi thương vô cùng. Dạng này một màn, so với lúc trước 12 vị địa tiên dẫn đầu toàn tông xuất trình càng để cho người kinh hãi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới tạo thành này quỷ dị vô cùng một màn. Trong lòng bọn họ mơ hồ có chỗ suy đoán, lại không dám khẳng định, càng không nguyện ý đối mặt. Trong cái này, bọn hắn tiếp tục quan sát đến, Giang Thành Huyền cũng không giúp đỡ để ý tới, vẫn có bọn hắn nhìn xem Tây Châu đại quân đầu tiên là đi vào Minh Hà Tiên Tông, đem bọn hắn cờ xí hủy đi, tông môn tàng thư các thiêu hủy, đem tất cả Minh Hà Tiên Tông lạc ấn đều cho xóa bỏ, cuối cùng lưu lại tán tu liên minh ấn ký. Chuyện này hoàn toàn nhường Trung Châu các tiên tông sôi trào, lệnh tấu sư ý truyền đến thế lực khắp nơi cao tầng đáy lòng. biến mất tấn ký, tiêu hủy tiên pháp, vậy cái này một tông môn không phải tương đương với đã diệt vong à? Vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế, hơn nữa còn là từ Minh Phong tôn giả tự mình dẫn đường, chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Không, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Không có khả năng. Không thể nào là như thế. Vẫn là có Trung Châu địa tiên không dám tin, ánh mắt ngưng trọng. Thẳng đến thu về Minh Hà Tiên Tông, Giang Thành Huyền lưu lại một bộ phận tán tu liên minh cùng Tây Châu chi địa tu sĩ, ngay sau đó, lại là đi hướng Tử Vi Tiên Tông. Lần này, vẫn là giống nhau quá trình, tiêu hủy Tử Vi Tiên Tông tiên pháp, phá hủy nó tông môn tiêu chí, tại Tử Vi tôn giả cùng Tử Vi Tiên Tông trưởng lão đệ tử kia cho tàn đồng dạng ánh mắt phía dưới, vô số nước mắt nhỏ xuống, rơi vào Tử Vi Tiên Tông bên trong sân môn. Một lát sau, tất cả ấn ký liền đều biến hóa tán tu liên minh, bao quát tại chế độ của bọn hắn. Sau đó, ở chỗ này tu hành tu sĩ, trên thân sở tu, liền đem là Tây Châu tiên pháp, bọn hắn toàn bộ đều đem bắt đầu lại từ đầu, quên mất chính mình cái này ngàn vạn năm ở giữa tu hành tất cả. Mà cái này còn xa xa hoàn toàn không phải đình chỉ, cái này về sau, Bạch Long Tiên Tông, Phụ Thiên Tiên Tông, Tinh Tuyển Tiên Tông, nguyên một đám liên tiếp đều tính vào tán tu liên minh chi phối. Bọn hắn tiên tông bên trong, cái kia đạo pháp bị Giang Thành Huyền lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn xóa bỏ. Trung Châu đông đảo đệ tử trưởng lão, bao quát Tây Châu thế lực khắp nơi, đều đem cùng hưởng bọn hắn tài nguyên. Những này là Giang Thành Huyền đối với Tây Châu các thế lực trợ giúp tán tu liên minh cảm tạ. Quyết định này không hề nghi ngờ nhường Tây Châu các tông vui mừng như điên, nói cảm ơn liên tục. Những này nắm giữ địa tiên tiên tông, không khỏi là huyền mình tiên vực bên trong bá chủ, nắm giữ tất cả, so với bọn hắn cũng còn muốn nhiều. Nhiều như vậy tiên tông tài nguyên, dù chỉ là một người lấy một phần, cũng không đủ để bọn hắn tiên tông thực lực tăng nhiều, thậm chí bồi dưỡng được mới địa tiên cũng không phải là không được. Cho đến lúc này, Trung Châu đông đảo các tiên nhân mới là minh bạch, huyền mình tiên vực thật sắp biến thiên. Giang Thành Huyền đã tu thành tiên tiên chi cảnh. Chỉ sợ bọn họ không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật đã bày tại trước mặt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực đều là đại loạn, vô số còn tại chinh chiến Tiên Tông, lập tức đem toàn bộ lực lượng của mình thu hồi bên trong tông môn, sợ Giang Thành Huyền sẽ lên cửa. Thiên Tiên chi cảnh, đó là như thế nào tồn tại? Mèn mèn nhìn cái này chinh chiến Tây Châu 12 vị địa tiên hạ tràng, cũng đủ để biết được tất cả. Không hề nghi ngờ, tại Thiên Tiên trong tay, địa tiên tu sĩ bất quá là giơ tay nhấc chân liền có thể trấn áp phong ấn. Chư vị, trong ngày về sau, Giang Mộ muốn tại Trung Châu Minh Hà Tiên Tông cử hành Thiên Tiên đại điển. Hy vọng chư vị đều có thể đến cổ động. Tại bất an bên trong, Giang Thành Huyền thanh âm từ nơi sâu xa truyền ra, truyền khắp toàn bộ Trung Châu chi địa, làm cho tất cả mọi người cũng biết hắn tồn tại. Mỗi một cái tu sĩ, bất luận cảnh giới cao thấp, nghe nói tin tức này, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Thẳng đến toàn thành huyên náo xôn xao, mọi người lẫn nhau xác định về sau, mới là xác nhận đây là thật chuyện. Thiên Tiên đại điển, ngắn ngủi bốn chữ, cũng đã đủ để cho toàn bộ Huyền Minh tiên vực xuất hiện truyền kỳ mới thiên chương. Thậm chí, so với kia trăm vạn năm đại kiếp còn muốn cho người rung động. Cái này trong vòng trăm ngày, không hề nghi ngờ toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tu sĩ đều đem bởi vì chuyện này mà lâm vào điên cuồng. Chương 1072, đại điện trước đó, kỳ dị khách đến thăm chương 1072, đại điện trước đó, kỳ dị khách đến thăm Huyền Minh Tiên vực Tây Châu, có thiên tiên đại năng như thế, kỳ danh là Giang Thành Huyền, trăm ngày về sau, muốn tại Huyền Minh Tiên vực Trung Châu trước Minh Hà Tiên Tông cử hành thiên tiên đại điện. Cái này thứ nhất đủ để làm cho tất cả mọi người trong ngộng kinh ngồi dậy tin tức, tại tuyên bố ngày thứ hai, liền lấy cuồng phong bạo vũ chi thế, từ Trung Châu truyền khắp toàn bộ rộng lớn Huyền Minh Tiên vực. Bất luận là Huyền Minh Nam Châu, Huyền Minh Đông Châu, Huyền Minh Bắc Châu, tất cả tu tiên giới tu sĩ đều vì vậy mà chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là Giang Thành Huyền cùng tán tu liên minh chỗ Tây Châu đều bởi vì cái tin này mà run rẩy, những cái kia không có đích thân tới cổ chiến trường tán tu hoặc là còn lại Tây Châu thế lực người đều cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Đồng thời, bọn hắn cũng là màn trướng không sai hiểu ra, minh bạch ngày đó vì sao có nhiều như vậy tôn Trung Châu địa tiên tiến đến công phạt tán tu liên minh sân môn. Giang tôn giả, hắn không phải trước đó mới làm địa tiên đại điện à? Nhanh như vậy liền tấn cấp thiên tiên, đây quả thực là thiên nhân chuyển thế à? Các ngươi nói, hắn có thể hay không nhưng thật ra là cái gì thượng cổ đại năng chuyển sinh, không phải làm sao có thể như thế yêu nghiệt. Trước đó những cái kia đại náo tán tu liên minh địa tiên nhóm như thế nào? Có ai biết sao? Cái này ta nghe ta bằng hưu nói. Nghe nói ngày đó, Giang Thiên Tôn xuất quan, một tay liền trấn áp toàn bộ chiến trường, đem tất cả Trung Châu địch nhân đều phong ấn. Sau đó, càng là nên ngang nhập chủ Trung Châu, đem địa cực lớn tiên tông thu sạch về. T, cái này quả thật là kinh khủng như vậy. Đúng vậy à, nghe nói bây giờ Trung Châu bên trong, đã có thật nhiều tiên tông đã thuộc về chúng ta Tây Châu. Bực này lôi đỉnh thủ đoạn mới thật sự là thiên tiên chi tư a. Ngẫm lại ta đều đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, tại từng tòa tiên thành bên trong, lòng người sôi trào, đều nhiệt liệt thảo luận liên quan tới Giang Thành Huyền tất cả. Có nhân thần bí khó lường, nói liên quan tới Giang Thành Huyền thân phận suy đoán. Cũng có người hiếu kỳ kết quả của trận chiến này như thế nào, nghị luận ầm ĩ, đối với Giang Thành Huyền thành tựu tán thưởng không thôi, hưng phấn đến hai mắt xích hồng, lan lộn thân run rẩy. Tây Châu chi địa tại Giang Thành Huyền đem tán tu liên minh phát triển trước đó, kỳ thật vẫn luôn thuộc về yếu thế một phương. Bọn hắn đông đảo tu sĩ, đi tới Trung Châu, không khỏi bị các loại khinh thường đối đãi. Bây giờ, Giang Thành Huyền đạo phản tiên cương, trực tiếp thôn phệ Trung Châu mấy cái đại tông, đây đối với toàn bộ Tây Châu tu tiên giới tới nói, đều có thể nói là mở mày mở mặt một sự kiện. Không biết ngày đó Thiên Tiên đại điện, muốn có tư cách gì khả năng đi qua. Nếu là không thể chứng kiến, quả thực là cả đời chúng ta cả đời tiếc nuối a. Nghe nói bất luận kẻ nào đều có thể tiến về, chỉ cần đại điện không có trật đích, vậy thì có thể tham gia. Chợt, bọn hắn lại chuyên chú liên quan tới Thiên Tiên đại điện chuyển đến, mắt lộ tinh quang. Những lời này, nhường ở đây tất cả tu sĩ đều liên tục gật đầu, không khỏi tràn ngập hy vọng. Thiên Tiên chi cảnh, tại Huyền Minh Tiên vực trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện, nhưng này đều là tại thời kỳ thượng cổ. Bây giờ tiên vực bên trong, tất cả thiên tiên phía trên tu sĩ đều vô duyên bí ẩn thân ảnh, đi nơi nào, bọn hắn không thể nào biết được. Chỉ biết là, trừ bỏ Giang Thành Huyền bên ngoài, mọi người một lần cuối cùng gặp qua thiên tiên tu sĩ, chỉ sợ vẫn là phải tại ngàn vạn năm trước đó. Mà cái này tiên đạo đỉnh phong nhân vật, nếu là có cơ hội, tin tưởng rất nhiều tiên tông đều bằng lòng đánh đổi một số thứ, chỉ vì chiêm ngưỡng một cái. Mà liên tại ngoại giới là Giang Thành Huyền mà huyên náo xôn xao thời điểm, xem như phong bạo điểm trung tâm, tán tu liên minh cũng là lộ ra vô cùng yên tĩnh. Tại thu về Tử Vi Tiên Tông, Bạch Long Tiên Tông, Minh Hà Tiên Tông chờ một chút thế lực về sau, Giang Thành Huyền chính là cùng Thẩm Như Yên đi đầu về tới tán tu liên minh, lưu lại những trưởng lão kia, phụ trách đối những cái kia tiên tông đệ tử quản lý. Từ nay về sau, bọn hắn các đệ tử đều sẽ tại tán tu liên minh quản lý hạ trùng tu tiên pháp, lấy tranh thủ trở thành tán tu liên minh đệ tử chính thức cơ hội. Trở lại tán tu liên minh, đối mặt vỡ vụn sân môn, Giang Thành Huyền chỉ là vung tay lên, khuấy động tiên nguyên chi lực, liền dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa trị tất cả. Đông đảo thụ thương đệ tử cũng là tại im hơi lặng tiếng bên trong, liền không hiểu khỏi hẳn, gọi thẳng thần tích. Tại vô số đệ tử kính sợ cùng kinh ngạc hạng, vỡ vụn sơn hà dần dần bị ghép lại lên, vỡ vụn hư không dần dần nuốt bằng, tàn phá đại điện chống rông đứng vững, tản mát ra cực kỳ huy hoàng tiên quang. Thật giống như thời gian trường hà tại cái này một vùng đảo lưu, khôi phục đến trước khi đại chiến, thậm chí càng hơn. Thí dụ như hộ tông đại trận vạn tử thụ nền tảng lập quốc nguyên trận, ngay tại thiên nguyên chi lực quán chú tiến hóa, biến thành vạn tử thụ quốc thiên nguyên trận. Uy năng tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, coi như 12 vị địa tiên lại đến, chỉ cần chủ trì ở trận pháp, tán tu liên minh sơn môn liền không thể lại bị công phá. Trong cái này, bởi vì Giang Thành Huyền tồn tại, ngay cả toàn bộ tán tu liên minh tiên linh khí đều biến nồng nặc, hắn tựa như là một cái di động bảo địa, tùy thời phóng xuất ra bản nguyên khí tức. Bái kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ trở về. Mấy ngày sau, tại tán tu liên minh trùng kiến lên nghị sự đại điện bên trong, tạm thời về tông các vị tán tu liên minh trưởng lão đều ánh mắt nóng bỏng, vô cùng kính sợ cung nghênh nói. Vì thiên tiên đại điện, Giang Thành Huyền ra lệnh cho bọn họ xử lý xong sự vụ về sau trở về tiến hành thương nghị. Giờ phút này, nhìn xem ngồi tại chủ vị phía trên Giang Thành Huyền, tất cả trưởng lão đều là mắt lộ tinh quang, như thấy chí bảo, ngay cả Huyền Hàn tiên nhân đều là thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng ước cao và phần. Chư vị trưởng lão, tông môn đứng trước nguy nan lúc, cảm tạ các ngươi không sợ chết thủ hộ, tán tu liên minh có thể phát triển đến nay, chư vị đều không thể bỏ qua công lao. Giang Thành Huyền đi thẳng vào vấn đề, nặng nề thanh âm phá vỡ trong đại điện tĩnh mịch, hắn tổ chức lần này tông môn hội nghị chuyện thứ nhất, đầu tiên chính là muốn đối giải đám đệ tử cũ luận công hành hưởng. Tuy nói bọn hắn đều là tán tu liên minh đám đệ tử người, thủ hộ tông môn là nghĩa vụ của bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Giang Thành Huyền nên đối bọn hắn nỗ lực nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả những cái kia đến đây trợ giúp tiên tông, hắn đều đưa cho Trùng Châu đại lượng tài nguyên xem như thù lao, đối mặt nhà mình môn nhân đệ tử, nếu là không có khen thưởng, không khỏi làm lòng người rét lạnh. Chúng ta có thể có hôm nay, toàn ỷ vào lao tổ tri ân, không cần thiết dám quên. Thề sống chết thủ hộ tông môn, coi như đạo vẫn, cũng là chúng ta tốt nhất thuộc về. Nghe nói Giang Thành Huyền tán dương, đông đảo trưởng lão được sủng ái mà lo sợ, liên tiếp hồng thanh nói rằng, bọn hắn hưng phấn đến mặt lộ vẻ ánh sáng màu đỏ, trừng lớn hai mắt, trong lòng thích thú đến cực điểm. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười cười, vẫn là nói rằng, lòng trung thành của các ngươi tự nhiên tiên địa chứng giám, nhưng bên trong tông môn, luận công hành thưởng lại cũng không có thể thiếu. Lần này tông môn chi chiến, tất cả tham chiến đệ tử trưởng lão đều có khen thưởng. Sau đó, không có dừng lại lời nói, Giang Thành Huyền chính là liên tiếp nói ra khen thưởng tiêu chuẩn, trong đó, căn cứ đệ tử trưởng lão tu vi, cùng trong chiến đấu phát huy, mỗi người khen thưởng khác biệt, bị thương các đệ tử thì ban thưởng càng thêm phong phú. Ỷ vào tự Trung Châu những cái kia bị thu về tiên tông tài nguyên, phần thưởng này tự nhiên là làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Ngay cả đã không còn túng quẫn tán tu liên minh đám người, đều cảm thấy thiên hàng hoành tài giống như ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể nói, Giang Thành Huyền không có chút nào một chút keo kiệt, đem phần lớn tài nguyên đều lấy ra đưa cho bọn hắn, vì bọn họ lắt thành con đường. Đợi đến Giang Thành Huyền nói xong, đông đảo trưởng lão càng là càng thêm vui lòng phục tùng, đứng người lên đối với Giang Thành Huyền chắp tay thi lễ. Đây chính là lần này nghị sự điểm thứ nhất, điểm thứ hai chính là liên quan tới Trung Châu các tiên tông giám thị trưởng lão. Chư vị, nếu là có ý nghĩ gì, cứ việc tự đề cử mình, chỉ cần lý do phù hợp liền có thể. Tiếp theo, Giang Thành Huyền chính là cùng đông đảo trưởng lão thương thảo lên, quyết định thu về các tông quản lý trưởng lão. Lần này, tán tu liên minh liên tiếp nuốt vào mấy cái địa tiên thế lực, tông môn thế lực, có thể nói là bành trướng tới một cái cực hạn tình trạng. Trong lúc này, tự nhiên tránh không được muốn điều động đại lượng tông môn hạch tâm trưởng lão đi phụ trách quản khống. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lựa chọn là để bọn hắn tự hành tuyển cử, không muốn nhiều hơn trói buộc. Sau một lát, đợi đến danh ngạch quyết định hoàn tất, Giang Thành Huyền lại là nhường các trưởng lão tiến hành tiến cử, tiến hành tông môn tân trưởng lão tuyển bạn. Lần này thế lực bành trướng, tán tu liên minh ít ra lại muốn thêm ra mấy trăm tên trưởng lão, mới đủ bao trùm phạm vi thống trị. Đối với cái này ghế lựa chọn, Giang Thành Huyền vẫn như cũng là nhường đám người tự làm quyết định. Đây cũng là hắn phóng thích ra một cái tín hiệu, đó chính là hắn xưa nay đều không có ý định độc tài tán tu liên minh, cho dù là bây giờ đột phá thiên tiên chi cảnh cũng giống vậy. Tán tu liên minh mãi mãi cũng là thuộc về đông đảo tán tu, từ đám người cùng một chỗ quyết định quản lý sự vụ. Bởi vậy, những trưởng lão này danh lệch, Giang Thành Huyền mới là một cái đều không có ý định chính mình ăn bài. Cái này một tín hiệu, ở đây tinh minh đám người tự nhiên có thể minh bạch, tại tính nể cảm khái đồng thời, cũng là trong lòng tràn ngập tinh thần trách nhiệm, không dám lấy việc công làm việc tư, đều là tự hỏi dùng chân thật nhất có thể được phương thức đi hoàn thành. Như thế, lựa chọn ra nhân tuyển, coi như không phải hoàn mỹ nhất, cũng là trước mắt dưới tình huống thích hợp nhất. Cuối cùng, đám người muốn thảo luận, thì chính là ngày đó tiên đại điện sự tình. Bởi vì huyền minh tiên vực bên trong, đã có ngàn vạn năm chưa từng có tiên đại năng như thế, bởi vậy, cái này đại điện như thế nào cử hành, cũng là phế đi đám người một phen tâm thần. Cái này trong đại điện, có rất nhiều chi tiết, bao quát dâng tặng lễ vật, tế lễ, cảm ứng thiên địa chờ khâu, còn có như thế nào tiếp đãi đông đảo đến tham dự đại điện tu sĩ, như thế nào thu lấy hạ lễ chờ, đây đều là nhất định phải suy nghĩ định ra danh mục, sau đó mới là từng cái chấp hành. Trong cái này, tại thiên tiên đại điện ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ huyền minh tiên vực đều là lâm vào quỷ dị trong không khí. Cái này không đến mức Trung Châu cùng Tây Châu hai cái châu, còn lại các châu, thế tất cũng biết tham dự lần này đại điện. Coi như bọn hắn không hiếu kỳ thiên tiên như thế nào, cũng nhất định phải bận tâm tán tu liên minh mặt mũi, cũng muốn cân nhắc tới ở trong đó to lớn cơ duyên. Nếu là tông môn có thể tại đại điện phía trên, khiến cho Giang Thành Huyền chú ý, hay là cùng tán tu liên minh trưởng lão kết giao, những này đối với bình thường tiên tông tới nói, đều là phát triển cơ hội. Mà nếu là chính mình đối địch tiên tông có cơ hội thu hoạch được tán tu liên minh ưu ái, chính mình nhất định phải âm thầm phá hư, không thể để cho bọn hắn như ý cái này một cái thiên tiên đại điện, có thể nói là việc quan hệ huyền minh tiên vực tất cả thế lực chuyện, trong đó rất nhiều đánh cờ, đều bởi vì Giang Thành Huyền bây giờ năng lượng mà sinh ra. Là cái này đại điện mà bận rộn bốn ba, không vẹn vẹn là tán tu liên minh, các phương tiên vực, từng cái tiên tông đều có vô số tu sĩ vì thế ngồi chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, huyền minh tiên vực bởi vì đại kiếp mà lên đại loạn, cũng là bởi vì cái này một kiện đại sự mà vẽ lên bỏ chỉ phủ. Tất cả chiến tranh đều bởi vì thiên tiên đại điện mà đình chỉ, rất nhiều tu sĩ ngược lại đi tìm giao dịch, chuẩn bị lên cũng đủ lớn điện thời điểm muốn dâng lên hạ lễ. Cái này hạ lễ cũng không phải là nói là Giang Thành Huyền tận lực yêu cầu, mà là một loại quy tắc, coi như hắn biểu thị không muốn, đám người cũng biết chuẩn bị, đây là cơ hội của bọn hắn. Trong ngày, cái này quét sạch toàn bộ huyền minh tiên vực thịnh điện dần dần lên men, ngày càng điên cuồng. Một ngày, đã có vô số tu sĩ khởi hành, sớm đi đến Trung Châu chi địa. Bọn hắn đa số là một chút tán tu, hay là một chút môn phái nhỏ, vì lần này đại điện, bọn hắn chuẩn bị đến cực kỳ trịnh trọng, tông chủ thân truyền, hạch tâm trưởng lão toàn bộ có mặt, lặn lội đường xa, hướng phía Trung Châu chi địa đi đường. Trên đường đi, tu sĩ kia đại quân càng ngày càng nhiều, dần dần hợp thành một cỗ to lớn hùng lưu, mọi người tại đường xa phía trên đều đã lâu buông xuống ngươi lửa ta gạn, thảo luận liên quan tới Giang Thành Huyền đủ loại truyền thuyết. Tại đại kiếp về sau, dạng này bầu không khí đã tiêu tán, cho tới hôm nay là lần nữa khôi phục. Không ngoài sở liệu, toàn bộ huyền minh tiên vực sau này sẽ có một cái bá chủ thực sự, kia tiên vực an bình, cũng không dám có người hành động thiếu suy nghĩ. Chính như ngày đó 12 vị điệu tiên tôn giả, chuyện của bọn hắn đã mọi người đều biết, không có cái nào tiền tông muốn dẫm lên vết xe đổ, bị xóa đi truyền thừa. Trong cái này, chính là tại Trung Châu chi địa, nào đó một chỗ hiếm ai biết mật cảnh bên trong, có một nhóm kỳ dị khách đến thăm, vượt qua không gian huyền môn xuất hiện. Huyền minh tiên vực, rốt cục lại xuất hiện mới thiên tiên a. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, ba đạo người mặc mũ che màu trắng thân ảnh có người chậm rãi nói rằng, bọn hắn toàn thân hòa hợp một cô nông lung khí tức, dường như ở thiên địa từng dùng, tựa như hư ảnh. Nếu là Giang Thành Huyền ở đây, nhất định sẽ kinh dị phát hiện, những bóng người này trên thân tiết lộ ra khí tức, hoàn toàn cùng thiên nguyên chi lực giống nhau như lúc. Tựa hồ là vừa mới trải qua đại kiếp, ta nghĩ, cơ duyên kia chính là bị người nào bắt lấy. Trong cái này, còn một người khác trả lời, hắn bóc áo choàng lộ ra mặt mũi của mình, đúng là cực kỳ tuổi trẻ tuấn dật, phảng phất là chính vào bước trên tiên đạo thiếu niên đồng dạng. Nhưng hắn trong mắt tang thương, lại là nói cho những người còn lại, hắn trải qua vạn cổ khó khăn chắc trở, nhìn thấu thế giới này quy tắc. Ha ha, giống như vừa bọn hắn muốn cử hành thiên tiên đại điện, đúng là chúng ta đi tiếp xúc hắn cơ hội tốt. Cuối cùng một bóng người nghe mặc vào vạn dặm khoảng cách, nghe được ngàn vạn dặm bên ngoài, liên quan tới Giang Thành Huyền thiên tiên đại điện thảo luận, lạnh nhạt cười nói. Lời nói ở giữa, ba người không hẹn mà cùng bước ra một bước, chính là im hơi lặng tiếng đi tới Trung Châu Cửu Thiên Chi Thượng, quan sát tiên vực thế gian vạn vật, trong mắt của bọn hắn hiện lộ ra hoài niệm chi sắc. Huyền minh tiên vực giống như thay đổi rất nhiều, lại hình như cái gì đều không thay đổi. Biến rồi. Lần này lại là đến phiên Tây Châu chi địa muốn quật khởi, thật đúng là hiếm thấy, ta càng ngày càng hiếu kỳ này thiên tiên tiểu tử. Ba người thoải mái nhàn nhã hàn huyên, chỉ điểm Giang Sơn, nói về thiên tiên danh hảo, cũng không có chút nào e ngại hoặc là cung kính, thậm chí xưng là tiểu tử. Chương 1073, đại điện mở ra. Chương 1073, đại điện mở ra. Một cỗ trang nghiêm túc mục bầu không khí bao phủ toàn bộ huyền minh tiên vực, một đường lại một đường tiền tông đại quân, tại thời gian trôi qua phía dưới, như là như trăm sông đổ về một biển, hướng về Trung Châu tiến lên. Tất cả mọi người mặc dù đến từ các nơi, giấu trong lòng không giống ý nghĩ, nhưng đều chỉ có một cái mục đích, kia chính là vì tham gia Giang Thành Huyền Thiên Tiên Đại Điện. Tại cách đại điện còn có mấy chục ngày thời điểm, rộng lớn Trung Châu, cơ hội liền đã kín người hết chỗ, không chỉ có là tại Minh Hà Tiên Tông phụ cận, toàn bộ Trung Châu đều là như thế. Mỗi một tòa tiên thành bên trong, đều tràn vào vô số đến từ những châu khác giới tu sĩ, coi như thân làm nằm châu bên trong lớn nhất Trung Châu, đều khó mà hoàn mỹ gánh chịu dạng này huy hoàng. Trong lúc này, cũng may các đại tiên thành thành chủ, đối với cái này sớm đã có đoán trước, bằng vào các loại thủ đoạn, tại tiên thành bên trong mở ra trồng chất không gian, để mà an trí các phương tu sĩ. Như thế, bằng vào Trung Châu nội tình, ngược cũng không đến nỗi chuyện gì phát sinh. Chỉ có điều, rất nhiều tu sĩ bị ép cùng tu sĩ khác ở cùng nhau tại nhỏ hẹp động phủ, cái này đối với bọn hắn tới nói, ngược còn là lần đầu tiên có dạng này mới lạ thể nghiệm. Dù sao, lấy huyền minh tiên vực còn đại, dung nạp trăm ngàn nước sinh linh cũng không thành vấn đề, như không phải là bởi vì bọn hắn đều chen vào Trung Châu, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tình trạng như vậy. Mà liên tại dạng này thịnh cảnh phía dưới, một chút vấn đề khác cũng không khỏi xảy ra, tỉ như tại bên trong tòa tiên thành, có trên thân người bảo vật bị trộm, hay là trên đường tao nộ cựu địch. Một chút không lớn không nhỏ hỗn loạn, ở các nơi đưa tới gợn sóng. Trong lúc này, tán tu liên minh một phương cấp tốc thực hiện áp lực, nhường các tiên tông đều xuất lực xử lý, mới là đem giải quyết. Rất nhiều tiên tông mở miệng cảnh cáo, phàm là tới tham gia Thiên Tiên Đại Điện thế lực, không cho phép thế lực khác đối với nó xuất sinh, hoặc là lẫn nhau ở giữa độc thủ. Một khi phát hiện người, lập tức lấy tiêu tham gia Thiên Tiên Đại Điện tư cách, đồng thời dùng không cho phép nhập Trung Châu một bước. Đến tận đây, tại đạo này hung hăng mệnh lệnh phía dưới, rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực mới là e ngại, không còn dám gây ra hỗn loạn, vẫn có người không phục, tự nhiên là bị lấy lôi đỉnh thủ đoạn đả kích trấn áp, trở thành ví dụ sống sờ sờ. Trong cái này, theo thời gian từng ngày trôi qua, trong ngày kỳ hạn rốt cục đi qua, nhường bạn tông triều bái Thiên Tiên Đại Điện chính thức mở ra. Ngày đó, tất cả tại Trung Châu tu sĩ đều cảm giác được đến từ Trung Châu nơi nào đó một cỗ khí tức bộc phát, như là một cỗ vô hình triều tịch, lấy không thể ngăn cản chi thế, tràn qua toàn bộ rộng lớn Trung Châu. Một sát na, tất cả bên trong tòa tiên thành, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh cảm giác mát mẻ, dường như lại một đoạn sương mù bị thanh phong thổi tan, lại như không sơn tân vũ sau giống như. Giờ phút này Trung Châu tụ tập nhiều ít tu sĩ, có thể làm cho tất cả mọi người đều chịu nó ảnh hưởng, cỗ lực lượng này đến từ ai, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lúc nhất thời, tại mỗi một tòa bên trong tòa tiên thành, tất cả mọi người tu sĩ đều là đi tới trên đại đạo, hay là đứng tại đại điện cao lầu đỉnh chót, ngưỡng vọng phương xa. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt của mọi người kia kinh dị cùng cuồng nhiệt. Phương xa chính là tại đã từng Minh Hà Tiên Tông chỗ, bây giờ tán tu liên minh điểm mình chi địa, có một đạo tái nhật tiên quang châu ngưng tụ thành đại thụ, chống lên toàn bộ màn trời, thẳng vào cửu thiên chi thượng, quấy ra một cái trăm ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ. Viên kia đại thụ, từ cẩn thận vô cùng màu trắng trục bánh xe phát hỏa mà ra, một tơ một hào đều sinh động như thật, thậm chí theo phong bạo chập chờn mỗi một mai cành lá. Nhất động nhất tĩnh, đều là tản mát ra một cỗ thiên ý, ẩn chứa thiên địa này lý lẽ, nếu là có người ý đồ lấy thần thức đi dò xét, liền sẽ phát hiện chính mình một nháy mắt lưu lạc trong đó, giống như một hạt cát bụi, bị nuốt hết tới vô tận đại dương mênh mông bên trong. Thẳng đến sau một lát, lực lượng kia đem hắn thả ra, hắn mới là một thân mồ hôi lạnh ròng ròng, lòng còn sợ hãi, đối với trong hư không thật sâu túi người hành lễ. Nếu không phải Giang Thành Huyền cố ý thu liễm, chỉ dựa vào thủ đoạn này, hắn đều có thể thôn nạp một châu tu sĩ chi linh hồn. Đại địa phía trên phong quyển tàn vân, màu trắng đại tụ khí tức chấn áp toàn bộ Trung Châu chi địa, hạ xuống hào quang sáng chói, phảng phất muốn loại trừ thế gian này tất cả hắc ám. Một điểm điểm tinh quang đồng dạng lưu bụi, từ trên 9 tầng trời rơi vào toàn bộ Trung Châu bên trong hư không mỗi một tấc đều có không gì sánh nổi nồng đậm tiên linh khí sinh ra. Lực lượng này rơi vào các tu sĩ trên đầu, như là một tầng kim bạch sắp tuyết mịn, thế này, có người từ nơi sâu xa lòng có cảm giác, đem hấp thu tới trong cơ thể mình. Lúc này, kinh mạch bên trong tiên linh lực lưu chuyển tốc độ lập tức liền biến nhanh thêm mấy phần, liền như là ăn vào cái gì thần đan rượu dược đồng dạng. Cái này kim tuyết lại có tăng lên tu luyện hiệu quả. Phát tải. Lần này phát tải. Chuyến này quả thật là không có uổng phí đến. Tiếp theo, tiếng kinh hô cùng hưng phấn hò hét tại toàn bộ Trung Châu chi địa các tòa tiên thành tiên tông bên trong vang lên, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, không chút do dự hấp thu kia cựu thiên chi thượng tản mát kim tuyết, ngay cả chân tiên tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn minh bạch, đây là Giang Thành Huyền cố ý cho tham gia Thiên Tiên Đại Điện người một cơ duyên to lớn, đang hấp thu phía dưới, Trung Châu hơn 100 triệu tu sĩ, mỗi người khí tức đều đang chậm rãi kéo lên. Cơ duyên này là ta, đều tới đây cho ta a. A, làm sao có thể, ta thần thông thế mà vô dụng. Ở đây phía dưới, tự nhiên cũng có người tham lam, bay lên cửu thiên, đặt chân hư không, mong muốn dùng thần thông tiến bảo, đem kia tứ tán kim tuyết thu thập lại. Nhưng là, khi bọn hắn ra tay về sau, mới là phát hiện lực lượng này không giống bình thường, bất luận bọn hắn sử dụng phương thức gì, đều không thể đụng vào cải biến thứ nhất điểm quy tích. Cái này đầy trời kim tuyết, liền như là không còn ở cái thế giới này đồng dạng, không cách nào chạm đến, chỉ có nó rơi xuống đất lúc, khả năng bị đám người thu lấy. Vị kia thủ đoạn, quả nhiên là kinh thiên động địa, tiện tay cho cơ duyên, đều như thế sâu không lường được. Trải qua lần lượt nếm thử, đông đảo tu sĩ mới là kính sợ nói, không còn dám quá làm cản, an tính hấp thu lên lực lượng này đến. Thế là, vô cùng một màn quỷ dị chính là tại toàn bộ Trung Châu chi địa sinh ra, tại mặt đất bao la phía trên, bất luận là tiên thành đại đạo vẫn là tiên tông đại điện, hay là sơn hà ở giữa, dáng mây phía trên, đều có từng đạo tu sĩ ngồi xếp bằng bình tượng thân ảnh. Trên người bọn họ đều bao trùm lên một tầng tinh tế kim quang, khí tức từ từ đi lên, dường như lại vô hình dương quang đẩy xuống. Toàn bộ Trung Châu đều bị nhiễm làm một mảnh kim hoàng, dường như thần quốc phối hợp lên các tòa tiên thành vì nên đón thiên tiên đại điện mà bày ra vui mừng trang trí, lụa đỏ kim đăng, điêu lan minh họa, đều lộ ra tựa như ảo mộng, khiến người ta say mê trong đó. Chỉ có các đại tiên tông lão tổ mới là bóc ra tại trận này cơ duyên bên ngoài, đối với cái này đẩy trời kim tuyết kinh thán không thôi, trong lòng mở mịt. Bọn hắn tự nhiên là không thể nào cùng nhiều như vậy tiểu bối tranh đoạt cơ duyên này, lực lượng này cho dù đối với bọn hắn cũng hữu dụng, nhưng hiển nhiên không phải vì bọn hắn mà chuẩn bị. Thân làm tiên tông lão tổ, bọn hắn cũng kéo không xuống mặt kia mặt đi hấp thu cơ duyên này, bởi vì vậy sẽ lộ ra bọn hắn kém một bậc, dù là đối phương là thiên tiên cũng giống vậy. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 100 ngày, toàn bộ Trung Châu thời gian dường như tiến vào một loại nào đó quỷ dị đông kết bên trong, vạn vật im tiếng, tất cả sinh linh đều tại im lặng tu hành lấy. Thẳng đến đầy trời kim tuyết dần dần ngừng, từng tôn thạch Phật dường như thân ảnh mới là từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, đầu tiên là mở mịt nhìn về phía như cũ đứng bước giữa thiên địa đại thụ, sau đó bên trong xem tự thân, lại là bị tăng lên rất nhiều thực lực Sở Kinh Vui, liên tiếp đối với phương xa chắp tay. Toàn bộ Huyền Minh Tiên vực Trung Châu, vậy không bằng là vậy. Đông, đông. Ở đây phía dưới, đám người còn tại hoảng hốt thời điểm, thiên điệu từ nơi sâu xa có tiếng trống vang vọng, quanh quẩn tại rộng lớn sơn hà bên trong, tiên thành bên trong, làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tiếp theo, nương theo lấy trận trận huyền dị bù bù, tự Minh Hà Tiên Tông chỗ, có đạo đạo bạch quang như lưu tinh hoạch rơi, ở trong hư không lắt thành từng đầu màu trắng đại đạo. Đám người định tình xem xét, mới thấy kia là đại thụ chỗ bay xuống lá cây tạo nên đường, mời bọn hắn tiến về Thiên Tiên đại điện. Lập tức, cái này đồng dạng kinh khủng thủ đoạn lại là nhường tất cả tu sĩ đều kinh thán không thôi, hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tiếp hai phiên biểu hiện ra, Giang Thành Huyền đã để tất cả tới đây tham gia Thiên Tiên đại điện tu sĩ đều rung động, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. "Chư vị, đại điện đã mở, bằng lòng tham gia, mời rời bước đến đây đi." Đúng lúc này, tự trong hư không, Giang Thành Huyền kia lạnh nhạt mà không thể nghi ngờ thanh âm truyền ra, rơi vào mỗi người trong tai. Chợt, tất cả Trung Châu bên trong tu sĩ đều là không dám có một tơ một hào chần chờ, sợ không đuổi kịp lần này đại điện, nhao nhao đi theo Cửu Thiên Chi Thượng con đường mà đi. Một nháy mắt này, Trung Châu màn trời phía trên tràn đầy các tu sĩ thân ảnh, lít nha lít nhít như là hạt mưa. Nhưng sau một khắc, bọn hắn trước mắt bạch quang lóe lên, liền phát hiện tự thân chỗ đã đi tới một chỗ huy hoàng đạo trường bên trong, hoặc là điêu lan họa tòa nhà trên bệ đá. Nơi này, thình lình chính là trước Minh Hà Tiên Tông, bây giờ tán tu liên minh điểm minh chỗ. Thật là đáng sợ trồng chất chi thuật, nơi này chỉ sợ mở ra đủ để dung nạp nửa cái Trung Châu không gian. Đây chính là Thiên Tiên thủ đoạn a, quả thật là kinh khủng như vậy. Trong cái này, từng tôn tu sĩ như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan biên, ngạc nhiên ngước nhìn hết thảy trước mắt. Bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, liền chính là một tòa to lớn đài cao, như là dùng ngũ sắc tiên thạch đúc thành, trang nghiêm hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Nhưng cùng lúc, chung quanh bọn hắn chỉ có nhỏ chút các tu sĩ thân ảnh, cũng không như tại tiên thành như vậy chen chúc. Không hề nghi ngờ, đây là Giang Thành Huyền thi triển thủ đoạn, đem không gian chia cắt ra đến, mở ra đủ để dung nạp toàn bộ Trung Châu tu sĩ thế giới. Mà cái này chia cắt không gian thủ đoạn, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, để bọn hắn không thể phát giác tới chút nào khí tức. Ta xem như biết, cái gì là tiên nhân chân chính thủ đoạn. Lực lượng này, nếu là chính là mong muốn hủy diệt toàn bộ Trung Châu, lại có gì khó. Đối với cái này, các phương tiên tông lão tổng, một chút tiên vực lão nhân tự lẩm bẩm, kinh động như gặp tiên nhân. Này Giang Thành Huyền phen thứ ba thủ đoạn biểu hiện ra, đã để bọn hắn hoàn toàn vui lòng phục tùng, không sinh ra một chút nào khí. Đối với bình thường tiên nhân đến nói, so với bây giờ Giang Thành Huyền, giống như là hài đồng so với đại nhân đồng dạng non nớt. Một phen cảm khái về sau, bọn hắn mới là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt trên đài cao, chờ đợi Giang Thành Huyền ra sân, bọn hắn càng ngày càng muốn kiến thức, chân chính thiên tiên, đến tột cùng là loại tồn tại gì. Ô, ô, ô. Vạn chúng chú mục phía dưới, toàn bộ tán tu liên minh điểm minh bên trong, có nặng nề tiếng kèn lệnh vang lên, lập tức, kia to lớn trên đài cao, phát sinh dị tượng. Nương theo lấy đạo đạo cựu thải tiên quang, có thường thụy chi thú chống rông tê minh vọt ra, long phượng cùng vang lên, kỳ lân đạp bó, hà vân cuộn cuộn. Bọn hắn không giống với đám người bình thường thấy dị tượng, vô cùng chân thực, dường như nắm giữ huyết đủ, nhìn chung quanh ở giữa, linh tính tràn đầy, thậm chí một hít một thở, thân ảnh đều có biến hóa. Đây cũng là đã dẫn phát trong sân một tràng thốt lên, như thế tạo hóa thủ đoạn, đã siêu phàm. Mà đợi đến vạn trượng hào quang yên tĩnh lại, trên đài cao đã đứng đầy tán tu liên minh đông đảo đệ tử, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, trên mặt vẽ lấy phủ văn cổ xưa, thân mang tế thiên phục chế. Giờ lành một tới, đông đảo tán tu liên minh đệ tử trưởng lão chính là thanh thế chấn thiên, ngâm tụng lên tế thiên tụng văn. Trong lúc này, đã bao hàm tán tu liên minh một chút đạo pháp lý niệm, ẩn chứa Giang Thành Huyền công tích cùng thành tựu, còn có đông đảo Tây Châu tu sĩ đối với Giang Thành Huyền đột phá thiên tiên chúc mừng chi tử. Ở đây phía dưới, toàn bộ đại điển ý vị biến càng thêm trang trọng, người người thần sắc nhiệt liệt, tinh tế nghe cái này tụng văn, giống như đang nghe cái gì thượng cổ bí mật đồng dạng. Mỗi giảng tới Giang Thành Huyền một chút thành tựu cùng bản thân lĩnh ngộ, bọn hắn hận không thể đem khắc ở trong đầu, liên tục gật đầu tán thưởng, nhẹ giọng thì thầm cùng chung quanh tu sĩ thảo luận, vô cùng cuồng nhiệt. Dường như chỉ cần bọn hắn học xong, liền cũng có thể đột phá như thiên tiên. Quá trình này kéo dài dòng dã đường này, đợi đến Hồng Thanh chỉ trệ, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Cung nên tiên tôn, Quân Lâm đại đạo. Cung nên tiên tôn, Quân Lâm đại đạo. Cung nên tiên tôn, Quân Lâm đại đạo. Nhưng chợt, đông đảo tán tu liên minh các đệ tử càng thêm cuồng nhiệt tiếng giống, mới là làm cho tất cả mọi người tới hít sâu một hơi, nhao nhao quên mất tất cả, đem ánh mắt hướng phía kia đài cao chính giữa nhìn lại. Chỉ thấy kia một chỗ thiên cung, có điểm điểm tinh quang tràn ngập, từ từ hóa thành một mảnh hơi co lại vũ trụ kỳ cảnh, sao trời lưu chuyển, đấu chuyển tinh di. Trong cái này, Giang Thành Huyền thân ảnh từ bên trong chậm rãi bước ra, giống như tự vạn cổ trước đó đi tới, hắn một bộ huyền y điệp, không có hoa lệ trang trí, nhưng hôm nay nhân khí hơi thở lại vượt trên thế gian tất cả bảo vật. Mà tại Giang Thành Huyền bên người, Thẩm Như Yên tự nhiên là cùng nhau mà ra, nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, một đôi tinh mâu khóa chặt tại Giang Thành Huyền trên mặt, giống như thiên tiên. Hai người một đường đi ra, nhưng ở đây tất cả tu sĩ đều hiện lộ ra không còn che giấu ước ao, trong ánh mắt kia đã là kính sợ vừa là hâm mộ. Thiên tiên, Giang Thành Huyền, không cần bất kỳ giới thiệu, vẹn vẹn thiên tiên hai chữ đều đủ để toàn bộ tiên vực cần nuốt. Huyền Minh tiên vực chư vị, hoan nên hôm nay tới này Thiên Tiên đại điện. Đại kiếp về sau, chúng ta chưa có cái này an bình thời khắc, sau này dùng cái này đại điện làm cơ hội, hy vọng chư vị có thể buông xuống vĩnh viễn tranh đấu, trung tu tiên đạo, bảo đảm vạn thế yên ổn. Đối mặt cơ hồ hơn phân nửa Huyền Minh tiên vực tu sĩ, Giang Thành Huyền chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói rằng, vừa ra nói, liền để cho ở đây tất cả tiên nhân lại là kinh ngạc vô cùng, chấn động trong lòng. Chương 1074, đại điện cao trào, ba tôn thiên tiên. Chương 1074, đại điện cao trào, ba tôn thiên tiên. Giang Thành Huyền tiếng nói quanh quẩn tại toàn bộ trước Minh Hà Tiên Tông sơn môn ở giữa, nhường toàn trường nghị luận ầm ĩ không ai nghĩ được. Tại Thiên Tiên đại điện phía trên, Giang Thành Huyền lần thứ nhất mở miệng, nghĩ đến lại là làm cho cả Huyền Minh Tiên vực hỗn loạn cách cục như vậy kết thúc. Phen này cách cục và khí khái, nhường đám người không khỏi sinh lòng kính ý. Sau một lát, lập tức có Tiên Tông lão tổ mới là hiện ra dáng người, chắp tay lớn tiếng nói: "Thiên Tôn đại nghĩa, đại kiếp giáng lâm, tiên vực sinh linh đồ thán, bởi vì người hữu tâm làm rối, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực chướng khí mù mịt, bây giờ có Thiên Tôn làm chủ, ta Thiên Hoa Tiên Tông bằng lòng đi theo Thiên Tôn." Hắn tuổi già sức yếu, thần sắc lại vô cùng trang trọng, hai mắt sáng ngời, dường như thật đang suy tư chúng sinh nỗi khổ. Nhưng nhận biết người này, đều là ở trong lòng thầm mắng, lão bất tử này, thế mà phản ứng nhanh như vậy, nhường tốt nhất tỏ thái độ cơ hội tốt bị chiếm cứ. Ta Nam Vương Tiên Tông cũng bằng lòng tuân theo Thiên Tôn chi ý, sau đó không còn nhắc lên chiến sự. Thiên Tôn tưởng niệm chúng sinh khó khăn, quả thực để chúng ta xấu hổ. Chúng ta bằng lòng cùng trời Tôn đi theo, bảo vệ tiên vực hòa bình, không còn cho phép nhân họa xuất hiện. Thiên Tôn tri ân, chúng ta Tiên Tông không cần thiết có thể quên. Thiên Tôn đại nghĩa, chính là tiên đạo nhân tử. Lúc này, còn lại các đại Tiên Tông lão tổ cao tầng lao nhau, nhao nhao đứng người lên đối với Giang Thành Huyền nói rằng, trong lòng bọn họ mặc dù đều có đăm chiêu, nhưng ánh mắt đều kiên nghị. Phản phất tại tiên vực đại loạn bên trong, chính mình chưa từng ra tay đồng dạng. Kỳ thực, bất quá là bây giờ Giang Thành Huyền bố trí xuống sắc lệnh, bọn hắn không dám chống lại phía dưới, liền mới nguyên nhân làm người mở đường này, để tránh bị những người còn lại chiếm trước cơ hội. Lúc này, coi như Giang Thành Huyền nói là muốn giết sạch tiên vực, bọn hắn đều như thế sẽ đi theo. Ta cũng không muốn làm cái gì tiên vực trung chủ, không cần ai đến đi theo, nhưng đã chư vị đều bằng lòng dừng lại chiến sự, Giang Mộ tự tại đây là tiên vực sinh linh cảm ơn qua. Đối với cái này, Giang Thành Huyền vẫn là phong khinh vấn đạo, đối ở đây tất cả tiên nhân hoàn lễ nói. Phen này khiêm tốn dáng vẻ, mới là nhường rất nhiều tu sĩ biết Giang Thành Huyền cũng không phải là muốn mượn cơ hội chi phối toàn bộ tiên vực, mà là chân chính bằng lòng ngừng chiến loạn. Trong cái này, rất nhiều cỡ nhỏ tiên tông, thế lực nhỏ chờ tu sĩ, bọn hắn mới là đối Giang Thành Huyền từ đáy lòng kính nể, ở trong lòng đem hắn tán thưởng trăm lượng. Đại loạn ngừng, đối với bọn hắn những thế lực nhỏ này tới nói, thu hoạch lớn nhất, đơn giản chính là bọn hắn những thế lực nhỏ này. Tại đại loạn bên trong, bọn hắn tựa như là những đại thế lực kia phá hôi, bực mình chẳng dám nói ra, bây giờ Giang Thành Huyền một người trấn thiên địa, liền tựa như cứu tinh của bọn họ đồng dạng. Ngay tại cái này toàn trường rung động phía dưới, đại kiếp về sau, kéo dài mấy ngàn năm tiên vực đại loạn, rốt cục hoàn toàn hạ màn. Từ đó về sau, các phương tiên vực thế lực khắp nơi đều cấp tốc đem chính mình đại quân rút về, không còn bốn phía chinh chiến, còn đưa toàn bộ thiên địa một mảnh an bình. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là từ đáy lòng cười cười, đột phá thiên tiên về sau, hắn đã cùng tiên vực có càng nhiều liên hệ, đình chỉ chiến sự, cũng là xem như có qua có lại. Kẻ này cách cục rất lớn, không thể khinh thường a. Ừm, đột phá thiên tiên, đứng ngạo nghệ thiên đỉnh, thế mà còn có thể có như thế tâm tính, quả thật bất phàm. Trong lúc này, ngay tại đại điện chúng tân khách một chỗ không đáng chú ý trên bàn tiệc, có ba đạo thân mang bạch cửu thân ảnh nói nhỏ lấy, chỉ điểm Giang Sơn. Ba người bọn họ, không giống với chung quanh kia cuồng nhiệt hoặc là bất an đám người, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Giang Thành Huyền trong ánh mắt, đều là quan sát chi sắc. Rất nhanh, vòng tiếp theo mở ra, chính là Thiên Tiên đại điện dâng tặng lễ vật câu, các phương tiên tông ở đây ở giữa biển người phun trào, liên tiếp không ngừng đạp vào đài cao, mang theo hạ lễ, cùng Giang Thành Huyền đánh cái đối mặt, nói vài lời chúc tử. Nam Minh Tiên Tông, tặng Nguyên Thủy Tiên Tuyền một phần. Chúc Tiên Tôn Hồng Phúc Tề Thiên, đăng lâm tiên đạo chi đỉnh. Kim Sắt Tiên Tông, tặng Kim Tổn Thương Tinh Tinh một hộp. Chúc Giang Tiên Tôn võ vận hưng thịnh, chiến vô bất thắng. Vạn Bình Tiên Tông, tặng Ngũ Hành Tiên Thạch một cái. Chúc Tán Tu Liên Minh nhân kiệt không ngừng, hỏi chủ Tây Châu. Trong lúc nhất thời, tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, các phương tiên vực châu giới tiên tông tu sĩ, nhao nhao dâng lên chính mình mang tới tiên bảo, trong lòng âm thầm tương đối, hồng thành quanh quẩn trên đài cao. Đối với riêng phần mình bảo vật, các nhà đều có đánh giá trị, Tán Tu Liên Minh tự có trưởng lão tiếp đãi, tặng lễ người đưa xong, Giang Thành Huyền liền sẽ gật gật đầu, ra hiệu tiếp nhận. Nếu là tặng cho tiên bảo phẩm tướng vô cùng tốt, có chút hiếm lạ, hắn liền sẽ chủ động mở miệng, cùng kia lễ vật người trò chuyện hai câu, chính là nhớ kỹ người của đối phương tình. Lúc này, kia tặng lễ người thường thường sẽ cảm thấy vinh hạnh, đối với Giang Thành Huyền liên tục chắp tay, giới thiệu chính mình món này tiên bảo lai lịch, hướng mọi người tại đây khoe khoang. Tại cái này một cái bạn chúng chú mục trên đài cao, thật cũng làm cho mọi người ở đây đều ước ao, có thể bằng vào một cái hạ lễ, cùng thiên tiên đậu vào một tia ân tình quan hệ. Có lẽ, ngày sau chính là cái này một mặt, là sẽ trở thành hắn miễn tử kim bài. Ai? Ngươi nhìn kia Ô Hoàn Tiên Tông, vậy mà bằng vào Âu ngày tiên trúc, cùng Giang Thiên Tôn đậu vào lời nói, thật làm cho người hâm mộ. Rõ ràng chỉ là một cái hạ lưu thế lực, lại có bực này chuẩn bị, xem ra là muốn nhất phi trùng thiên. Món kia tiên bảo, chẳng lẽ ngũ hành tiên thạch? Liên bảo vật như vậy đều dâng lên, Vạn Bình Tiên Tông thật sự là bỏ được dốc hết vô liếng. Ngươi hiểu cái gì? Ngũ hành này tiên thạch mặc dù chân quý, nhưng kém xa thiên tiên ân tình. Ngày sau Tán Tu Liên Minh nhất định quật khởi, có bọn hắn chiếu cố, còn sâu không chiếm được càng thêm bảo vật chân quý sao? Ai, chúng ta hạ lễ xem ra là không đùa, cái này trên đài cao tiên bảo, không một kiện không phải vật phi phạm, chúng ta thật sự là hết ngồi đại giếng, còn tưởng rằng năng lực ép quần hùng. Trong cái này, đương theo lấy từng vị tu sĩ dâng tặng lễ vật, trên đài cao bảo quang nổi lên một phía, tiên hoa mở mịt không ngừng, không ngừng có khí tức kinh người nở rộ, từng kiện tiên bảo xuất thế. Cái này khiến ở đây tất cả tu sĩ đều là mở rộng tầm mắt, trong mắt đều là hâm mộ và rung động. Đối với rất nhiều người tới nói, cái này dâng lên hạ lễ, là bọn hắn cả một đời cũng khó có thể với tới chi vật, lúc này lại như là ngọc thạch đồng dạng, một cái sọt đổ ra, chấn động đến bọn hắn đầu váng mắt hoa. Vì đạt được Giang Thành Huyền ưu ái, các đại tiên tông thế nhưng là đã hao hết tâm tư, chỗ hiến lễ vật, nhường bọn hắn đối thủ đều âm thầm kinh hãi, gọi thẳng giảo hoạt. Mà trong bữa tiệc càng là nghị luận không ngừng, có tiên nhân nhìn không chuyển mắt, nhìn xem từng kiện xuất thế bảo vật, hướng người bên cạnh thổi phồng nguyên bác, dẫn tới kinh hô trận trận. Trong lúc này, dù là tầm mắt đã siêu phàm Giang Thành Huyền, cũng thực là thấy được mấy món vật chân quý, cùng kia dâng tặng lễ vật tiên tông Hàn Nguyên nửa ngày, hai tông kết xuống giao tình. Tới đằng sau, chỗ dâng lên hạ lễ, cơ hồ ở một bên chất thành một tòa khác đài cao, kia vô tận tiên quang bắn thẳng đến cửu thiên, xuyên thấu trùng điệp tầng mây, vô hạn hào quang chiếu thế, càng làm cho cái này tiền tiên đại điện nhiều hơn mấy phần chuyển kỳ sát thái. Một ngày này, toàn bộ Huyền Minh tiên vực, cơ hồ hơn phân nửa bảo vật đều xuất thế, chúng dây thần kinh của con người căng thẳng một ngày lại một ngày, kinh hô thanh âm kéo dài, chưa từng đoạn tuyệt. Cổ giới tới làm, tặng hạ lễ thiên nguyên tiên ngọc. Chúc Giang đạo hữu đột phá thiên tiên, siêu thoát tiên vực. Mà liền tại cái này huy hoàng trong không khí, nào đó khác, một đạo không đúng lúc thanh âm, lại là đột nhiên vang lên, nhường toàn trường đều một mảnh yên lặng. Lập tức, ở đây tu sĩ đều xôn xao, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía kia người lên tiếng. Đông đảo tán tu liên minh đệ tử trưởng lão, đều là một mặt kinh ngạc, không biết làm sao. Đạo hữu, đây là dùng để xưng hô bây giờ Giang Thành Huyền danh hào sao? Đến tuột cùng là ai như thế quyết đại, đi lên liền xưng thiên tôn vì đạo hữu, muốn lôi kéo làm quen muốn điên rồi sao? Cái này đơn giản một câu, tại tất cả tu sĩ trong lòng nhấc lên gợn sóng. Giang Thành Huyền là bình thản, nhưng người ta thế nào cũng là thiên tiên đại năng, là có thể bị tùy tiện xưng hô sao? Tất cả mọi người cảm thấy kia người lên tiếng nhất định phải gặp, đều là kinh nghi bất định, lại có chút nhìn có chút hạ hê nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi đó, chính là ba tôn thân mang bạch cửu thân ảnh, một già một trẻ, còn có một thanh niên thân ảnh, ba người sau khi nói xong lời này, thế mà còn thần tình lạnh nhạt, cầm trong tay một cái hộp ngọc, hướng Giang Thành Huyền với tới. Phen này quyết đại cử động, càng làm cho toàn trường đều sợ hãi thán phục liên tục. Ba người này, chẳng lẽ ngây dại? Thế mà như thế tùy ý. Bọn hắn nhưng có lai lịch ra sao, dám tại thiên tiên trước mặt như thế? Ha ha, ta nhìn lại một cái tiên tông, muốn hủy diệt tại tán tu liên minh uy thế phía dưới. Trong cái này, kia phụ trách thu lễ tán tu liên minh trưởng lão cũng là không vui, đối với ba người quát, chớ có vô lễ, hạ lễ ha có thể trực tiếp đưa đến tiên tôn trên tay. Tùy theo, hắn vận khởi thân hình, vung tay lên, chính là hướng trong tay người kia hộp ngọc cất đoạn. A, nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn nhưng lại một lần nhường toàn trường tu sĩ trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì kia tán tu liên minh trưởng lão ra tay tranh đoạt, đối phương lại thờ ơ, vẹn vẹn tại nguyên chỗ bất động, nhưng thật giống như cách vô số trọng không gian, mong muốn mà không thể thành. Kia tán tu liên minh trưởng lão nhiều lần ra tay, đầu đầy mồ hôi, cũng không có cách nào tiếp xúc đến ba người kia mảy may, trong cái này, ba người thậm chí liền khí tức cũng không hiện lộ mà ra. Một màn này, không thể nghi ngờ là đại biểu ba người thực lực bất phàm, đám người kinh hãi, cảm giác có mấy phần bị dị, lại không nói ra được, chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm, chờ đợi kia trong sân phát triển. Thật là có a. Giờ này phút này, tại Giang Thành Huyền trong lòng, cũng là cực kỳ không bình tĩnh, hắn cùng kia ba tầm mắt của người, ở trong hư không va chạm, liếc mắt liền nhìn ra trên người bọn họ bất phàm. Ba người này, khí tức hoàn toàn cùng thiên địa hòa làm một thể, trên thân tràn ngập vạn pháp quy tắc bình thản, lấy hắn như hôm nay tiên thủ đoạn, đều là nhìn không thấu bọn hắn. Mà cái này, không nghi ngờ gì liền chứng minh một việc, đó chính là ba người này toàn bộ đều là không kém gì hắn tồn tại, rất có thể đều là thiên tiên chi cảnh. Cái này một tin tức, Giang Thành Huyền kỳ thật cũng sớm đã tưởng tượng được qua, chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, một ngày này nhanh như vậy liền đi tới. Tại đột phá thiên tiên chi cảnh quá trình bên trong, Giang Thành Huyền đã mơ hồ phát giác thiên địa này về sau dị thường, cảm giác được có chút trống rỗng. Đột phá thiên tiên về sau, hắn càng là cảm giác được trong thiên địa có một cỗ cực hạn, có siêu thoát cảm giác. Mà đây là rất không hợp lý một sự kiện. Thiên tiên tất nhiên cường đại, nhưng là, tại tiên vực trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện, thậm chí, tại thiên tiên phía trên, còn có huyền tiên, còn có kim tiên loại kia tồn tại. Nếu là tiên vực cực hạn chỉ là thiên tiên lời nói, thiên tiên đã cảm giác cực hạn lời nói, kia không khỏi tựa như một chuyện cười. Như vậy, trước kia thiên tiên tu sĩ đều đi đâu? Cái gọi là huyền tiên, tại sao khi đột phá, lại đi hướng nơi nào, như thế nào giải quyết thiên địa khốn cùng? Cái này mấy vấn đề, Giang Thành Huyền cũng sớm đã suy nghĩ qua, cảm giác phía sau có bí ẩn. Hiện tại, trong lòng của hắn cảm giác mãnh liệt nói cho hắn biết, ba tên trước mắt này người, liền chính là đáp án. Để cho ta tới a. Tiếp theo, tại toàn trường tĩnh mịch bên trong, Giang Thành Huyền chậm rãi mở miệng, nhường trưởng lão kia lui ra, hướng phía ba người kia đi đến. Một màn này, nhường các phương náo động, đều là mắt lộ mãnh liệt vẻ không hiểu, chỉ có một ít điệu tiên lão tổ, mới là nhìn ra trong đó có huyền cơ, không khỏi nín thở. Người nào có thể khiến cho bây giờ Giang Thành Huyền coi trọng như vậy, cái này không cần nói cũng biết, chỉ là không ai bằng lòng tin tưởng. Chư vị, hoan nghênh các ngươi, cái này hạ lễ, liền đa tạ. Khí cơ cuốn dao bên trong, Giang Thành Huyền đối với ba người cười nói, đưa tay phải ra, hướng phía hộp ngọc kia chỗ chụp tới. Thế này, kia cầm lấy hộp ngọc thanh niên cũng là lộ ra ý cười, chỉ có điều, lại là không có chút nào động tác. Ông mà liên tại Giang Thành Huyền chạm đến hộp ngọc kia xung quanh trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, một cỗ huyền dị vụ vụ đột nhiên bộc phát. Một sát na, Giang Thành Huyền cảm giác phía trước mình giống như xuất hiện một cái điệp ra vô số nặng bị diện, cách trở tại hắn cùng hộp ngọc kia ở giữa. Đối với cái này, hắn mặt không đổi sắc, không gian chân giải lực lượng kích phát đến cực hạn, tại đột phá thiên tiên về sau, hắn đã đem môn này thần thông hoàn toàn lĩnh hội, siêu việt tiền nhân. Tại lực lượng này phía dưới, tầng tầng vị diện lập tức bị cẩn thận thăm dò, từng đạo giải khai, vừa mới kêu tán tu liên minh trưởng lão xa không thể chạm khoảng cách, Giang Thành Huyền chớp mắt đã tới. Hữu lễ, ba vị đạo hữu. Cầm đi hộp ngọc, Giang Thành Huyền đối với ba người chắp tay nói, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Dễ nói dễ nói. Nghe vậy, ba người kia không chút khách khí, trong đó lão giả kia một vuốt bạch tu, chậm rãi nói rằng, ba người một phen đối thoại, cơ hồ đã đem sự tình tất cả vạch trần, có thể bị Giang Thành Huyền thừa nhận, gọi đạo hữu, trừ bỏ thiên tiên bên ngoài, còn có thể có người nào? Không thể nào. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đều là? Nhưng là cái này sao có thể, ta chẳng lẽ đang nằm mơ? Trong lúc nhất thời, chỉ có Điệu Tiên lão tổ có thể nghe thấy ba người đối thoại, cũng chỉ có bọn hắn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Cái này đột nhiên xuất hiện ba người, lại là ba vị thiên tiên chi cảnh. Dạng này không thể tưởng tượng nổi chuyện, dường như nổ sụp thế giới của bọn hắn, đẩy ngã tất cả. Trăm ngàn năm mới có Giang Thành Huyền một tôn thiên tiên, cái này đã đầy đủ yêu nghiệt, vậy cái này đột nhiên xuất hiện ba tôn thiên tiên chi cảnh, ý vị như thế nào? Các gia lão tổ không dám suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Giang Thiên Tôn thế mà không có trách cứ hắn nhóm. Kia lễ vật bị thiên tôn nhận. Ba người này thật là vận khí tốt, nếu không phải thiên tôn thiện tâm, chết như thế nào cũng không biết. Trong cái này, còn lại đông đảo tu sĩ đều không có nhìn thấu phía sau tân bí, cho rằng chẳng qua là ba người giao hảo vận, Giang Thành Huyền không cùng bọn hắn so đo. Cũng có người nghi hoặc, nhưng lại bởi vì tin tức quá ít, không cách nào làm ra phán đoán, chỉ có thể không hiểu ra sao. Đại điển kết thúc về sau nói chuyện a, như thế nào? Trong ba người, thiếu niên kia đối Giang Thành Huyền nói khẽ. Ừm, làm phiền chư vị chờ một chút. Giang Thành Huyền đáp, thế là đại điển tiếp tục. Chương 1075, cổ giới chi mê, Huyền Tiên Sơ hiện. Chương 1075, cổ giới chi mê, Huyền Tiên Sơ hiện. Kết thúc ba vị kỳ dị khách đến thăm nhạc đệm về sau, Thiên Tiên đại điển vẫn là tiếp tục lấy, đốt vô số tu sĩ nhiệt tình, làm cho cả Huyền Minh tiên vực ánh mắt đều tập trung vào nơi đây. Ba người biến mất về sau, một cái lại một cái tiên bảo tiếp tục bị đám người dâng lên, vô tận bảo quang chiếu dọi phía dưới, khiếp sợ thủy triều một đợt liên tiếp một đợt. Huyền Minh tiên vực trước Minh Hà tiên tông chỗ, hoàn toàn bị tiên bảo khí tức lấp đầy, tiên quang bảo khí duy trì liên tục 9981 ngày không dứt, chấn động tiên vực. Thẳng đến Giang Thành Huyền cùng tất cả dâng tặng lễ vật tiên nhân đánh ít ra vừa đối mặt về sau, trận này hùng vi thịnh điện mới là chậm chậm tiến vào hồi cuối, lấy xuống một cái chấm hết. Chư vị, đại điện đến tận đây liền kết thúc. Sau này, trải qua nỗi giàn vặt, Huyền Minh tiên vực tiên đạo chắc chắn trèo lên lại một cái đỉnh phong. Tin tưởng tiên đạo tiên pháp đều có thể tại trong tay các ngươi đi đến lại một tầng bậc thang. Chấn hưng đạo thống. Cuối cùng, tại Giang Thành Huyền tình cảm dạt dào tuyên bố phía dưới, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, vô số tu sĩ hai con ngươi nóng bỏng, tiếng hô chấn thiên, là đại điện dâng lên sau cùng diễm hỏa. Chợt, đám người thấy Giang Thành Huyền thân ảnh hướng bọn họ phất phất tay, trong chớp mắt, liền tan biến tại trong hư không. Màn trời phía trên, kia chập chờn đại thụ cũng tản mát ra sau cùng huy quang, vì mọi người chỉ dẫn ra từng đầu rời đi con đường, đầy trời linh quang tản mát, tựa như tuyết bay. Vô số tường thủy chi thú, đồng thời cao giọng hót vang, như phượng hoàng bề tổ, ở trong hư không lưu lại từng mảng lớn chói lọi tiên quang, biến mất tại đài cao về sau. Đông đảo tán tu liên minh đệ tử trưởng lão, lấy đối với tất cả mọi người chắp tay thi lễ, làm ra tiễn khách chi từ, trong cái này, vô số tu sĩ cũng là hoàn lễ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, lưu luyến không rời rời đi. Lần này Thiên Tiên đại điện kinh lịch, đã định trước sẽ thành bọn hắn ngày sau khoác lác đề tài nói chuyện, mà lần này, rất có thể cũng là bọn hắn bên trong rất nhiều người, cách Thiên Tiên hai chữ tiếp cận nhất thời điểm. Coi như lần tiếp theo còn có Thiên Tiên đại điện, kia lại được là ngàn vạn năm sau, khi đó liền con cháu của bọn họ cũng không biết bao nhiêu lời, chính mình tám thành sớm đã đi về coi tiên. Có thể nói, cái này thiên tiên trong đại điện thời gian, là vô số tu sĩ cùng tiên vực đỉnh phong gần nhất thời điểm, tại cái này đại điện bên trong, bất luận cái gì tiền tông lão tổ, đều cùng bọn hắn bình đẳng ở chung. Bởi vì, tại Giang Thành Huyền trong tay, cái gọi là địa tiên, cùng bình thường tu sĩ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đông đảo bình phàm tiên người cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai cái gì địa tiên lão tổ, tại nhìn thấy đại năng về sau, cùng bọn hắn cũng không có gì khác biệt. Dốc hết tất cả, cũng bất quá nhường Giang Thành Huyền nhìn nhiều hai người bọn họ mắt mà thôi, đều là phàm trần người. Rất nhanh, vô số đạo thân ảnh đặt chân đại thụ biến thành đường, từng bước một hoạch lạc thiên tế, tan biến tại phương xa hào quang bên trong, mang theo vô số sóng mây sóng. Khổng lồ tu sĩ hùng lưu, lại từ cái này đại dương mênh mông bên trong, phân lưu ra ngoài, dọc theo chính mình lúc đến đường, một bên thảo luận thiên tiên đại điện sự tình, một bên chạy trở về tới các phương tiên vực châu giới. Sau đó, Giang Thành Huyền danh hảo, đã định trước cũng sẽ theo cái này vô số người ký ức ghi vào sử sách, viết xuống nổi bật lại không cách nào xóa đi một khoản. Tán tu liên minh điểm minh bên trong, một tòa cao lớn tháp lâu đứng vững, giường cột chạm trổ, cổ pháp đại khí. Xem như tán tu liên minh tiếp quản Minh Hà Tiên Tông về sau dựng lên mang tính tiêu chí kiến trúc, tượng trưng cho bây giờ tán tu liên minh thực lực, cao vút trong mây, trấn áp nơi đây khu vực. Chư vị, đợi lâu. Mà liên tại cái này tháp cao tầng cao nhất kia xa hoa nhất phòng thất bên trong, Giang Thành Huyền thân ảnh từ hư không bước ra, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, đột nhiên hóa thành hiện thực. Tại trước mắt hắn, kia từ màu đỏ thắm tiên mục lát thành đại đường bên trong, bàn ngọc đằng sau, ba tôn hất lên bạch cựu thân ảnh tùy ý ngồi. Thấy Giang Thành Huyền xuất hiện, bọn hắn nhẹ gật đầu, vẫn là một bộ dò xét vẻ mặt. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không trách móc, bởi vì hắn đồng thời cũng đang quan sát ba người này. Sự xuất hiện của bọn hắn quá mức thần bí, dính dấp rất nhiều Giang Thành Huyền không biết rõ bí mật, song phương đối với lẫn nhau hiếu kỳ, đều là giống nhau. Không biết ba vị xưng hô như thế nào. Ngồi tại bàn ngọc một bên khác, Giang Thành Huyền chậm rãi hỏi. Kia trong ba người, tương đối tuổi trẻ vị kia mới là cười đáp lại, nhất nhất giới thiệu lên. Ta tên là Ngạ Nguyệt, hắn ngươi có thể xưng hô là Vĩnh lão, vị này gọi là Hư Bạch. Tên này là Ngạo Nguyệt Thiên Tiên tu sĩ, theo thứ tự chỉ hướng lão giả kia cùng kia rất có vài phần giống hài đồng người, sau hai người đều đối Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, xem như sơ bộ quen biết một phen. Tại hạ Giang Thành Huyền. Mặc dù ba người tất nhiên đã biết, Giang Thành Huyền cũng vẫn là tự giới thiệu mình một lần. Sau đó, không đợi ba người đáp lại cái gì, hắn chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ba vị đều là thiên tiên chi cảnh, chắc hẳn đều là trấn áp một thời đại nhân vật, tha thứ ta cô lậu quả văn, vì sao tại Huyền Minh Tiên vực chưa từng nghe nói? Tìm được chính đề, ba người kia mới là thu liễm mấy phần lạnh nhạt, hiện hiện mấy phần vẻ nghiêm túc, kia Vinh lão cười cười, chính là trả lời, ngươi muốn hỏi, là chúng ta từ đâu mà đến đây đi, ha ha. Huyền Minh Tiên vực đại thống tới thế hệ này vậy mà như thế tuyệt tự đến nghiêm trọng như vậy, đây là chúng ta cũng không ngờ tới chuyện. Rất nhiều bí mật, vốn nên một đời đời truyền lại, nhưng tới thế hệ này, lại là thất truyền. Kia Vinh lão dừng một chút, có mấy phần cảm khái, mắt nhìn Giang Thành Huyền, tiếp tục nói, ngươi giới loại tình huống này, còn có thể đột phá thiên tiên, có chút không dễ, là vì đại tài. Chúng ta cũng chưa từng cùng nhau giấu giếm, tại dâng tặng lễ vật thời điểm liền nói qua, chúng ta đến từ cổ giới. Cổ giới? Nghe vậy, Giang Thành Huyền kinh ngạc nói nhỏ, nhíu mày, tiếp lấy chính là hỏi, điểm này, ta từng tra tìm qua, nhưng cái này Huyền Minh Tiên vực bên trong, chưa từng nghe nói có cái gọi là cổ giới, không biết có thể nói rõ chi tiết đến. Không đổi, ta tự sẽ vì ngươi giới thiệu tin tưởng. Kia Vinh lão không đổi không chậm, uống một ngụm tiên trà, tiếp tục là Giang Thành Huyền giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, bọn hắn đoàn người này đi vào Huyền Minh Tiên vực, không vì cái khác, chính là Giang Thành Huyền giải đáp những vấn đề này mà đến. Giang Thành Huyền xem như ngàn vạn năm một vị duy nhất thiên tiên, bọn hắn đều rất xem trọng, tận lực tới này thiên tiên đại điện, vì hắn mang đến những tin tức này. Ngươi đột phá thiên tiên về sau, phải chăng cảm giác vùng thế giới này cực hạn cùng cô đốn? Phải chăng cảm giác Huyền Minh Tiên vực trời đất uy lớn, lại có rất nhiều trống chỗ? Những lời này, nhường Giang Thành Huyền liên tục gật đầu, hoàn mỹ phù hợp trong lòng của hắn dự đoán. Kỳ thật, ta cho ngươi biết, ngươi vị trí cái này Huyền Minh Tiên vực, bất quá là một tầng biển cạn, ngươi có thể từng minh bạch. Huyền Minh Tiên vực, bất quá là một tầng biển cạn, cái này ngắn ngủi một câu, tại Giang Thành Huyền trong lòng nổ lên bọt sóng, nhường hắn có chút sợ hãi. Một cái mắt, dường như có quan hệ khiếu đông nhiên thông suốt, Giang Thành Huyền trong óc cấp tốc bù đắp tất cả nghi hoặc, nguyên một đám bí ẩn trong lòng của hắn bừng tỉnh hiểu ra. Cho nên, kia cổ giới liền chính là biển sâu, cũng liền là chân chính tiên vực, đúng không? Hắn mắt lộ tinh quang, đối với ba người nói, nghe vậy, kia Vinh lão lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, gật đầu cười, có lắc đầu, nói rằng, có phải thế không? Cổ giới cùng tiên vực vốn là một thể, nhưng về sau, theo trong thiên địa đại năng giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn tùy tiện ra tay, tùy tiện liền có thể trèo núi che biển, giống như hạ xuống đại kiếp. Dưới tình huống như vậy, đông đảo sinh linh căn bản khó mà sinh tồn, thế là, tại nào đó một thời kỳ, tất cả đại năng giả đều liên thủ, đem tiên vực một phân thành hai, thượng thanh hạ trọc. Cùng tồn tại hạ quy tắc, phàm cổ giới người, không thể tùy ý hạ giới, nhiễu loạn tiên vực cân bằng. Như thế, mới là nhường tiên vực thuận lợi phồn thịnh phát triển, kéo dài vạn cổ đến nay. Những lời này, kia Vinh lão nói người tới lạnh nhạt, nhưng tại Giang Thành Huyền trong lòng, lại là nhấc lên to lớn rung động. Trong ngôn ngữ, hắn giống như trông thấy kia thời kỳ thượng cổ, một tôn thân ảnh cao to, gánh vác vũ trụ hùng hoàng, đại chiến bên trong, giơ tay nhấc chân, liền có thể làm cho cả tiên vực dãy núi đều vỡ vụn, màn trời xé rách, vô tận kiếp khí cùng hỗn độn mãnh liệt mà xuống, tại tiên vực ở giữa tứ ngược lấy. Mà cái này, không đủ là những cái kia các đại năng thật đơn giản một lần dò xét mà thôi. Cái này hỗn độn, đối với ngay lúc đó tiên vực tới nói, có lẽ không tính là tai họa ngập đầu, nhưng đối với tiên vực bên trong bình thường sinh linh tới nói, lại là một trận diệt tuyệt. Cái này không cách nào khống chế. Đồng thời, theo thời gian trường hà trôi qua, đại năng giả càng ngày càng nhiều, bình thường sinh linh ngày ngày giảm bớt. Dưới loại tình huống này, đem hai người ngăn cách ra, chuyện này đã là không cho chậm, mà thiên tiên chi cảnh chính là đại năng giả nhóm lựa chọn một cái đường ranh giới. Đây thật là để cho người ta rung động màn trướng không sai bên trong, Giang Thành Huyền dường như chứng kiến thời đại thượng cổ, đại năng giả nhóm hợp lực, lấy kinh khủng thủ đoạn đem toàn bộ tiên vực đều một phân thành hai, hóa thành cổ giới cùng bình thường tiên vực. Lực lượng như vậy, vẻn vẹn tưởng tượng đều đã vượt ra tất cả. Lập tức, Giang Thành Huyền trong lòng nổi lòng tôn kính, đối với tiên đạo mênh mông lại nhiều một chút kính sợ. Tại đặt chân thiên tiên về sau, hắn theo chấn áp toàn bộ Trung Châu rất nhiều lao tổ nhân vật, nhưng trong lòng một mực chưa từng có qua ngạo nghễ, chỉ vì loại kia loại bí ẩn. Bây giờ rốt cục giải khai, hắn mới là hiểu rõ tất cả chân tướng, nguyên lai, đã từng thời kỳ thượng cổ đại năng, cũng không phải là biến mất, mà là một mực tồn tại ở trên thế gian. Chỉ có điều, bình thường tiên nhân chi lưu, liền nhìn tới tư cách của bọn hắn đều không có. Ha ha. Nhìn xem Giang Thành Huyền kinh dị thần sắc, ba người kia đều là không có gấp, lặng lặng chờ đợi hắn tiêu hóa những tin tức này. Bọn hắn cũng đều là từ như vậy trải qua đến, tự nhiên biết việc này đối với Giang Thành Huyền rung động. Bất cứ người nào, tại đột phá thiên tiên về sau, biết mình bất quá là mới vượt qua một cái thế giới cánh cửa, thế tất đều sẽ có rất nhiều hỗn loạn. Lúc trước, bọn hắn mặc dù so Giang Thành Huyền càng sớm có hơn phát giác, nhưng chân chính biết thời điểm, đều là chậm hồi lâu, mới là kiên định chính mình đạo tâm. Cổ giới, không biết nơi đó, làm sao có thể đi vào. Một lúc sau, Giang Thành Huyền từ trong hoảng hốt tỉnh lại, hai mắt nóng bỏng, nhìn về phía kia ba vị Vinh lão ba người, từ từ hỏi. Biết cổ giới bí mật, Giang Thành Huyền cũng không có vì vậy mà nhục chí, ngược lại là tràn đầy đấu chí. Tại đi vào tiên vực trước đó, là hắn biết tiên tiên phía trên còn có huyền tiên kim tiên trở tồn tại, tại tiên trùng cốc bên trong cũng đã từng gặp qua kia huyền tiên lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn một cái mảnh mỡ liền có thể hóa thành một phương bảo địa, chấn áp một cái phồn thịnh trung tộc. Có thể nói, Giang Thành Huyền theo là từ hạ giới một đường phi thăng đến nay, nhưng của hắn tầm mắt chưa từng nhỏ qua, so rất nhiều sinh trưởng tại tiên vực thiên tiêu còn cao xa hơn. Đối với cái này, gặp hắn nhanh như vậy liền điều chỉnh xong đạo tâm, Tiêu Ngao Nguyệt cùng Đinh Lão ba người ngược lại có mất phần kinh dị, trong lòng âm thầm tán thưởng. Kẻ này quả nhiên không đơn giản, có thể tu hành tới thiên tiên chi cảnh, mỗi một người bọn hắn đều là thiên mệnh chi tử, bởi vậy lẫn nhau bên trong sẽ không kinh thị. Đối với Giang Thành Huyền dạng này tại khốn đốn bên trong bậc khởi, càng không khỏi xem trọng vài lần. Đây cũng là chúng ta tới này mục đích một trong, một đoạn này pháp quyết, ngươi lại đem lĩnh hội, sau đó liền có thể mở ra cổ giới chi môn. Nhưng nhớ lấy một sự kiện, tiến vào cổ giới dễ dàng, có thể nghĩ nếu lại đi ra, vậy thì mười phần khó khăn. Chúng ta cũng là bởi vì thân phận đặc thù, mới là có thể xuất hiện ở đây. Đối mặt Giang Thành Huyền hỏi thăm, lần này đổi thành Ngao Nguyệt trả lời, hắn lời nói thấm thía, từ từ nói rằng, ý trong lời nói cũng làm cho Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, suy tư. Hiển nhiên, cổ giới bên trong có một tầng quy tắc, không thể tùy tiện hạ giới, đây không phải tiên tiên có khả năng tùy tiện đánh vỡ. Bởi vậy, bọn hắn cũng là nhắc nhở Giang Thành Huyền, khi tiến vào cổ giới trước đó, nhất định phải đem tại tiên vực bên trong sự tình khác làm xong, đi không được đường rút lui. Kia không phải thiên tiên người, có thể tiến cổ giới không? Hắn trước tiên nhớ tới Ái Thê Thẩm Như Yên, thế là hướng ba người hỏi. Cái này cũng sớm tại ba người trong dự liệu, bọn hắn lập tức liền đáp, có thể. Thiên tiên như tiến vào cổ giới, có thể mang lên chính mình quyến tộc, chỉ có điều, trong đó rất nhiều hung hiểm, nhưng phải chính mình nghĩ rõ ràng. Trẻ tuổi nhỏ nhất Hư Bạch lạnh giọng nói rằng, ánh mắt một mực nghiêm túc. Cổ giới sở dĩ cùng tiên vực chia làm hai nơi, cũng là bởi vì thiên tiên phía trên đại năng, đối với phổ thông tu sĩ uy hiếp quá lớn. Nhiều khi mang theo chính mình quyến tộc tiến vào cổ giới cũng không là một chuyện tốt. Ừm, ở trong đó rất nhiều quan hiếu, Giang Thành Huyền tự nhiên cũng nghĩ minh bạch, hắn cũng không phải là muốn cho tán tu liên minh tiến vào cổ giới, mà chỉ là nghĩ mang lên Thẩm Như Yên mà thôi. Như thế, hết thảy tất cả dần dần rõ ràng, Giang Thành Huyền tiếp tục cùng ba người kia không ngừng trò chuyện, đi tìm hiểu càng nhiều liên quan tới cổ giới chuyện. Trong lúc này, ba người cũng là biết gì trả lời đó, dù sao bọn hắn bản thân liền phụ trách những này, đồng thời Giang Thành Huyền đột phá thiên tiên, cũng làm cho bọn hắn có thể đến tiên vực thăm hỏi một phen, đây là một cái chuyện tốt. Tại hoàn thành nhiệm vụ của mình sau, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không đi thẳng về cổ giới, sẽ ở tiên vực bên trong lưu luyến một phen. Gần nhất, Huyền Minh tiên vực có thể sẽ có một ít dung chuyển, cần. Ầm ầm. Mà liên tại bốn người đang đàm luận đến nhiệt liệt thời điểm, Vinh lão nhớ ra cái gì đó, ánh mắt biến nghiêm túc, trầm trọng cần cùng cái nào đó bí mật. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên tự tiên vực bên trong, có một tiếng hủy thiên diệt địa giống như oanh minh nổ vang. Vang vọng toàn bộ Huyền Minh tiên vực, sắt trời nổ tung, trực tiếp chiếu phá toàn bộ màn trời. Cỗ lực lượng kia trước đó, nhường Giang Thành Huyền bốn người đều là chấn động trong lòng, có hàn ý dâng lên. Hiển nhiên, kia là không thuộc về Huyền Minh tiên vực lực lượng, thậm chí so bốn người bọn họ khí tức còn cường hãn hơn. Huyền Tiên, Mộ Sát Na, Ngạo Nguyệt, Vĩnh Lão, Thư Bạch ba người đưa mắt nhìn nhau, nghẹn ngào quát, thần sắc mất khống chế. Nghe vậy, dù là Giang Thành Huyền đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1076, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Chương 1076, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Kia đột nhiên một phát, dung chuyển toàn bộ Huyền Minh tiên vực lực lượng, siêu việt thiên tiên cấp độ, không thuộc về vùng thế giới này. Dù là Giang Thành Huyền bốn người đều sợ mất mật, không chút do dự, bọn hắn đều là đánh lên 12 phần tinh thần, tay áo bung lên, toàn bộ biến như là một đạo mũi tên rời cùng, xông ra tán tu liên minh, cái này thông thiên tháp cao. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Minh tiên vực tu sĩ đều đã bị kinh động, nhao nhao hoảng sợ quan sát lấy màn trời. Bọn hắn mặc dù không rõ lực lượng này đạt tới cái gì cấp độ, thế nhưng là đã dung chuyển toàn bộ tiên vực, tàn mát khí tức đều để ngoài vạn dặm bọn hắn ngạt thở, đáng sợ lại bất phàm. Rất nhiều người vừa mới tham gia xong tiên tiên đại điện, còn tại trên đường trở về, cái này một kinh người dị động, bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy, đã bị chấn động đến hoang mang lo sợ. Trời sập, trời sập, chuyện gì xảy ra, tận thế đến sao? Tiên vực giống như là muốn sụp đổ, chúng ta là không phải muốn không còn sống lâu nữa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ tuyệt vọng nhìn lên trời màn phía trên, vô cùng hoảng sợ, tâm thần muốn nứt. Mà Giang Thành Huyền cùng Ngạo Nguyệt ba người, đứng lặng trên 9 tầng trời, cũng đồng dạng bị một màn kia cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, như gặp đại địch. Chỉ thấy tại bọn hắn trước mắt, Huyền Minh tiên vực toàn bộ màn trời đều bày biện ra một bộ sụp đổ bộ dáng, từ trên 9 tầng trời hướng về mặt đất long đi, một cái cực lớn đường vòng cung, giống như một cái ánh mắt. Kia chỗ thấp nhất, có khí tức kinh người hiển hóa, vô cùng nóng rực, trực tiếp đem phía dưới cùng sơn hà đều đốt thành dung nham, khói đen cuộn cuộn, phía trên cửu tiên. Cái này khiến Giang Thành Huyền bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn lực lượng đủ để ảnh hưởng tiên vực, nhưng cũng tuyệt đối làm không được tình trạng như thế, đem toàn bộ thiên địa xem như bùn đến tùy tâm nhào nặn. Rất hiển nhiên, bọn hắn trong nháy mắt đó phán đoán đều không có sai, đây chính là thuộc về Huyền Tiên chi cảnh lực lượng. Cái này, đây là có chuyện gì? Giang Thành Huyền trần chờ hướng Ngạo Nguyệt ba người hỏi, dựa theo bọn hắn lời giải thích, cái này Huyền Tiên không có khả năng tùy ý bước vào Huyền Minh tiên vực, cổ nguyệt ở giữa có nội quy thì cấm chế, ước thúc lực lượng này. Đối với cái này, Ngạo Nguyệt ba người cũng là thần sắc nghiêm trọng, trong lòng không chắc có chút không chắc nói rằng, lấy những này đại năng thủ đoạn, mong muốn phá giới, luôn luôn có như vậy mấy loại biện pháp đối phương thân làm Huyền Tiên, giờ này phút này, coi như ở ngay trước mặt bọn họ phá hư quy củ, ba người bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng, không dám như thế nào. Nguyên lai đây chính là quy tắc chỗ cảnh cáo chúng ta dung chuyển a. Trong cái này, cái kia thân hình dường như hài đồng Hư Bạch lạnh lùng nói, đem lúc trước lời nói bổ xong. Tại hạ giới trước đó, bọn hắn chỗ tổ chức từng có vô thượng ý chí nhắc nhở, lần này đi vào Huyền Minh tiên vực, rất có thể sẽ có dung chuyển xảy ra. Bọn hắn trước kia muốn nhắc nhở Giang Thành Huyền, không ngờ, vừa dứt lời, bực này kinh khủng cảnh tượng đã là xảy ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước mắt màn trời bị lực lượng kia ép tới càng phát ra lõm, Giang Thành Huyền không kịp truy vấn cái khác, chỉ có thể tìm hỏi. Hắn trong lòng có chút cảm khái, tiên đạo quả nhiên xưa nay đều không bình tĩnh, mới vừa vặn biết được cổ giới bí mật, liền có thể có huyền tiên xuất hiện, cơ hội gì thế? Nếu là hắn bây giờ không phải thiên tiên, không có đạt được ngạo nguyệt ba người này tin tức, rất có thể bị cái này dị tượng rung động, cũng không biết từ đâu mà đến. Tựa như bây giờ toàn bộ huyền minh tiên vực bên trong khiếp sợ đứng xem nơi đây đông đảo tu sĩ như thế. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng này đến chỗ, chỉ nói so đại kiếp khí tức còn kinh khủng, chỉ cần nhiễm một tia đều đủ để đem tự thân chém giết. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chúng ta cũng không có cách nào. Như Lâm Đại Địch để phòng kia quái dị cảnh tượng, Ngạo Nguyệt Thiên Tôn nói nhỏ. Sau đó, hắn chính là tế ra chính mình tiên bảo, hiện ra một phen chiến đấu dáng vẻ. Hai thanh như là hình trăng lưới liềm, so với người còn cao hàn nhận xuất hiện trước trong tay hắn, toát ra không rảnh ánh trăng, thanh tịnh rất lạnh, sau đó, chiến giáp cũng là từ ánh trăng chậm chậm ngưng kết mà thành, toàn thân màu u lam, nhược hư như thực, khí tức bất phàm, lóe ra lưu chuyển vũ trụ huy quang. Kia Vinh lão cùng Hư Bạch hai người, cũng giống như thế, trên thân tiên quang sáng chói, có mênh mông khí tức bộc phát, một người hiển hóa ra một mặt tiểu thuẫn, hòa hợp hỗn độn chi khí, một người cầm giữ một cây bóng ánh sáng long lanh dài trụ, ẩn chứa sát trời, tùy tiện liền xé rách hư không. Cái này khiến Giang Thành Huyền âm thầm kinh hãi, hắn cảm thụ được đi ra, ba người này chỗ tế ra tiên bảo, rõ ràng đều là điệu tiên cấp bậc tiên bảo. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm bên ngoài điệu tiên tiên bảo, tầng này mặt ấn chứng cổ giới đáng sợ, nội tình, quả nhiên so huyền minh tiên vực muốn cường hãn quá nhiều. Chờ a, có khi cơ liền ra tay trấn áp. Có cổ giới quy tắc hạn chế, dù cho là huyền tiên, cũng không có khả năng an nhiên không việc gì. Vĩnh lão thần sắc nghiêm trọng, không còn hiền lành bộ dáng, trong ánh mắt có tử quang dị động, nói rằng: "Hiển nhiên, thân làm gánh vác lấy đặc thù nào đó chức trách tồn tại, Ngạo Nguyệt ba người không có cách nào đối vấn đề này bỏ mặc, sẽ xuất thủ tương trợ, không phải ngày sau sẽ gặp sự phạt. Nhưng muốn nhường giữa bọn hắn vì thế mà hy sinh chịu chết, đó cũng là tuyệt đối không thể nào." Ầm ầm, ầm ầm. Thế là, giữa thiên địa, đinh hai nhức có quanh minh không ngừng nổ vang, khuấy động, dường như thần linh đang gào thét, không ngừng không nghỉ, chấn nhân tâm phách. Vô số tu sĩ thân ảnh đều đang ngước nhìn lấy, chờ đợi, bọn hắn bất lực, không biết rõ cái này về sau đến tột cùng là hủy diệt vẫn là cái gì, nhưng muốn tận mắt chứng kiến, chết cũng cái chết rõ ràng, bởi vì không chỗ có thể trốn. Tương tòa tiên thành cùng tiên tông đã sớm sáng lên trùng tiên quang hoa, kích phát hộ tông đại trận, hóa thành một phương màn trời, bảo vệ chính mình sân môn. Tiên vực bên trong, nguyên một đám nửa vòng tròn bình chướng hòa hợp dị tượng, cực kỳ sáng chói huyền dị, bọn hắn nối thành một mảnh, tựa như là tinh hà giống như sáng chói, làm cho cả huyền minh tiên vực đều giống như ban ngày. Nhưng là trong lúc này cũng rất khó nhường sinh linh an tâm, bởi vì trong hư không kia lo lực lượng còn tại tích xúc, càng ngày càng cường đại. Nó cùng một loại nào đó vô hình tồn tại không ngừng va chạm ma sát, đã khơi gợi lên đáng sợ thiên lôi địa hỏa, đem kia một nơi nhiễm đến xích hồng như máu, giống như một quả khổng lồ nhãn cầu màu đỏ ngòm, quan sát toàn bộ huyền minh tiên vực. Tại cuồng bạo diễn hóa phía dưới, Giang Thành Huyền cùng cổ giới ba người đều căng thẳng tiếng lòng, cái chán mơ hồ có mồ hôi hiện hiện, trực diện cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, áp lực của bọn hắn hiển nhiên bạ mãn. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật muốn chọc thủng trời. Chờ đợi thời cơ thật lâu chưa tới, Vĩnh lão thấm thía nói nhỏ, ánh mắt bất đắc dĩ. Hắn bung lên trong tay bóng ánh gậy trúc, khổng lồ thiên nguyên chi lực hiện hiện ra, ở trong hư không ngưng kết thành thông thiên trụ lớn, hướng cái này kia lõm địa phương đâm tới. Vâng. Nhưng khi tức liền bị tia chỗ lõm xuống lực lượng phản vệ đánh nát, thông thiên trụ lớn vỡ vụn thành từng mảnh, nhiễm lên thiên lôi địa hỏa, ở trong hư không đốt cháy lên, kéo dài ngàn vạn dặm. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể không lui một bước, khí tức hơi có chút rung chuyển. Hiển nhiên, hắn nhịn không được ra tay thăm dò, nói cho đám người cưỡng ép ra tay sẽ là kết quả gì. Thế là đám người chỉ có tiếp tục nín hơi mà đối đãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông. Một đoạn thời khắc, bọn hắn chỗ chờ đợi cơ hội xoay chuyển thật đúng là đến, tự thiên ngoại có một đạo vô cùng chướng mắt thiên hà treo ngược mà ra, từ trong vũ trụ rơi thẳng tiên vực, kia đồng dạng là một cỗ làm người ta kinh ngạc khí tức, siêu thoát tưởng tượng. Đó là cái gì? Lại tới thứ gì? Thật đáng sợ. Dường như vực lực lượng ngoại lai, ta đây chưa từng nghe nghe. Xuất hiện sát na, lại là đưa tới toàn bộ huyền minh tiên vực náo động, vô số tu sĩ lần nữa rung động. Nhưng không đợi bọn hắn quan sát, sáng chói sắc trời rơi vào tiên vực trong nháy mắt, vô cùng huy hoàng quang cùng sáng liền lật đổ toàn bộ huyền minh tiên vực màn trời, để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng. Có người lấy tiên lực hộ mắt cưỡng ép nhìn lại, lúc này liền phát ra tiếng kêu thảm, bị đâm mù hai mắt, không ngừng chảy máu. Trong cái này, chỉ có Giang Thành Huyền cùng cổ giới ba người thấy rõ ràng, thế thì rót vũ trụ sắc trời rơi thẳng cửu tiên, tới lên kia long chỗ. Lập tức, có vô cùng kinh khủng hỗn độn chi lực sinh ra, đảo loạn kia một phương thiên địa. Bất luận là thiên lôi địa hỏa, hay là đè sập màn trời, đối kháng cổ giới hạn chế lực lượng, đều hóa thành một mảnh không thể diễn tả chi cảnh, không ngừng mà mèo, khuyết trương. Trong đó quy tắc hỗn loạn, coi như Giang Thành Huyền bốn người đều không thể phân biệt, không biết rõ ngày đó quang đến tột cùng cùng huyền tiên chi lực đã dẫn phát như thế nào biến hóa. Thẳng đến hồi lâu sau, hai cỗ lực lượng cuốn giao đến phảng phất là tinh bị lưỡng tận, dần dần lạnh đi, bọn hắn chỗ dung hợp chi vận, ở vang bạo tán thành vô số khối vụn, kích xạ hướng toàn bộ huyền minh tiên vực các nơi. Cái này khiến Giang Thành Huyền cùng cổ giới ba người đều là bất ngờ, chỉ có thể thoáng nhìn như ẩn như hiện vết tích, ở trong hư không lấy tốc độ cực nhanh lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Hô, chính mắt thấy cái này huyền dị tất cả kết thúc, Giang Thành Huyền không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Tại ánh mắt của hắn cuối cùng, ngày đó màn đã từng đáng sợ lõm chỗ, đúng là đã khôi phục, giống như hết thảy đều chưa hề phát sinh qua đồng dạng, chỉ có kia khu vực phía trên thê thảm, y mắng kể rõ tất cả. Gió êm sóng lặng về sau, ngày đó kinh khủng, tự nhiên làm cho cả Huyền Minh Tiên vực tu tiên giới sôi trào. Vô duyên vô cớ, lại trở về từ coi chết đông đảo tu sĩ, tự nhiên là có tuyệt địa phùng sinh thích thú, tại các nơi tiên giới, tất cả mọi người vô cùng thần bí thảo luận ngày đó dị tượng. Theo ta được biết, kia là tiên vực đại kiếp sắp lần nữa bộc phát, lại bị Giang Tiên Tôn ngăn cản. Ngày đó, ta tận mắt thấy hắn đứng lặng hư không, trực diện kia hủy diệt. Nói vậy, kia rõ ràng là có kinh thiên dị bảo xuất thế, bị vực ngoại kinh khủng tồn tại lấy đi. Hoặc là nói, cái kia vốn là hắn nuôi dưỡng ở ta tiên vực bên trong đại cơ duyên. Sai, các ngươi đều sai. Ta thấy được, kia dị bảo bị vực ngoại lực lượng đánh nát, đã rơi xuống ta Huyền Minh tiên vực bên trong. Ít ngày nữa, đợi ta đem tìm được, liền có thể một bước lên trời. Cắt. Chết lao đăng, còn đang làm cái gì xuân thu đại ngộ? Ta nhìn ngươi là bị dọa điên rồi. Các loại nghe đồn khắp nơi trên đất, có nói Giang Thành Huyền lại một lần cứu vớt toàn bộ tiên vực, cũng có người nói vực ngoại có không thể diễn tả tồn tại để mắt tới tiên vực, phải dùng tiên địa dưỡng dục dị bảo, để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, không rét mà run. Tựa hồ là vì phát tiết ngày đó hoảng sợ, tất cả mọi người các nắm một từ, không chịu muốn cho, rất nhiều nơi thậm chí có người tranh luận đến đánh nhau tàn nhẫn. Trong lúc này, tán tu liên minh bên trong cũng là như thế, rất nhiều người đều đang suy đoán. Mà duy nhất chân tướng, cũng rốt cục tại mấy ngày sau, bị Giang Thành Huyền chỗ tất biết. Vẫn như cũng là ở đằng kia thông thiên tháp cao bên trong, hoa thất bên trong, Giang Thành Huyền cùng cổ giới ba người tụ đầu, vừa tiến đến, hắn liền đi thẳng vào vấn đề, hướng ba người hỏi, ba vị đạo hữu, thế nhưng là có cái gì mặt mũi? Ngày đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đối với không biết lực lượng, Giang Thành Huyền thật hết sức tò mò, mặc dù toàn bộ hành trình chứng kiến kia dị biến tất cả, nhưng hắn trừ bỏ biết có Huyền Tiên ra tay bên ngoài, không hiểu ra sao. Hôm nay Ngao Nguyệt Thiên Tôn ba người có tin, hắn trước tiên đến đây, muốn biết được đáp án. Ừm, cổ giới bên kia có tin tức. Đối với cái này, Vinh lão cũng là không có dấu diếm diếm, trực tiếp nơi đó nói rằng, ngồi bao ghế, Giang Thành Huyền mắt lộ tinh quang, chờ nghe tiếp. Ngày đó, đúng là cổ giới bên trong một vị đại năng ra tay, mong muốn phá giới mà ra, về phần hắn đến tụt cùng vì sao mục đích, chúng ta vẫn chưa biết được. Nghe vậy, Giang Thành Huyền mặc dù sớm có sở liệu, trong lòng vẫn không khỏi hơi chậm lại. Xem ra, Ngao Nguyệt ba người ở đằng kia cổ giới trong tổ chức, cấp bậc còn chưa đủ cao, không cách nào biết được chân chính bí mật. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là sắc mặt lạnh nhạt hỏi, kia là ai trấn áp? Vị kia Huyền Tiên, cuối cùng thì thế nào? Đối với cái này, Vinh lão nhẹ gật đầu, đem chính mình biết tất cả nói ra, vị kia Huyền Tiên thủ đoạn cương liệt, vừa lúc đưa tới cổ giới bên trong, cách hắn không xa chúng ta một vị thượng tầng chú ý hắn kích phát một chút từng lưu lại bố trí, đem kia Huyền Tiên phá giới trấn áp. Lần này phen này trả lời mới là gọi Giang Thành Huyền mắt lộ kinh dị, từng lưu lại bố trí. Nói cách khác, Huyền Minh Tiên vực bên trong kỳ thật còn có rất nhiều đến từ cổ giới bố trí. Hoặc là nói, trước mắt cổ giới ba người, ngoại trừ đến thông chi hắn tiến vào cổ giới bên ngoài, lại có hay không còn có cái khác bí mật, thì như lưu lại cái gì bố trí cùng chuẩn bị ở sau đâu. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, liên tưởng tới rất nhiều khả năng. Nhưng cùng lúc, cũng là đối Huyền Minh Tiên vực an nguy có một chút lòng tin, mặc dù cổ giới người đều là kinh khủng đại năng, có thể vô luận như thế nào, cũng không phải là tùy ý có thể phá giới mà đến. Ngày đó, kia Huyền Tiên bị trấn áp về sau, có một vài thứ khả năng lưu lạc đến Huyền Minh Tiên vực bên trong, cái này rất có thể sẽ dẫn phát náo động, ngươi lại chú ý. Nói tới cuối cùng, Vinh lão ánh mắt ngưng động, đối với Giang Thành Huyền nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Thành Huyền ánh mắt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, kinh dị nói, Huyền Tiên chi vận, rơi xuống Huyền Minh Tiên vực sao, các ngươi có thể có biện pháp nào tìm ra? Cái này một đột nhiên xuất hiện tin tức có chút rung động, không biết là phúc là họa. Ai, cái này không có cách nào, Huyền Tiên thủ đoạn rất khó phá giải, chỉ có thể chậm chậm tìm kiếm. Bởi vì việc này, chúng ta lần này không thể tại Huyền Minh Tiên vực dừng lại quá lâu, rất nhanh liền phải trở về cổ giới. Đối với cái này, Vinh lão thở dài một hơi nói rằng, có chút đau đầu, Ngạo Nguyệt cùng kia Hư Bạch cũng là có chút không vui. Bọn hắn nguyên bản còn muốn nhân cơ hội tại Huyền Minh Tiên vực chờ lâu một chút thời gian, không ngờ, đột phát ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ về cổ giới, lần tiếp theo lại đến Huyền Minh Tiên vực, cũng không biết phải bao lâu. Huyền Minh Tiên vực bên trong, dù sao có đã từng thuộc về bọn hắn hồi ức, còn có một số vết mạch. Cổ giới mặc dù bất phàm, nhưng ở nơi đó ở lâu, tự nhiên cũng sẽ có chút kiềm chế cần giải quyết. Chương 1077, Tấn Thăng Tiên Bảo, Hồng Mông Chi Ý. Chương 1077, Tấn Thăng Tiên Bảo, Hồng Mông Chi Ý. Bọn hắn mặc dù thân làm thiên tiên, nhưng bước vào cổ giới, vậy liền chính là bình thường tu sĩ, đã không còn tại Huyền Minh Tiên vực bên trong thích trí như vậy, thời khắc phải đối mặt tranh phong. Cổ giới mặc dù cũng có bình thường tiên nhân, nhưng bọn hắn kỳ thực đều là thiên tiên phía trên đại năng quý tộc, ngày bình thường tầm cao khí ngạo, coi như tu vi không cao, đối với bọn hắn những ngày này tiên khuyết thiếu kính ý đây chính là thuộc về cổ giới bên trong rất nhiều không tiện, cũng không phải là như là tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Bởi vậy, nếu là có thể tại Huyền Minh Tiên vực chờ lâu một chút thời gian, thư giãn một tí, Ngạo Nguyệt ba người vẫn tương đối mừng rỡ, chỉ tiếc, bây giờ tình thế như thế, lại là không thể dừng lại. Ai, vậy thật đúng là đáng tiếc, còn chưa kịp chiêu đãi chư vị. Tiên lặng nửa ngày, Giang Thành Huyền cũng là thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói rằng, bất luận Ngạo Nguyệt ba người mang theo nhiệm vụ gì đi vào Huyền Minh Tiên vực, nhưng là Giang Thành Huyền vẫn là phát giác bọn hắn không có cái gì ác ý, đồng thời, bọn hắn cũng là mình hiểu cổ giới tin tức một cái con đường, bây giờ liền vội vàng mất đi, trong lòng của hắn cũng cảm thấy là thật đáng tiếc. Huyền Tiên chi vật, nếu là có khả năng, tận lực không muốn rơi vào tay người khác. Đồng thời ngươi phải cẩn thận, khả năng có cổ giới người làm dối, bọn hắn cũng không phải là không có thủ đoạn ảnh hưởng Huyền Minh Tiên vực. Cuối cùng, tại rời đi trước đó, Vinh lão ba người đối Giang Thành Huyền thâm thía nhắc nhở, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều lo lắng. Sau khi cáo tử, nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất, Giang Thành Huyền cũng là trong lòng ngưng trọng. Cổ giới lực lượng a. Phen này nhắc nhở, nhường Giang Thành Huyền nghĩ đến rất nhiều, cổ giới vẫn là có quá nhiều chuyện không biết, cái gọi là ảnh hưởng sẽ lấy thủ đoạn là gì, Giang Thành Huyền khó mà biết được. Có thể là như trấn áp kia Huyền Tiên phá giới như thế chuẩn bị ở sau, lại có lẽ là trực tiếp tới người, cái này cũng có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Dù sao, chính mình bây giờ vừa mới đột phá Thiên Tiên không lâu, so với cổ giới bên trong nội tình, cũng không biết đến tuột cùng bao nhiêu. Lúc trước tại đối mặt kia Huyền Tiên thời điểm, Ngạo Nguyệt ba người đều kích phát lực lượng, thế ra điệu tiên cấp bậc tiên bảo, đây là Giang Thành Huyền đối với cổ giới người chiến lược duy nhất kiến thức, đã là vô cùng ghê gớm. Dựa theo suy đoán của hắn, cổ giới bên trong khả năng có rất nhiều cơ duyên, là Huyền Minh tiên vực bên trong khó mà nhìn thấy, nói như vậy, cổ giới người tới chiến lược chỉ sợ đều cực kỳ không tầm thường. Vẫn là trước được tăng lên thực lực bản thân làm trọng a. Chiến đứng ở bệ cửa sổ, quan sát cửu thiên chi thượng, chỉ thấy hào quang trùng điệp, sương mù ngưng động, phong vân tức sẽ, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm nói rằng, vô luận như thế nào, tăng lên thực lực bản thân mới là duy nhất có thể giải quyết tất cả đáp án. Mặc dù được đến tiến vào cổ giới biện pháp, nhưng hắn hiện tại cũng không tính trực tiếp tiến vào cổ giới bên trong. Bởi vì Ngạo Nguyệt ba người biểu hiện, nhưng hắn cảm giác cổ giới cũng không như trong tưởng tượng như vậy mỹ diệu, ít ra đối với thực lực không đủ người mà nói, là như vậy. Ít nhất, cũng muốn để cho mình có thể đánh bại cái khác thiên tiên chiến lực, mới cân nhắc đi cổ giới xông vào một lần, đây là Giang Thành Huyền hiện tại ý nghĩ. Đinh. Ngay tại lúc Giang Thành Huyền suy tư thời điểm, tại trong đầu của hắn, lại là có đã lâu thanh âm vang lên, băng lãnh hờ hững, nhưng lại nhường Giang Thành Huyền trong lòng nóng lên. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành đột phá thiên tiên chi cảnh thành tựu. Thu hoạch được ban thưởng tiên bảo tấn thăng phủ. Rõ ràng là yên lặng một đoạn thời gian hệ thống, lại một lần nữa phát lực. Phản phất là nghe thấy được Giang Thành Huyền suy nghĩ trong lòng. Tiến vào tiên vực, mỗi một cảnh giới đột phá đều cực kỳ khó được, cho nên hệ thống tồn tại cảm càng ngày càng thấp, nhưng là nó mỗi một lần ra tay đều cực kỳ bất phàm. Lần trước là kiếp binh, lần này là tiên bảo tấn thăng phủ a. Giang Thành Huyền nghe băng lãnh máy móc cầm, trong lòng không khỏi hiện lên vui mừng như điên, ngạc nhiên mừng rỡ tán thưởng. Ông chỉ thấy một mảnh huyền dị chấn động bên trong, có tiên quang chống rông xuất hiện, mênh ngông khí tức bộc lộ, một chương hòa hợp mông lung chi lực phù lục chậm rãi hiển hóa, lơ lửng ở Giang Thành Huyền trước mắt. Không kịp chờ đợi đem tiên bảo tấn thăng phù dính ở trong lòng bàn tay, Giang Thành Huyền cảm giác được kia phi phàm lực lượng, dù là đột phá đến thiên tiên chi cảnh, hắn vẫn là không thể nào hiểu được hệ thống bản nguyên đến tột cùng là vật gì, vì sao có thể có như vậy thủ đoạn. Đây hết thảy, nhường hắn âm thầm kinh hãi, không khỏi có mấy phần cảm khái, hệ thống lai lịch, có lẽ so cổ giới, so tiên vực đều còn cổ lão hơn. Nhưng không cần suy nghĩ quá nhiều, hệ thống đối mình tuyệt đối là vô hại, điểm này Giang Thành Huyền vô cùng tin tưởng. Tạm thời phao khước sầu lo, Giang Thành Huyền thân ảnh lóe lên, thì rời đi tháp cao bên trong, đi tới một chỗ bảo địa ở giữa. Nơi đây chính là một chỗ bi lâm, chung quanh lít nha lít nhít, đứng vững 4-5 trượng bia đá, tản ra cực kỳ huyền dị khí tức, từng là Minh Hà Tiên Tông bảo địa. Nơi đây hòa hợp cực kỳ mênh mông bản nguyên chi lực, rất nhiều bia đá, càng là ẩn chứa vực ngoại khí tức thần bí. Tương truyền, những bia đá này sớm tại ngàn vạn năm trước liền tồn tại, từ vực ngoại rơi xuống chỗ này, hấp thu huyền minh tiên vực tiên địa tinh hoa, tự nhiên điêu khắc mà thành. Phía trên phù văn, không người có thể phá giải, nhưng lực lượng đủ để ẩn dưỡng liên tục không ngừng bản nguyên chi lực, thậm chí hàm ẩn một chút vực ngoại đạo tác, để cho người ta kinh dị. Minh Hà Tiên Tông lão tổ chính là bằng vào nơi đây một lần hành động trở thành tiên vực bá chủ, chỉ tiếc, lấy tư chất của hắn, không đủ để đem nơi này hoàn toàn khai phát, cuối cùng không được đột phá mà mục nát. Bây giờ, Minh Hà Tiên Tông tức thì bị Giang Thành Huyền trấn áp, nơi này liền trở thành tán tu liên minh chi vật, cũng là Giang Thành Huyền tạm thời dùng để bế quan nơi trốn. Hô, thở sâu một ngụm trọc khí, Giang Thành Huyền tìm một chỗ bình đài ngồi xếp bằng mà xuống. Hắn đầu tiên muốn làm, cũng không phải là muốn trực tiếp sử dụng kia tiên bảo tấn thăng phủ, mà là dự định đem cái kia có thể tiến vào cổ giới pháp môn hiểu thấu đáo một phen. Tại tiên quang từ ở giữa, chỉ thấy Giang Thành Huyền trong miệng mặc niệm lấy một chút phản văn, lấy hai tay ở trong hư không phát họa lấy một chút đường vân. Mỗi một bút lạc hạ, hư không đều sẽ xuất hiện một chút chấn động, đồng thời tại trong lúc vô hình, có một cỗ huyền dị khí tức tản mát mà ra, tràn vào phiến thiên địa này. Pháp môn này cũng không hề phức tạp, nhưng lại đại đạo chất phát, có cổ pháp đại nghĩa, đồng thời càng là xâm nhập thì càng có tối tâm chi lực phát ra, mơ hồ xuyên vào ý thức bên trong. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không khỏi có chút căng thẳng tiếng lòng, thế ra tự thân động tiên, hóa thành một phương tái nhật vòng xoáy, bao phủ tại thiên linh phía trên. Hắn cũng không hoàn toàn có thể tín nhiệm Ngạo Nguyệt ba người, dù là đối phương không có hiện ra cái gì ác ý, nhưng pháp môn này huyền dị lực lượng nhường tâm hắn kinh, cái này không thể không phòng. Cũng may, sau một lát, thẳng đến hắn đem tất cả đường vân vẽ xong, đều không có cái gì dị tượng xảy ra, mới là thở dài một hơi. Giờ phút này, tại cái này bi lâm bên trong, bao phủ cái này mông lung sương trắng, đều là thiên nguyên chi lực khí tức, mà tại Giang Thành Huyền nơi ở, trong hư không lạc ấn lấy vận mèo đường vân, tạo thành một cái phù văn, kích động thượng cổ bên mông khí thế, ẩn nút lấy cực kỳ kinh người lực lượng, dù là Giang Thành Huyền lấy động thiên chi lực thăm dò, đều khó mà nhìn trộm mảy may. Phù văn này cũng không hoàn chỉnh, chỉ là không chọn vẹn một góc. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén, trong lòng hơi có chút vẻ rung động. Cái này tiến vào cổ giới pháp môn, chỉ là cái nào đó khổng lồ phù văn một góc, cùng loại với chìa khóa đồng dạng, khó có thể tưởng tượng, bản thể đến tuột cùng đáng sợ cỡ nào, có dạng gì uy năng. Vẹn vẹn cái này một mảnh đoạn, đều cần thiên tiên chi lực khả năng thi triển, bởi vì phù văn vẽ ra về sau, cần rót vào thiên nguyên chi lực khả năng kích hoạt, mở lên cổ giới thông đạo. Đến đây, Giang Thành Huyền cũng là xác nhận Ngao Nguyệt ba người không có lừa gạt hắn, nói tới đều vì chân thực. Giang Thành Huyền cảm thụ được cổ giới pháp môn bên trong từng tia không gian quy tắc, biết môn này mở ra, liền sẽ thông hướng một nơi nào đó, mặc dù hắn lúc này cũng không tính làm như vậy. Nếu có thể từ pháp môn này bên trong hiểu thấu đáo ra lực lượng nào đó, vậy sẽ có thể xưng vô địch. Giang Thành Huyền đối trước mắt phủ văn lưu luyến không rời, lấy cỡ nào loại thủ đoạn thăm dò, nhưng đều không công mà lui, cuối cùng cũng đành phải tạm thời từ bỏ. Mặc dù chỉ là một cái không chọn vẹn phù văn, nhưng hiển nhiên cũng không phải thiên tiên chi lực có thể ngấp nghé chi vật. Có cái này cổ giới pháp môn, ngày sau nếu là có tình huống gì, có thể kịp thời bỏ chạy, không người có thể ngăn được. Thu hồi trong hư không kia phù văn, Giang Thành Huyền từ từ nói rằng, đây chính là hắn vì cái gì mặc dù không đi cổ giới, nhưng vẫn như cũ muốn trước hiểu thấu đáo cái này một pháp môn nguyên nhân. Rời đi trước đó, cổ giới ba người nhắc nhở để tỉnh Giang Thành Huyền trong lòng cảm giác nguy cơ, pháp môn này có thể đơn hướng thông hướng cổ giới, đồng thời người thi pháp bên ngoài người không thể tùy tiện tiến vào, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt chạy trốn chi pháp. Thật tới bách thời điểm bất đắc dĩ, Giang Thành Huyền dùng phương pháp này cửa trốn vào cổ giới, địch nhân khó mà tiếp tục đuổi giết, có thể trốn qua một lần sinh tử hung hiểm. Cái này một biện pháp, có thể chuyên môn dùng để đối phó cổ giới người tới, bởi vì nếu có người tự mình phá giới, lẫn vào huyền minh tiên vực bên trong, vậy hắn tất nhiên sẽ kiêng kỵ cổ giới nhãn tuyến, không dám tùy ý bại lộ. Bởi vì Vinh Lão từng đối với hắn nói, bọn hắn cái này thân phận đặc thù người, tự mình lẫn vào huyền minh thiên vực, sẽ có rất đáng sợ trừng phạt. Vẫn là trước tăng lên chiến lược a, cái này so hết thể đều trọng yếu. Kia huyền tiên chi vật, không thể nào để cho tự sinh tự diệt, không để ý tới. Giang Thành Huyền tiếp tục suy tư, chợt không chần chờ nữa, lại một lần nữa xếp bằng ở bi lâm ở giữa, vận chuyển công pháp, tự chữa vật giới chỉ bên trong, thế ra còn hòa hợp mông lung tiên quang tiên bảo tấn thăng phụ lục. Sau một khắc, hắn động tiên chấn động, có hai đạo tiên quang tự trong đó bay ra, một đạo hắc quang thâm thúy, một đạo đỏ lam hai màu quấn dao, cực kỳ chói lọi chói mắt. Đen nhánh kiếp binh cùng Thái Sơ thủy hỏa kiếm chớp mắt đã tới, lơ lửng tại Giang Thành Huyền một trái một phải, đều là tản ra khí tức kinh người, riêng phần mình bao phủ một phương phúc địa. Toàn bộ bi lâm, một mặt lâm vào hắc vụ ở giữa, sóng ngầm mãnh liệt, một mặt nhiễm lên xích hồng cùng xanh thẳm hai màu, như là một mặt bình hồ chi cảnh, khí tức mênh mông. Hai kiện tiên bảo đều ở trước mắt, Giang Thành Huyền lại có chút xoắn xuýt, không biết nên tấn thăng cái nào. Theo lý mà nói, kiếp binh càng thêm cường đại, có thể lại có rất nhiều hạn chế, đồng thời quá mức huyền dị, không biết rõ tấn thăng về sau sẽ phát hiện dạng gì dị biến. Dù sao là thượng cổ đại năng tế luyện chi vật, khó mà phỏng đoán. Cuối cùng, suy tư nửa ngày, Giang Thành Huyền vẫn là đem Thái Sơ thủy hỏa chi kiếm gọi, một tay cầm giữ nó, một tay vê kia tiên bảo tấn thăng phụ lục. Kiếp binh ngày sau, có lẽ có thể bằng vào đại kiếp tấn thăng, không bằng trước đem Thái Sơ thủy hỏa kiếm tấn thăng. Bây giờ ta cần chính là ổn định chiến lực, mà không phải át chủ bài. Giang Thành Huyền nói nhỏ lấy, chợt kích phát động tiên chi lực, phía sau đột nhiên vòng xoáy màu trắng lưu chuyển không thôi, đạo đạo cực kỳ cường hãn thiên nguyên chi lực khuấy động, chút vào tiên bảo tấn thăng phụ lục bên trong. Trong chốc lát, chướng mắt huyền quang xông phá toàn bộ bi lâm, xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy đem nó bắn nổ hành mình, tiên bảo tấn thăng phụ lục bia Giang Thành Huyền tế ra, dung nhập Thái Sơ thủy hỏa kiếm thân kiếm ở giữa. Kia bốn lượt lấy tạo thành lưỡi kiếm hai đạo lưu quang, khoảnh khắc liền hiện hiện ra, biến thành hai đạo thiên hà treo ngược, trực tiếp liền che mất toàn bộ bi lâm, hóa ra một mảnh đỏ làm hai màu lóa mắt chi cảnh. Lại xảy ra chuyện gì, lại phải biến đổi ngày sao? Trái tim của ta đã không chịu nổi, đừng lại xuất hiện mầm thai bạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tán tu liên minh điểm minh lại là bị chấn động, vô số đệ tử trưởng lão sợ hãi thán phục, đã là chấn kinh lại là bất đắc dĩ. Cũng may, Thẩm Như Yên kịp thời ra mặt, nhận ra đây là thuộc về Thái Sơ thủy hỏa kiếm khí tức, thanh lanh thanh âm truyền khắp sân môn, trấn an nói, không cần lo lắng, đây là Giang Thiên Tôn khí tức, các ngươi thật tốt tu hành, không cần để ý. Trong lúc này, đông đảo trưởng lão đệ tử mới là đem trong lòng tảng đá sắp đặt xuống tới, bắt đầu đối bia đá dị tượng nghị luận ở Mỹ. Bọn hắn cũng nghe nói rất nhiều kia một thiên huyền tiên phá giới nghe đồn, cho rằng nhà mình tông chủ lại phải có chỗ tinh tiến. Mà ở đằng kia Thái Sơ thủy hỏa dị tượng bên trong, thật đúng là như thế. Theo tiên bảo tấn thăng phù lục một chút xíu dung nhập Thái Sơ thủy hỏa kiếm bên trong, kia hiển hóa dị tượng càng phát ra đáng sợ. Thái Sơ thủy hỏa diễn hóa ở giữa, xuất hiện một vệ cực kỳ chướng mắt tử ý. Kia tử ý tại thủy hỏa chỗ giao giới, ngăn cách tiên địa, có đáng sợ khí tức hủy diệt phun trào, trong đó uy năng thẳng bức thiên tiên chi cảnh, thậm chí bao hàm thiên nguyên chi lực. Một cái mắt, sang chói mông lung tử ý chậm rãi quyết trường, quang hoa chiếu rọi toàn bộ tán tu liên minh điểm minh. Ở đằng kia vô tận giữa tử quang, đám người cảm giác ngạt thở, dường như trông thấy thiên địa sơ khai, vũ trụ đổ sụp kỳ cảnh. Đây là Hồng Mông chi ý. Đối với cái này, trong tấm bia đá Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến kinh hãi, sợ hãi than nói. Hắn từng tại cổ điện bên trong nhìn thấy qua liên quan tới cái này tự ý miêu tả, nói ẩn chứa thiên địa sơ khai lực lượng, đại biểu cho hỗn độn cùng hủy diệt, sáng tạo cùng hủy diệt vô số bị diện. Giờ này phút này, cái này một vệ tự ý mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh Hồng Mông chi lực, nhưng đã có ý nghĩa, cái này vẫn như cũng nhường Giang Thành Huyền mừng rỡ không thôi. Nguyên lai, Thái Sơ chi thủy cùng Thái Sơ chi hỏa tấn thăng về sau, thế mà lại trực tiếp diễn hóa xuất Hồng Mông chi ý đến, điểm này Giang Thành Huyền tự thân cũng là bất ngờ. Thẳng đến hồi lâu sau, bao phủ toàn bộ tán tu liên minh điểm minh dị tượng biến mất, Thái Sơ thủy hỏa chi kiếm tấn thăng mới là kết thúc. Giờ phút này, tại một mảnh chói lọi trong quang hoa, Giang Thành Huyền trong tay Thái Sơ thủy hỏa kiếm đã xảy ra một chút biến hóa. Vẫn như cũng là từ Thái Sơ thủy hỏa lưu quang như long xà cuốn dao mà thành dáng vẻ, thân kiếm chống rống dọc theo vài thước, mà tại cuốn dao khe hở ở giữa, rõ ràng là ẩn sinh nhàn nhạt tự ý trực tiếp tấn thăng thành thiên tiên cấp bậc tiên bảo. Cầm tân sinh Thái Sơ thủy hỏa chi kiếm, Giang Thành Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng thích thú. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thái Sơ thủy hỏa kiếm khả năng chỉ có thể tấn thăng đến ngụy thiên tiên cấp bậc, chưa từng có ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 1078, ngàn hà mật cảnh, các phương tụ tập chương 1078, ngàn hà mật cảnh, các phương tụ tập lúc này thái sơ thủy hỏa kiếm, mũi kiếm ở giữa tích chứa lực lượng, ngay cả Giang Thành Huyền đều sợ hãi thán phục, cảm giác được phong mang tất lộ, thiên tiên đều cần né tránh. Vậy xem ra đến cho ngươi lấy một cái tên mới. Hào quang mở mịt bia đá ở giữa, Giang Thành Huyền hào hứng giặt rào tự nói lấy, mắt lộ tinh quang. Cái này thái sơ thủy hỏa chi kiếm tấn thăng, cho hắn lớn vô cùng lòng tin, liền đối tại cổ giới lo lắng đều trở thành nhạt rất nhiều. Hắn tin tưởng, lấy hiện tại thái sơ thủy hỏa kiếm lực lượng, dù là không biết ngọn ngành, cũng có thể trấn áp bình thường cổ giới người tới. Về sau, liền bảo ngươi Hồng Mông thái sơ kiếm đi trầm tư nửa ngày, Giang Thành Huyền ôn nhu nói, đối với mình chỗ lấy cái này tên mới, cực kỳ hài lòng gật gật đầu. Trong cái này, ngay cả Hồng Mông thái sơ trên thân kiếm tiên quang đều lưu động lưu chuyển, giống như đối với danh tự này, đồng dạng vui vẻ. Tiếp theo, Giang Thành Huyền đem thu nạp vào chính mình động thiên bên trong, mới là hài lòng hóa thành một đạo quang ảnh, bay ra Bi Lâm. Thân ảnh của hắn bị rất nhiều tán tu liên minh đệ tử trông thấy, đám người lại là một hồi xôn xao, nghị luận ầm ĩ, sau một lát, toàn bộ tán tu liên minh dung chuyển mới là hoàn toàn bình ngủ lại đến. Mấy ngày sau, tại tán tu liên minh điểm minh một tòa tiên trên đỉnh, đỉnh lâu ở giữa, hòa hồng lá phong theo hào quang chợt trờn, luồng gió mát thổi qua núi đồi, thổi lên lượn lờ tiên khí mây mù, giường cột chạm chỗ đỉnh lâu bên trong bảy biển cổ pháp bàn trà, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ngồi ngay ngắn trong đó, một bên ngắm cảnh, một bên thưởng thức nóng hôi hổi, đạo vận mở miệng tiên trà. Hai người tựa như trên trời kia thần tiên quyến lữ, đều là thân mang vũ ý, có siêu thoát hồng trần trích tiên chi khí thế, cùng một phương này tiền sơn từng dùng, mơ hồ lộ ra khí tức của đại đạo. Nói như vậy, kia cổ giới bên trong rất có thể sẽ có cùng phu quân nói tới ba người kia đồng dạng đặc thù tồn tại, bằng vào thủ đoạn lẫn vào huyền minh tiên vực, tùy thời cướp đoạt kia huyền tiên chi vật. Cảnh đẹp phía dưới, Thẩm Như Yên tố thủ thêm trà, cực kỳ yêu nhã hào phóng, không dính vào bụi mù khí tức, đôi mắt đẹp nhìn về phía bàn trà ở giữa, từ từ nói rằng: qua mấy ngày nay, Giang Thành Huyền không làm gì liền tìm tới Thẩm Như Yên, hai người cùng một chỗ ở chỗ này thảo luận kia huyền tiên về sau sự tình các loại. Ngày đó, huyền tiên ý đồ phá giới thời điểm, Thẩm Như Yên cũng không tại Giang Thành Huyền bên người, tự nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì, mà nàng cũng chưa từng đi hỏi. Đợi đến hôm nay, Giang Thành Huyền đem hết thảy đều toàn bộ cáo chi, nàng kinh dị bên trong mới là biết được tất cả. Thần bí cổ giới, dấu ở không biết bên trong thiên tiên, cùng cổ giới tại huyền minh tiên vực bên trong bố trí, huyền tiên chô di lưu chi vận. Cái này tất cả đều để Thẩm Như Yên vô tận kinh ngạc, dị sắc liên tục. Chỉ là, nàng cảm khái sau khi, cũng tự nhiên sẽ sinh ra đối với không biết cảnh giác. Ừm, có khả năng này, cần chú ý cẩn thận. Kia huyền tiên chi vận, ta trước kia phái người ra ngoài dò xét tin tức, bây giờ đã có chút mặt mũi. Nghe vậy, Giang Thành Huyền bưng lên chén sứ, nhẹ khẽ nhấp một miếng tiên trà, nói rõ sự thật. Có Hồng Nông thái sơ kiếm xem như trèo trống, Giang Thành Huyền cũng định đem kia huyền tiên chi vật toàn bộ tìm ra, dù sao kia là huyền tiên để lại rơi, tất nhiên là kinh thế bảo vật. Chuyện này chỉ cần chú ý cổ giới lực lượng, lấy phu quân thủ đoạn, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, Thẩm Như Yên đứng dậy, vũ y bồng bềnh ngồi xuống Giang Thành Huyền bên thân, từ từ nói rằng: trên đỉnh núi, Giang Thành Huyền đặt chân Lâm Nguyên chi địa, quan sát dưới 9 tầng trời huyền minh tiên vực, ánh mắt rung động. Huyền minh tiên vực Bắc Châu chi địa, Thiên Hà thành bên trong, giờ phút này chính là tiếng người huyên áo, bày biện ra đầy tràn tình trạng, to như vậy tiên thành trong, bất luận là rộng lớn đại đạo vẫn là tiểu quán ở giữa, đều chiếm hết tu sĩ thân ảnh. Ai, các ngươi cũng là vì kêu bí cảnh mà tới sao? A, thế nào ngươi cũng tại, không hảo hảo chờ tại ngươi Đông Châu, đến Tây Châu làm gì? Đều loại thời điểm này, còn che che lấp lấp cái gì? Hẳn là coi người khác là kẻ ngu phải không? Truyền thuyết kia đến từ vực ngoại bí cảnh, đã truyền khắp tiên vực, người nào không muốn đi thử máy một chút duyên? Náo nhiệt vô cùng bên trong tòa tiên thành, có ngẫu nhiên gặp lại tu sĩ nói ra trong cái này nguyên nhân. Nguyên lai, chính là tại cái này Thiên Hà thành bên ngoài 3000 dặm, mấy ngày nay đột nhiên có dị tượng bao phủ thiên địa, khuấy động ra khí tức kinh người. Lực lượng nhường Thiên Hà thành các phương tiên tông rung động, tiên nhân chấn động, bọn hắn liên thủ ý đồ phá vỡ bí cảnh, cướp đoạt tiên bảo, nhưng lại thất bại mà về. Tương truyền thậm chí có lao tổ cấp bậc nhân vật ra tay, đều là đụng phải một cái mũi xám xịt, không vào nó cửa. Trong cái này, bí cảnh tin tức tự nhiên không cách nào phong tỏa, đợi đến tin tức dần dần truyền ra, toàn bộ Huyền Minh tiên vực đều nghe nói về dị, ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã có vô số tu sĩ mộ danh mà đến, cơ hội chật ních Thiên Hà thành cái này một tòa đại thành trì. Các ngươi có biết hay không, cái này một tòa bí cảnh chính là từ thiên ngoại mà đến, tương truyền ngày đó trời sập có quan hệ. Hừ hừ, các ngươi nếu là không muốn uổng phí uổng nộp mạng, tốt nhất đừng tham dự việc này. Hù dọa ai đây? Nhiều người như vậy tới đây, rất nhiều tiên tông lão tổ đều bí mật chú ý, chuẩn bị vào cuộc, có gì phải sợ? Chúng ta không tranh kia đại cơ duyên, chỉ nhặt một chút cực nhỏ lợi nhỏ, cũng vừa lòng thỏa ý. Do ngươi cuộn, mỗi phút mỗi giây đều đang gia tăng, các loại tin tức không ngừng truyền lại, có thật có giả, chấn động rất nhiều tu sĩ tâm thần. Trong cái này, tại một chỗ an tĩnh trong lầu các, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đang nghiêng nhìn Thiên Hà thành bên trong rầm rộ. Bọn hắn đều là đổi lại một mạc huyền y liề, thậm chí lấy thủ đoạn sửa đổi dung mạo, che lấp khí tức. Đây hết thảy đều chỉ là vì phòng bị kia có khả năng tồn tại cổ giới người tới. Mặc dù có lực đánh một trận, nhưng là địch sáng ta tối, Giang Thành Huyền vẫn là muốn tận lực tránh cho. Phu quân, cái này bí cảnh xem ra muốn náo nhiệt vô cùng. Nhìn xem chạy xiết tu sĩ dòng người, Thẩm Như Yên truyền âm nói rằng. Giang Thành Huyền nói tới huyền tiên thất lạc chi vật mặt mũi, chính là cái này Thiên Hà thành bỗng nhiên xuất hiện bí cảnh, chỉ có điều tương đối dễ thấy, tin tức đã truyền khắp tiên vực. Không sao, cái này bí cảnh cũng không phải là huyền tiên lưu lại, chỉ là bảo vật đã rơi vào trong đó, kích phát bí cảnh tồn tại. Đối với cái này, Giang Thành Huyền phân tích nói, đã thấy rõ chân tướng. Không ra hắn đoán lời nói, cái này Thiên Hà Thành bí cảnh kỳ thật một mực tồn tại, chỉ có điều ẩn nút thật lâu, thẳng đến có huyền tiên chi vật rơi vào nơi đây, mới là đem kích hoạt, hiện thế mà ra. Dưới tình huống như vậy, nhiều người ngược lại có lợi cho Giang Thành Huyền đục nước béo cò, dù sao, kia huyền tiên chi vật đến tuột cùng dáng dấp ra sao, ai cũng không biết. Hắn cho dù có thể dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp tất cả đối thủ, nhưng không thể cấp tốc tìm tới huyền tiên chi vật rời đi. Mà nếu là hung hăng đem cái này ngàn hà mật cảnh chiếm lấy hắn thực lực hôm nay cũng làm được, nhưng bá đạo như vậy hành vi, hữu thương thiên hòa, cũng biết thật to tổn thất tán tu liên minh cùng thanh danh của hắn. Đây đối với tương lai phát triển tới nói, là tất nhiên trăm hại mà không một lợi. Chớ đừng nói chi là, âm thầm rất có thể có đến từ cổ giới thiên tiên rình mò, nếu là đánh rắn độ cỏ, dẫn đến bị người âm thầm hái được quả đạo, kia thật là thành đoán trùng. Tiên kiếp cửa giá lâm. Những người không liên quan nhanh chóng tránh ra. Đúng lúc này, tự náo nhiệt thiên hà thành bên trong, đột nhiên có quát chói hai thanh âm vang lên, trong đám người, đột nhiên lên đại loạn, rộn rộn rằng rằng. Chỉ thấy có màu đen huyền quang xương mù phun trào, một giá cao lớn tiên xe mạnh mẽ đâm tới, từ ba cái đen nhánh tê giác giống như yêu thú lôi kéo, những nơi đi qua đều chấn động, đám người hoảng sợ né tránh. Đáng chết, lại là đám điên này. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Một cử động kia, gây nên đông đảo tu sĩ bất mãn, nhưng đối mặt cái này một giá tiên xe bá đạo, bọn hắn chỉ có hùng hùng hổ hổ nhượng bộ, cưỡng ép tránh ra một đầu đại đạo, nhường kia ba tôn to lớn yêu thú thông hành. Tiên kiếp cửa. Cái này quen thuộc ba chữ nhường Giang Thành Huyền nhíu mày, nhớ tới một ít chuyện. Lúc trước, hắn vì trăm ngàn vạn năm ngũ hành tiên tụy đi vào cái này Bắc Châu chi địa, ngay tại tiên trùng cốc bên trong gặp qua tiên kiếp môn nhân, thậm chí chạm giết bọn hắn mấy tôn trưởng lão. Bởi vì đã từng cố nhân xích lĩnh tôn giả cùng sư muội bị bọn hắn truy sát, nhục nhã, ngay cả Phong Thiên Tiên Tông đều là bị cái này tiên kiếp cửa chỗ hủy diệt. Không ngờ, đi qua lâu như vậy, cái này bá đạo thế lực vẫn tại Bắc Châu hung hăng lấy, hòa loạn một phương. Kia ngồi trên xe hai tôn điệu tiên tu sĩ, xem ra cái này tiên kiếp câu đối hai bên cánh cửa kia bí cảnh có tình thế bắt buộc chi tâm. Liếc qua kia dần dần đi xa tiên xe, Thẩm Như Yên thanh lãnh nói, mắt lộ tinh quang. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là từ tốn nói, bọn hắn phái này lực lượng sát thực quỷ dị, có kiếp khí khí tức, không biết từ đâu mà đến. Trước kia ta còn hơi nghi hoặc một chút, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng cũng là thuộc về cổ giới người bố trí một trong. Hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, Giang Thành Huyền rốt cục đối tiên kiếp cửa quỷ dị có rõ ràng phán đoán. Cái này một cỗ lực lượng, quật khởi đến không minh bạch, toàn bộ nhờ một tay tu luyện kiếp khí quỷ dị công pháp, dạng này con đường, Giang Thành Huyền chưa từng nghe. Thế, kia là Thiên Vương Tiên Tông đội ngũ a? Thật cường hãn khí tức. Bọn hắn sao lại tới đây nhiều người như vậy? Thế mà liền thánh tử đều ở trong đó. Xem ra cái này bí cảnh quả thật bất phàm, khiến cái này thế lực lớn đều ngấp nghé. Xác thực, ngươi mau nhìn. Ngươi có phải hay không đến từ Đông Châu Thiên Trúc Tiên Tông, ngay cả bọn hắn đều tới. Trong giây lát, náo nhiệt thiên hà thành trên đại đạo lại là có thật nhiều động tĩnh bùng phát, trận trận tiên quang phóng lên tận trời, cường hãn khí tức tản mát lấy, chấn động đông đảo tu sĩ tâm thần. Lấy tiên kiếp cửa là bắt đầu, toàn bộ Bắc Châu chi địa có thật nhiều tiên tông đến, đều là mang theo rất nhiều môn nhân, đối trong bí cảnh này bảo vật tình thế bắt buộc. Trong đó thậm chí đã bao hàm rất nhiều đến từ cái khác tiên vực châu giới thế lực lớn, không xa và dặm, hao phí một chút thủ đoạn làm đến. Kia là xích lĩnh bọn hắn a, đã có một ít nhân thủ. Trong cái này, Giang Thành Huyền càng là ngoài ý muốn dò xét tới người quen biết cũ xích lĩnh tôn giả khí tức, hắn cùng sư muội của hắn không còn là cô đơn chiếc bóng, mà là tụ tập được nhóm nhân thủ thứ nhất. Ừm. Trầm ngâm nửa ngày, Giang Thành Huyền duỗi ra một chỉ, xa xa đối với bọn hắn chỗ phương vị một chút. Trong lúc vô hình, chính là có một cỗ huyền dị khí hơi thở chớp mắt mà đi, trên người bọn hắn gieo là ấn, dự định tại trong bí cảnh đối cố nhân trông nom một hai. An Nhiên ngồi tại trong lầu cát, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn xem rất nhiều tiên tông nguyên một đám hóa trang lên sân khấu, cũng không có phát giác được cái khác tiên tôn khí tức. Mấy ngày sau, kia trong bí cảnh quang huy tích lũy tới cực hạn, thình lình mở ra. Có vô cùng vô tận tiên quang sen lẫn rộng lớn khí tức, tự ở ngoài ngàn dặm phóng lên tận trời, hiển hóa ra ngũ quang thập sắc phong bạo, xé rách hư không, nhường không gian đều hỗn loạn. Đáng sợ khí tức, tuyên thệ lấy bất phàm, liền thiên hà thành đều bị lực lượng kia dung chuyển, mở ra hộ thành đại trận. Hiển nhiên, có kia huyền tiên chi vật gia trì, nhường cái này bí cảnh cấp độ mơ hồ tấn thăng, ẩn chứa biến hóa kinh người. Đi mau, bí cảnh mở ra, tiên tiếp cửa làm việc, không muốn chết mau mau rời đi. Thử, chớ có cản đường, không phải có thể đừng trách chúng ta vô tình. Một máy mắt, tất cả vận sức chờ phát động tiên tông thế lực đồng loạt bạo khởi, hướng về bí cảnh tiến đến. Bọn hắn bảo xa hiện ra tiên quang, trực tiếp vượt ngang cửu tiên, hoặc là xuyên qua không gian huyền môn. Màn trời phía trên, lập tức có hắc vụ ngưng động, bá đạo mở đường, đồng thời lại có vô số huyền quang ảnh, đốt cháy chân trời, mở một đầu nóng bỏng đại đạo mà đi. Trong lúc này, vô số tu sĩ đều chỉ có thể theo sát phía sau, nhao nhao hóa thành tiền quang tranh nhau chen lấn lao đi, kia bí cảnh hào quang rực rỡ, khí tức kinh khủng, cũng khó nén bọn hắn nóng bỏng dục vọng. Ông, ông, ông. Chớp mắt bên trong, toàn bộ thiên hà thành người đi nhà trống, chỉ lưu lại tiên lực lưu quang, nương theo lấy kinh thiên động địa huyền dị bù bù, từng đạo to lớn thân ảnh xuyên qua vặn bèo không gian, biến mất tại trong hư không, tiến vào thiên hà thành bí cảnh. Xuyên thẳng qua thanh âm liên miên bất tuyệt, thật giống như nhịp trống đồng dạng, khuấy động vô số gợn sóng. Chúng ta cũng đi thôi. Trong cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mới là không đội không chậm, đi theo sau đó đại lưu, kia không chút nào thu hút lẫn vào trong bí cảnh. Tại xuyên qua giới bích một sát na, Giang Thành Huyền bén nhạy cảm nhận được huyền tiên từng kia khí tức, tâm thần cũng không nhịn được hưng phấn lên. Không ngoài sở liệu của hắn, kia huyền tiên chi vật, quả nhiên có một cái thất lạc ở trong bí cảnh này. bao vây lấy nồng đậm không gian chi lực, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai mắt tỏa sáng, liền đi tới thiên địa mới ở giữa. Tứ phương mà trông, bọn hắn chính là ở vào một chỗ hòa hợp xích hà chính là sơn cốc ở giữa, trung quanh vách đá hiện lên óng ánh sáng long lanh màu đỏ, phản xạ vô số ánh sáng nóng bỏng buộc. Ông. Lúc này, Giang Thành Huyền không chút do dự nghi, lập tức liền tản mát ra cảm giác của mình, hướng phía trung quanh càn quét mà đi. Thiên tiên lực lượng sao mà mênh mông, cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua trăm vạn dặm, bao trùm mảng lớn bí cảnh. Này khí tức thoáng qua mà qua, làm cho trong bí cảnh rất nhiều nguyên sinh yêu thú lạnh cả tim, còn chưa kịp bắt giữ, liền đã không cảm giác được. Lập tức, đạo đạo đinh thai nhức óc gào thét quanh quẩn tại toàn bộ thiên hà thành trong bí cảnh, rất nhiều tu sĩ mới vừa vặn rơi xuống đất, liền bị chấn động thất điên bắt đảo, kinh nghi bất định. Trong bí cảnh này yêu thú, vậy mà như thế cuồng bạo a. Bọn hắn mới vừa vặn nhập cảnh, liền đưa tới nhiều như vậy tiếng gầm gừ, quá mức hung lệ. Rất nhiều người trong lòng âm thầm nghĩ tới, không khỏi căng thẳng tinh thần, thẳng đến tiếng gầm dần dần an tĩnh lại, mới là dám bắt đầu thăm dò lên bí cảnh. Đáng tiếc, không có tìm được. Mở hai mắt ra, Giang Thành Huyền nói nhỏ, nhíu mày, cũng không có dò xét tới gì bảo chỗ. Cái này bí cảnh khí tức bây giờ rất bất phàm, chịu huyền tiên chi vật ảnh hưởng, có lẽ có rất nhiều bảo vật sinh ra. Nhưng chợt, hắn lại là lạnh nhạt lên, khẽ cười nói: "Chương 1079, bí cảnh chi tranh, huyền bảo hiện thế chương 1079, bí cảnh chi tranh, huyền bảo hiện thế đối với huyền tiên chi vật thuộc về, Giang Thành Huyền bây giờ có sự tự tin mạnh mẽ, cho dù có cổ giới cái này nhất nhân làm tồn tại, hắn cũng không cho là mình sẽ thất bại. Huyền tiên chi vật, tất nhiên là cũng không phải bất phàm, không có một chút thủ đoạn liền muốn tu lấy, chính là ý nghĩ hao huyền. Coi như nhất thời không có tìm được vị trí chỗ, những người khác càng không khả năng sắp tới tùy ý lấy đi. Lại nhìn xem có cái gì tiên tài tiên dược tại phụ cận, cũng không thể lãng phí." Trong cái này, Giang Thành Huyền không có vội vàng sao động, cùng Thẩm Như Yên hai người ngay tại chỗ thăm dò cái này bí cảnh đến, bọn hắn thu liễm khí tức, cực kỳ thích trí hành tẩu tại trong bí cảnh. Mà còn lại thế lực khắp nơi thì không có dạng này lịch sự tao nhã, vừa vào bí cảnh ở giữa, liền bộc phát ra từng lớp xung đột. Một chỗ thần suối chỗ, tiên quang rạng rỡ, lưu quang biến thành huyền điệp nhẹ nhàng nhảy múa, một thoáng là mỹ lệ, trong đó nước suối như gương sáng chói nhãn, phản chiếu thiên địa, rất là bất phàm. Cái này thần suối chính là ta lớn mở tiên tông trước nhìn thấy, các ngươi hẳn là muốn cường thủ hào đoạt ta. Hừ. Nơi này ta sớm đã lưu lại ân ký, ai nói là các ngươi trước nhìn thấy. Nếu không muốn chết, liền nhanh chóng rời đi, cuốn các ngươi một cái mạng. Muốn chết? Lẽ nào lại như vậy? Tại các nơi thánh địa bảo vật trước đó, thế lực khắp nơi đối nghịch lấy, thường thường dăm ba câu không ai nhường ai, rất nhanh liền đánh nhau tàn nhẫn, trung điệp tiên lực khuấy động, đánh cho đất trời tối tăm, sơn hà vỡ tan, tiếng sấm thanh âm nổ đùng cung rước. Tràn vào thiên hà thành bí cảnh tu sĩ nhiều không kể xiết, trọn vẹn mấy vạn phía trên, trong lúc này, không đến nửa khắc thời gian, trận trận trùng thiên tiên quang phong bạo ngay tại trong bí cảnh bốn phía bạo khởi, phong quyền tàn vân, bất luận là thâm thúy sơn cốc sơn lâm hoặc là chạy xiết giang hà bên trong, không khỏi là bộc phát giao phong kịch liệt, đạo tác dị tượng hiển hóa, che khuất bầu trời. Dù sao, tại huyền tiên chi vật ảnh hưởng dưới, toàn bộ thiên hà thành bí cảnh đều chiếm được thăng hoa, rất nhiều nơi đều hòa hợp bảo khí, rất nhiều đã từng khô héo bảo địa tiên vật đều thức tỉnh khôi phục, nhường tất cả tới đây tu sĩ đều sợ hai tháng phục, gọi thẳng phát tài. Rốt cục đem những này lòng tham chó sói cho đánh lùi. Cái này hoàn toàn không có cấu thần suối, nghe nói chính là cực phẩm tiên bảo, có thể để ta lớn mở tiền tông nhiều mấy phần nội tình. A, thần suối, thần suối. Thế nào chỉ còn như thế điểm? Mà liên tại đông đảo buộc phát tranh đoạt chi địa, đồng thời cũng phát hiện rất nhiều quỷ dị tình trạng. Một bộ phận tiên tông trải qua thiên tân bạc khổ, kết lực chém giết chấn áp tranh phòng, đánh lui địch thủ về sau, còn chưa kịp cao hứng, đảo mắt liền phát hiện chính mình ban thưởng thiếu đi hơn phân nửa, thậm chí là trực tiếp biến mất. Cái này khiến rất nhiều tiên nhân khóc không ra nước mắt, quỷ khóc sói chu, hai mắt xích hồng. Bọn hắn gọi thẳng gặp quỷ, tưởng rằng có bí cảnh quỷ dị xảy ra, không khỏi mồ hôi đầm địa. Kỳ thực, liền tại bọn hắn tranh đấu cách đó không xa, mỗi lần đều có hai thân ảnh mang theo buồn cười thần sắc, một bên chậm chậm rời đi, một bên trong tay vuốt ve đoạt tới tiên vật. Đương nhiên đó là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người. Bọn hắn không tiện ra tay, không muốn bại lộ thân phận, một đường tại thiên hà thành trong bí cảnh du lịch, một đường hao lấy tu sĩ khắc lông dê, lặng yên không một tiếng động lấy đi các loại tiên bảo như lấy đồ trong túi. Tu vi kinh khủng cao thâm thiên tiên đại năng, thế mà làm lên cử động như vậy, cái này ai có thể nghĩ tới? Rõ ràng có thể trực tiếp một tay chân áp nghiêng trời lệ đất, lại lựa chọn cùng đám người chơi trốn tìm. Tình hình này không thể nghi ngờ là tại toàn bộ thiên hà thành trong bí cảnh nhấc lên sóng to gió lớn. Liên tục mấy ngày, các phương bị cướp đoạt qua tiên tông đều trong lòng không khỏi run rẩy, khó mà an tâm, hoặc là cơn giận còn sót lại khó tiêu. Tại thiên hà thành trong bí cảnh trắng trợn truyền bá lên có quan hệ thần bí quỷ dị truyền thuyết. Các ngươi cũng gặp, cùng gặp quỷ như thế, tiên vật đống nhiên bốc hơi, không có một tia vết tích. Đúng, chúng ta thậm chí bố trí xuống trận pháp, mong muốn thấy chân diện mục, kết quả liền sợi lông cũng không thấy. Cho dù là địa tiên lão tổ, đều khó có khả năng có thủ đoạn như vậy. Cái này nhất định là trong bí cảnh loại nào đó quỷ dị chi lực, không phải chúng ta có thể lý giải. Ta hy vọng các ngươi tự nhận không may, không muốn gặp rắc rối, chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh, tại mọi người một truyền mười, mười truyền trăm phía dưới, chuyện này ngược lại trở thành đám người giữ kín như bưng cấm kỵ. Đông đảo tiên tông, coi như bị Giang Thành Huyền hai người hao đi tiên vật, cũng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Có rất người bị đoạt đi bảo vật còn lòng tràn đầy vui vẻ, cho rằng sẽ có chịu thần linh chiếu cố, sẽ có đại cơ duyên giáng lâm, ngược lại liên tục cảm tạ. Cái này khiến kẻ cầm đầu Giang Thành Huyền đều là có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nâng chán. Nhưng theo cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, chuyện này cũng dần dần bị rất nhiều người quên mất. Thời gian ngày ngày trôi qua, bắt đầu có hiếm thấy chân bảo dẫn phát náo động, nhường các đại tiên tông mở ra hỗn chiến, tranh đấu không ngớt, huyết quang trùng thiên. Ngay cả tiên kiếp cửa những cái kia thượng lưu thế lực đều liên tiếp tham dự tranh đoạt, cực kỳ bá đạo trấn áp tu sĩ khác, hoặc là lẫn nhau ở giữa không giữ lại chút nào đại chiến, có địa tiên lão tổ ra tay, náo động toàn bộ bí cảnh. Trong bí cảnh, tình thế cấp tốc biến cực kỳ hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, vô số tu sĩ còn đang không ngừng từ ngoại giới tràn vào, như quá cảnh như châu chấu tứ ngược. Nhiều ngày như vậy đi qua, thế mà còn không có tin tức a. Đứng tại một khỏa tre trời tiên thụ phía trên, Giang Thành Huyền quan sát thiên hà thành bí cảnh loạn tượng, gặp một cái trong tay tiên quả, nước bốn phía, một miệng lưu hương, thì thào nói rằng: "Giờ phút này khoảng cách thiên hà thành bí cảnh mở ra đã qua gần trăm ngày, cái này to như vậy bí cảnh, có thể nói 80% khu vực đều đã bị thăm dò." Trong cái này, hắn một cái lưu ý lấy huyền tiên chi vật khí tức, nhưng là vẫn là không có thu hoạch. Chỉ có thu hoạch, chỉ là cùng Thẩm Như Yên một đường hao lấy hắn tông tiên vật, đem chữ vật giới chỉ điện tràn đầy. Cho dù đối với bây giờ Giang Thành Huyền tới nói, rất nhiều tiên vật đã không dùng được, đối với mình tu luyện không có gì chỗ đại dụng. Nhưng là những này trải qua huyền tiên chi lực ẩn dưỡng bảo vật, có thể cực đại phong phú tán tu liên minh nội tình, rất nhiều đối với Thẩm Như Yên dạng này điệu tiên tới nói, còn có một chút công dụng. Tỷ như dùng để luyện khí, luyện đan, luyện phụ trợ, đều là hiếm có thiên địa huyền bảo. Ừm. Thiếp thân lưu ý qua kia lớn nhất mấy cái tiên tông, đều không có cái gì phát hiện, chắc là kia huyền tiên chi vật giấu cực sâu. Tại Giang Thành Huyền bên thân, một bộ bạch y tung bay, tiên khí mười phần, Thẩm Như Yên ôn nhu nói, nàng lấy một khối sa mỏng che mặt, để cho người nhìn không ra đội hình, lại vẫn có một cố khuynh thành vẻ đẹp. Bất luận là tiên kiếp cửa hay là Thiên Vương Tiên Tông, Thiên Trúc Tiên Tông trở, phàm là có điệu tiên ẩn dấu tông môn, đều không có cái gì động tĩnh lớn. Điều này đại biểu lấy huyền tiên chi vật còn không có xuất thế, không phải bọn hắn tất nhiên ra tay tranh đoạt. Ừm, ta ám địch minh, cũng là không cần nóng đội. Đại cục còn tại nắm chắc bên trong, Giang Thành Huyền ánh mắt lạnh nhạt, như không hề bận tâm. Đông, đông, đông. Mà liên tại cái này sát na bên trong, từ hư không ở giữa, đột nhiên có to lớn tiếng trung vang lên, dường như hoàng trung đại lữ, đập vào tâm thần phía trên, chấn động toàn bộ thiên hà thành bí cảnh. Cái này đáng sợ động tĩnh, nhường tại trong bí cảnh hơn vạn tu sĩ đều là run lên, biết có dị bảo xuất thế, uy thế kinh người, siêu việt cho đến trước mắt tất cả bảo vật. Tới. Một sát na, Giang Thành Huyền cũng là chấn động trong lòng, mắt lộ tinh quang, hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Ánh mắt của hắn tùy tiện tiểu xuyên thấu vạn dặm không gian ngăn cách, lấy đặc thù nào đó tầm nhìn, khóa chặt ở đằng kia xuất thế chi vật bên trên. Chỉ thấy tại ngoài vạn dặm, chính là tại một mảnh phản chiếu lấy thải hà lớn hồ ở giữa, toàn bộ mặt hồ đều tại rung động, giống như mặt trống phía trên kích thích giọt mưa, điên cuồng sôi trào. Nhiều đám cột nước bị tạo nên, tựa như thủy long tại vũ đạo đồng dạng, ngàn vạn trọng phản chiếu trên mặt hồ hào quang, cũng là ngàn lưu bách chuyển, không ngừng lưu động nhảy vọt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Xảy ra chuyện gì? Tốt khổng lồ dị tượng. Cái này không thể tưởng tượng nổi khí tức. Thật kinh người. Liên bí cảnh đều bị chấn động. Có kinh thế bảo vật muốn hiện thế. Chỉ sợ liền điệu tiên lão tổ đều muốn tâm động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thật lớn thiên hà thành bí cảnh, các phương tranh phong đều là vì một trong trệ, hít vào một ngụm khí lạnh, bị phương xa dị tượng hấp dẫn ánh mắt. Khí tức kia chi khủng bố, dị tượng huy hoàng, trong nháy mắt liền che đậy trăm dặm thiên địa, dù là ngàn vạn dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng, để cho người ta có cố không hiểu tìm đập nhanh. Lúc này, không cần nhiều lời, các phương tiên tông thế lực trong nháy mắt bạo khởi, cùng thi triển thần thông, lấy một loại điên cuồng dáng vẻ hướng phía kia dị bảo xuất thế chi địa phóng đi. Cho dù là các nhà lão tổ nhân vật, đều là mắt lộ vẻ điên cuồng, dẫn đầu tông môn đệ tử khống chế tiên bảo, quét ngang ngàn vạn dặm hư không. Cơ hồ là mấy cái thời gian hô hấp, thiên hà thành bí cảnh hư không bên trên quang hoa được khởi, như lưu tinh lít nha lít nhít xẹt qua chân trời, bộc phát ra bao phủ toàn bộ thiên địa huyền quang. Che khuất bầu trời hắc vụ, lôi kéo một tòa núi nhỏ cự tượng, đạp không mà đi to lớn khối lỗi, đều chấn động lòng của mọi người, bước vào kia xuất thế tiên bảo khu vực bên trong. Hừ, đều cho lão phu lăn đi. Miệng phun của ngôn, nên phạt. Đến từ thượng lưu tiên tông nội ngũ, ở trong cơn báo táp đối chọi gay gắt, không chút gì né tránh, khi nhìn đến đối diện một cái mắt, liền xuất thủ không chút lưu tình, oanh phá hư không. Lúc trước bọn hắn chưa từng giao phòng, tận lực lấy giao dịch hình thức đổi lấy tài nguyên, bảo trì hòa khí, bởi vì bọn hắn đều vì thượng lưu tiên tông, không cần sẽ thành đầu rơi máu chảy, nguyên khí đại thương. Thế nhưng là giờ phút này, chân chính kinh thế huyền bảo xuất thế, bọn hắn không còn bình tĩnh, sát ý bành trướng, coi như hoàn toàn bạch mặt cũng không quan tâm. Ngược lại những này cùng giai thế lực, trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhất định phải chấn áp, mới có cơ hội đoạt được kia dị bảo. Thiên Vương Phiên Tiên Ấn, Long Tượng Vô Cực. Một hơi ở giữa, Thiên Vương Tiên Tông cùng Thiên Trúc Tiên Tông lao tổ không che giấu nữa khí tức, kinh người tiên lực tăng gọn, thế ra một phương tiên quang tản mát bảo ấn cùng Long Tượng hư ảnh, chấn áp tới. Địa tiên trung kỳ lực lượng dũng động, trong chớp mắt liền xé rách màn trời, mấy trăm ngàn dặm dị tượng, hướng phía đối phương đội ngũ đánh tới. Hai người phúc địa hiển hóa, tại dị tượng bên trong hóa thành một mảnh khí phái thiết lục, một phương sơn hà vàng son lộng lẫy, đứng vững vô số đại hùng bảo điện, một phương hoàn toàn không có số tiên phong đúc thành thiên vương chân thân, quan sát thiên địa, không giận tự uy. Cương đại va chạm tại một chỗ, kinh khởi rơi thẳng cửu thiên kinh khủng lôi đỉnh, thủy thiên diệt địa vang minh nổi lên một phía. Vô số bình thường tiên nhân dự định đục nước méo cỏ, trực tiếp bị dư ba chấn bay vài dặm, có rất người không phục dự định này kháng, trực tiếp bị đánh đến nhục thân vỡ vụn, đấm máu tại chỗ. Đều là tiên điên. Chúng ta mau lui lại. Ai, bảo vệ này không phải chúng ta có thể ngấp nghé, đi nhanh đi. Cái này một đợt giao phong, liền đem đông đảo tu sĩ trấn trụ, dừng bước tại dị tượng bên ngoài, không dám tiến vào. Địa tiên ra tay, liền mang ý nghĩa ở đây hơn 9 thành tu sĩ đều không có tư cách đúng tay. Này tiên vật ta tiên kiếp cửa chắc chắn phải có được. Thức thời liền tránh ra. Trong cái này, cũng có người kháng trụ điệu tiên giao thủ dư ba, cưỡng ép xâm nhập bên trong chiến trường. Tỷ như tiên kiếp cửa điệu tiên lão tổ, một lời không hợp liền lôi cuốn lấy trùng điệp đen nhánh cướp xương mù giết tới, đồng thời đối với thiên vương tôn giả cùng thiên trúc tôn giả ra tay, cực kỳ bá đạo. Cái kia quỷ dị tiếp khí chi lực, cũng là nhường hai người kia ánh mắt nghiêm trọng, nhao nhao nhanh lùi lại tránh né. Tiên kiếp cửa tại Bắc Châu chi địa đã nổi tiếng xấu, phen này cử động bọn hắn đã trách móc không được, những này áo đen tiên điên, tâm trí căn bản cũng không giống người bình thường. Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Sau một khắc, tại mọi người kinh dị hạ, ngày đó Vương Tiên Tông cùng Thiên Trúc Tiên Tông thế mà liên thủ, riêng phần mình một tiếng quát lớn, phúc địa bên trong bản nguyên chi lực khuấy động, đồng thời hướng phía kia tiên kiếp cửa lão nhân công tới. Bọn hắn không chút do dự, hiển nhiên là cũng sớm đã làm xong dự mưu, cái này đột nhiên khởi sướng tập kích, nhường kia tiên kiếp cửa lão nhân xử trí không kịp đề phòng. Hai tay của hắn liên tục hóa thành quyền trưởng đánh ra, sau lưng hắc vụ như rồng, hóa thành thiên nguyên bạo khởi, nhưng Thiên Vương Tôn giả cùng Thiên Trúc Tôn giả ánh mắt sắc bén, lần này lại là không lùi, cưỡng ép kích phát trong tay tiên bảo thần thông chi lực, đem hắc vụ trấn áp. Đáng chết, hai người các ngươi thế mà nên tính toán ta. Sát na, kia tiên kiếp cửa lão nhân bị đẩy lui, miệng phun máu tươi, khóe mắt muốn nước nổi giận mắng. Mà đối thủ của hắn vẫn như cũ không quan tâm, bản nguyên chi lực bạo khởi, liên tiếp ra tay, không có ý định cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Tiên kiếp cửa là bọn hắn đối thủ lớn nhất, đồng loạt đem đưa tiễn, đây là hai đại tiên tông cũng sớm đã mưu đồ bí mật tốt kế hoạch. Tiên kiếp cửa tên điên bị tính kế, ha ha ha. Đã sớm áp chế một chút nhuệ khí của bọn này lòng dạ hiểm độc quỷ. Lúc này, một màn này nhường rất nhiều vây xem tu sĩ âm thầm gọi tốt, cười trên nỗi đau của người khác, tiên kiếp cửa tác phòng, đại biểu cho bọn hắn nhất định gây thù hằn vô số. Hừ. Trong cái này, ở trong đám người, càng có một đội thân mang màu đỏ rực tiên y tu sĩ giấu giếm, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm tránh bên ngoài chiến trường tiên kiếp cửa tu sĩ, mắt lộ hung quang. Rõ ràng là Giang Thành Huyền lúc trước cảm ứng ra người quen biết cũ xích linh tiên nhân chỗ, phía sau hắn xuất lĩnh lấy cái này mười tiên nhân, đều là kích động, vận sức chờ phát động. Bọn hắn lần này đi vào Thiên Hà Thành bí cảnh, không chỉ là vì tài nguyên mà đến, càng là vì chặn đánh tiên kiếp cửa mà đến. Bất luận tiên kiếp cửa mục tiêu là cái gì, bọn hắn đều sẽ không lưu dư lực đem phá hư. Vì phục hưng Phong Tiên Tiên Tông, đây là xích linh tiên nhân dài dằng dặc bước đầu tiên, những năm gần đây, bọn hắn một bên lôi kéo lấy đồng dạng cửu hận tiên kiếp cửa tán tu, một bên đã tại Bắc Châu giết chết vô số tiên kiếp môn nhân, triển khai máu tanh trả thù. Mà lần này cũng không ngoại lệ, dự định thừa dịp loạn ra tay, tập sát tiên kiếp cửa tu sĩ. Nhưng xích linh tiên nhân không biết là, giờ này phút này, ngay tại tiên kiếp cửa trong đội ngũ, còn ẩn giấu đi một tôn điệu tiên lão tổ, ánh mắt hung lệ. Chương 1080, tiên kiếp cửa mưu đồ, Thẩm Như Yên ra tay. Chương 1080, tiên kiếp cửa mưu đồ, Thẩm Như Yên ra tay chuẩn bị động thủ. Trong hư không, kia dị bảo hiện hóa huy hoàng dị tượng trọng chất, kích thích ngàn tầng sóng lớn, vẫn như cũng là hỗn độn của bạo, địa tiên giao phòng, dẫn động rất nhiều loạt tượng, thẳng đem thiên địa đều cho xé rách ra mạng lớn hắc ám. Đáng sợ chiến đấu nhường toàn trường đều bao phủ căng cứng bầu không khí phía dưới, mà liền tại lít nha lít nhít vây xem tu sĩ bên trong, xích linh tiên nhân hai mắt trầm tĩnh như nước, hắn lấy bí pháp ẩn giấu đi khí tức, tiên lực ngưng mà không phát bí mật truyền âm, đối với mình sau lưng mọi người nói. Ánh mắt cuối cùng, rõ ràng là tiên kiếp cửa kia mất đi điệu tiên bảo hộ bảo xa, cùng bọn hắn một ít trưởng lão hoặc đệ tử tinh anh. Giờ này phút này, tất cả mọi người chú ý đều trên 9 tầng trời, tại ba tôn giao phong điệu tiên trên thân, tại bọn hắn hủy thiên diệt địa dư ba phía dưới, tất cả hỗn loạn đều là bị che giấu, là bọn hắn ngàn năm một thở ra tay thời cơ. Ừm. Xích linh tiên nhân sau lưng, đông đảo người mặc xích bảo thân ảnh đều là âm thầm đáp lại, bọn hắn cùng xích linh tiên nhân như thế, đưa ánh mắt khóa chặt tại tiên kiếp cửa đội ngũ chỗ, bên trong cất giấu thật sâu hận ý tiên kiếp cửa tại Bắc Châu chi địa vực khởi, đạp trên rất nhiều tiền tông thi cốt, bị tiên kiếp cửa chỗ hủy diệt tiên tông nhiều vô số kể, cũng không thiếu điệu tiên thế lực tồn tại. Cho nên, xích linh tiên nhân mới là có thể chiêu mộ tới nhiều như vậy giúp đỡ, đều là chân tiên phía trên cảnh giới, các đều là hảo thủ, thân kinh bát chiến. Bọn hắn giữa lẫn nhau có cộng đồng mục đích, có thể nói là một cái phản tiên kiếp cửa liên minh, bất kỳ nhằm vào tiên kiếp cửa cơ hội, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Ông, tiên bào lưu động, khuấy động tiên lực đã nương theo lấy sát ý chậm rãi ngưng tụ, khát máu thần thông chi lực tại hiển hóa, vận sức chờ phát động. Không muốn ra tay. Tiên kiếp cửa còn có điệu tiên tại trong đội ngũ. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt, xích linh tiên nhân bọn người đang muốn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn mở ra tập sát trong nháy mắt, một đạo lặng yên không tiếng động thanh âm, lại là tại bọn hắn tất cả mọi người bên thai hạ vang lên, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, sau đó toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Là ai? Phát hiện bọn hắn, cho bọn họ truyền âm. Tiên kiếp trong môn, thế mà còn có một tôn điệu tiên tu sĩ. Một sát na, to lớn tin tức làm cho hôn mê xích linh tiên nhân đám người đầu não, bọn hắn lập tức liền ngừng thần thông vận chuyển, đem tự thân khí tức một lần nữa thu liễm, không còn tiếp tục kế hoạch. Là ai? Xích linh tiên nhân thấp giọng quát hỏi, cùng sau lưng chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm kia truyền âm người thân ảnh. Đối phương năng lực, để bọn hắn vô cùng nghĩ mà sợ, nếu là người này là địch nhân, bọn hắn chẳng phải là muốn bị toàn bộ trấn áp. Chớ khẩn trương, ta không phải đến hại các ngươi. Có phải hay không như ta nói dạng này, các ngươi chờ một chút liền biết. Chợt, từ nơi sâu xa thanh âm kia lại là chậm rãi truyền đến, nhường xích linh tiên nhân đám người dần dần tỉnh táo lại. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt giao lưu ở giữa, đều là nhẹ gật đầu, một lần nữa giấu kín. Vô luận như thế nào, trước mắt đến xem, cái này một thanh âm xác thực không phải nhằm vào bọn họ, nếu không mình bọn người đã sớm bị tận diệt. Mà cái này thanh âm thần bí, không hề nghi ngờ liền là tới từ Giang Thành Huyền. Giờ phút này hắn ngay tại nơi đây một chỗ khác, nhìn Xích Lĩnh Tiên Nhân đám người thân ảnh. Ngay đầu tiên đi vào cái này Huyền Bảo xuất thế sau, Giang Thành Huyền cũng không ra tay, mà là lựa chọn quan sát bốn phía. Hắn biết kia bảo vật không có khả năng nhanh như vậy rơi vào tay người nào, mà cái này nhìn qua xem xét, liền xem thấu Xích Lĩnh Tiên Nhân đám người kế hoạch, biết bọn hắn sẽ đụng vào tiềm ẩn tại trong đội ngũ địa tiên tu sĩ, thế là mở miệng cảnh cáo. Hắn không có hiện thân, sợ bị thần bí cổ giới người tới phát giác, bởi vậy chỉ lấy hư không truyền âm cáo chi. Mau nhìn, kia tiên kiếp cửa lão quỷ muốn vua. Ha ha, hạ lòng hạ dạ. Sau một khắc, dị tượng bên trong tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tiên kiếp cửa lão nhân bị liên tục đẩy lui, trên thân khí tức đều không ổn định, hộ thể hắc vụ bị xé mở. Một màn này nhường đông đảo Bắc Châu tu sĩ trong lòng cực kỳ vui sướng, không khỏi hưng phấn kêu gọi nói: "Ồn ào, nho nhỏ sâu kiến." Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, vui quá hóa buồn, làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới, lại là bỗng nhiên xảy ra. Chỉ nghe người nổi tiếng nhóm ở giữa có thanh âm khàn khàn truyền đến, một hồi kinh người hắc quang bạo khởi, lướt qua chân trời, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ sát ý kia đối tiên kiếp cửa cười trên nỗi đau của người khác hai vị tu sĩ, sát na ở giữa liền bị cuốn vào trong đó, phát ra cực kỳ thống khổ rên rỉ. T. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, bất ngờ tất cả làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên im lặng, mà tránh trong đám người Xích Lĩnh Tiên Nhân bọn người, càng là mắt lộ tinh quang, không khỏi mồ hôi đầm đìa. Chỉ thấy hắc vụ lanh khốc xé rách hư không, hai cô toàn thân đen nhánh thi thể từ đó rơi đập, phát ra hai tiếng trầm đục, như nện ở chung quanh tu sĩ trong lòng, để bọn hắn cuốn quýt tránh đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người, rõ ràng là tiên tiếp cửa một vị khác địa tiên lão tổ. Hừ, không biết sống chết. Mà Miệt Thị liếc qua chung quanh hoảng sợ sắc mặt sau, cái này tiên tiếp cửa lão tổ mới là hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bá đạo vung tay áo rời đi, đâm đầu thẳng vào Cửu Thiên Chi Thượng bên trong chiến trường. Đáng chết, hắc ma lão yêu thế mà cũng tới. Các ngươi hôm nay mơ tưởng an nhiên rời đi. Trong chốc lát, cuồng bạo kiếp khí hóa thành phong bạo quét sạch màn trời phía trên, đem hào quang hoàn toàn nuốt hết, một phương thiên địa tròn nên lâm vào trong đêm tối. Trong lúc bối rối, đám người nghe nói Thiên Vương Tôn giả cùng Thiên Trúc Tôn giả tiếng kinh hô đầu tiên là vang lên, sau đó chấn thiên động địa lôi đình nổ vang, trùng điệp đen nhánh lôi đình xé rách thiên địa, hoàn toàn điên cuồng. Không hề nghi ngờ, tiên kiếp cửa tính toán tại hai cái này tiên tông phía trên, bọn hắn tới hai tôn địa tiên tu sĩ, một tôn lại vẫn giấu kín, xem như chuẩn bị ở sau, bây giờ tại thời khắc mấu chốt ra tay, trực tiếp như chim sẻ nút đằng sau, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Tiên kiếp lớn rơi trưởng. Giây lát bên trong, một mảnh thâm thúy hắc ám bên trong phong vân dũng động, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trông thấy kia sau xuất thủ tiên kiếp cửa lão giả ra tay, nương tụ cái kia quỷ dị bản nguyên chi lực, hóa thành một cái che trời quỷ trảo hướng lên trời vương tôn giả hai người trấn áp mà rơi. Những nơi đi qua, xé rách ra dữ tợn vết rách, cướp xương mù trùng thiên, ngày đó vương tôn giả cùng thiên trúc tôn giả trở tay không kịp, đang muốn kích phát phúc địa chi lực trấn áp, đã thấy trước mắt kia tiên kiếp cửa lão nhân cười lạnh một tiếng, đồng thời ngự sử thần thông chi lực, hóa thành vô tận sát phạt chớp mắt đã tới. Một trước một sau, hai tôn địa tiên bỗng nhiên nổi lên, hiển nhiên nhường hai người lâm vào trong hiểm cảnh. Ầm ầm, không đợi bọn hắn phản ứng, mấy đạo lực lượng kinh khủng liền va chạm tới một chỗ, đem toàn bộ đêm tối đều chấn động, vạn đạo lôi quang lấp lóe, từ trên cửu thiên rơi vào mặt đất, trực tiếp đánh chết mấy vị trốn tránh không đội tu sĩ. Bọn hắn phải thua. Trong cái này, Thẩm Như Yên che xa môi đỏ chậm rãi nói rằng, chỉ có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người thấy rõ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngày đó Vương Tôn giả cùng Thiên Trúc Tôn giả, mặc dù tế ra thủ đoạn bảo mệnh, từ cấp xương mù trấn áp bên trong trốn qua một kiếp, nhưng là vẫn là bị hai vị kia tiên tiếp cửa lão nhân trọng thương, chảy ra mảng lớn tiên huyết, trong đêm tối hừng hực đốt cháy, giấy lên một mảng thần quang. Ông, mà cũng chính là trong nháy mắt này, màn trời phía trên đồng thời lại có hoàng trung đại lữ thanh âm gõ vang, một đạo cửu thải sóng âm thôi động xích hà, đem đêm tối cương ép chống ra một cõi cực lạc. Quang minh trở lại thế gian, đông đảo vây xem tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời liên tục kinh ngạc thốt lên, không biết nên nhìn về phía nơi nào. Cửu thiên chi thượng, tiên huyết tiêu đốt, Thiên Vương Tôn giả cùng Thiên Trúc Tôn giả chật vật bỏ chạy, kia một cái kinh thế huyền vật đồng thời xuất thế, nhiều tiên kiếp cửa hai tôn lão nhân không có đi truy kích. Tất cả mọi người là ánh mắt nóng bỏng, khóa chặt ở đằng kia hào quang cuối cùng chỗ, nơi đó một cái hòa hợp mông lung tiên quang huyền vật đang nhấp nhô, tương tự một đóa thanh liên, chính là một tòa cổ pháp sen đèn, khí tức mênh mông. Nó một khi xuất thế, toàn bộ trong thiên địa kiếp khí hắc vụ đều là bị chấn áp thanh trừ, địa tiên chi lực hành quân lặng lẽ, không cách nào tới gần một tơ một hào. Như là một khỏa diệu thế sao trời, đạo vận từng đợt gột rửa lấy thiên địa, huyền hoặc khó hiểu khí tức, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm giác lỗ chân lông đại trường, như là ăn vào cái gì tiên dược. Đây là bảo vật gì, quả nhiên bất phàm. Chỉ là nhìn xem, ta đều cảm giác tự thân khí tức tại tăng lên, quả thực là kinh khủng như vậy. Ai, đáng tiếc món này huyền vật, chỉ sợ muốn. Trong cái này, có người kinh thán không thôi, có người chấn kinh, càng có người lo lắng, này huyền vật muốn rơi vào đáng chết tiên kiếp cửa chi thủ. Tỷ như Xích Lĩnh Tiên Nhân bọn người, đều ánh mắt lo lắng, khỏe mắt mắt muốn nước, bọn hắn cũng biết vật này bất phàm, nếu là rơi vào tiên kiếp cửa chi thủ, về sau bọn hắn báo thủ, hy vọng mong manh liền càng thêm mong manh. Lao Thiên có mắt, món này tiên bảo, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay bọn họ a. Có người đang âm thầm cầu khẩn, nhìn xem trong hư không mắt lộ vẻ tham lam hai tôn tiên kiếp cửa lão nhân, trong lòng mười phần bất bình. Mà tựa hồ là nghe được lòng của mọi người âm thanh, ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, kia hai tôn tiên kiếp cửa lão nhân hóa thành hắc quang, hướng phía kia cổ phát sen đèn lao đi lúc, đột nhiên có một đạo kinh lôi đánh rớt, tại hư không cắt đứt một đạo hỏa tuyến, ngăn cách giữa hai bên. Ầm ầm. Một kích này, uy thế vô cùng cứng hãn, dù là điệu tiên cũng không dám coi như không quan trọng. Kia hai tôn tiên kiếp cửa lão nhân bị ép ngừng thân ảnh, đều ánh mắt lạnh lùng, quát lớn, ai? Ai dám ngăn trở ta tiên kiếp cửa cơ duyên? Không phải là không muốn sống a? Đến tột cùng là phương nào đạo trích? Hai người thanh âm khàn khàn ẩn chứa lửa giận, cường đại thần thức khuấy động, đang muốn tìm kiếm người xuất thủ. Không ngờ, liền ở trước mặt bọn họ, một bộ áo trắng từ từ hàng thế, linh hoạt kỳ ảo như tiên, tiên tư chắc ước, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, có thần thánh mà không thể khinh nhờn vẻ đẹp. Nàng mặc dù che mặt, nhưng này dáng vẻ cùng thần vận, trong nháy mắt nhường giữa sân tất cả tu sĩ siết chặt, kinh động như gặp thiên nhân. Mà càng khiến người ta khiếp sợ, là nàng này sau lưng, phía kia mông lung phúc địa, hòa hợp lực lượng nào đó, làm cho không người nào có thể rình mò, lại có mênh mông bản nguyên khí tức trùng thiên, thế như trẻ tre. Cái này người xuất thủ, bất tài nhiều lời, dĩ nhiên chính là Thẩm Như Yên. Chỉ là hai tôn tiên kiếp cửa lão tổ, còn không đáng đến Giang Thành Huyền bại lộ, hắn chỉ cần lấy thiên nguyên chi lực che lấp Thẩm Như Yên phúc địa, là Thẩm Như Yên che giấu thân phận, để cho mình vị này người yêu ra tay liền có thể. Đúng lúc trải qua lần trước cùng Trung Châu chúng tôn giả đại chiến, Thẩm Như Yên hơi có chút càng ngộ, cần càng nhiều giao phong, dùng cái này xem như tăng thực lực lên thời cơ. Cái này huyền bật, không phải là các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột có thể mơ ước. Cửu Thiên chi thượng, Thẩm Như Yên một lời tức ra, càng là lúc này chấn nhiếp toàn trường, nhường vô số tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần rung mạnh. Nàng này, đến tột cùng là người nào? Không chỉ có dám trực diện hai tôn địa tiên lão tổ không lùi, càng là trực tiếp không lưu tình chút nào mở miệng châm chọc. Bực này khí phách, làm cho ở đây đông đảo tự xưng tiên kiêu bá chủ thiên nhân đều là sợ hai thán phục liên tục, mà cảm. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhục ta tiên kiếp cửa, đều phải chết. Thẩm Như Yên chảo phúng, một nháy mắt liền dẫn nổ hai tôn tiên kiếp cửa lửa giận của lão giả, bọn hắn vốn là vô pháp vô thiên người, tại trước mắt bao người bị lấy nữ tử giận mắng, vũ nhục như vậy, như thế nào tiếp nhận? Cơ hội tại một sát na, hai người kia không chần chờ chút nào, sau lưng phúc địa đồng thời tế ra, ở trong hư không hóa thành đèn kịt một màu thiên lục. Trong đó trải rộng vết rách, mới trồng bị dị vận bèo đại thụ, không ngừng sinh ra trùng thiên kiếp khí hắc quang, thẳng đem mây tầng đều xoắn nát, thôn vệ nhật nguyệt. Tuy là ôm hận ra tay, nhưng hai người cũng không có mất đi tỉnh táo, biết Thẩm Như Yên dám lúc này đi ra, nhất định có chỗ ỷ vào, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hai người bọn họ đều là tay cầm tiên bảo, có người tay cầm bạch cốt bảo trượng, một người cầm trong tay một đen nhánh hồn tiên, bản nguyên chi lực kích phát bên trong, đều phát ra dọa người cướp sương mù, thôn thiên thực địa. Kia uy năng, xa so với lúc trước cùng Tiên Vương tôn giả cùng trời trúc tôn giả giao phong thời điểm còn kinh khủng hơn. Rất nhiều vây xem tu sĩ trong lòng căng thẳng, không khỏi là Thẩm Như Yên lo lắng, cảm thấy nàng có thể muốn bị hai cái lao ma trấn áp, thân tiêu đạo vẫn, là một cái cực kỳ đáng tiếc việc đáng tiếc. Để cho người ta không đành lòng đi xem. Chỉ là, sau một khắc, ba người giao thủ tại chớp mắt bộc phát, tạo ra một màn, lại là để cho người ta tất cả tiên nhân đều trợn mắt hốt mồm, cứng miệng không trả lời được. Chỉ thấy ở đằng kia hai tôn tiên kiếp cửa lão nhân đại khủng bố hạ, Thẩm Như Yên sau lưng lôi đỉnh phun trào, trong khoảnh khắc liền hiện hóa ra một mảnh cựu thải lôi đỉnh chi hải, thôn phệ thiên địa, hướng kia vô tận cấp xương mù lan tràn mà đi. Tích chứa trong đó lấy cực kỳ kinh người lực lượng bị diệt, dường như có thể bài trừ bản tà, những nơi đi qua đều là giấy lên chướng mắt ánh lửa, nhường cấp xương mù tư tư rung động, chấn động hư không. Kia vi hoàng mà mênh mông lực lượng, đối mặt hai tôn địa tiên, thế mà đều không có rơi vào hạ phòng, không cần nói mọi người tại đây, ngay cả hai tôn tiên kiếp cửa lão nhân đều là tim đập nhanh, con ngươi đột nhiên co lại. Ầm ầm. Ngay sau đó, Thẩm Như Yên càng là làm ra hành động kinh người, phía sau thần lôi của quận, khai thiên tích địa, trực tiếp chân đạp bản nguyên hồng lưu, hướng phía hai người chủ động công phạt mà đi. Nàng che lấp tại xa mỏng phía dưới khuôn mặt khó mà thấy rõ, nhưng kinh người thần quang kích xạ, không sợ hãi, phá vỡ trùng điệp cấp sương ngủ, chớp mắt đã tới. Lúc này, kia hai tôn tiên kiếp cửa lão nhân cũng là phản ứng cấp tốc, thế ra thần thông sát phạt, từng đợt hủy thiên diệt địa vang minh nương theo lấy dị tượng hiển hóa, nhường hư không vỡ vụn thành từng mảnh, đáng sợ phong bạo nhấc lên, ánh lửa bắn ra bốn phía, trực tiếp bao phủ vạn dặm không gian. Trong cái này, đông đảo tiên nhân không khỏi bị bức lui, một bên nóng nhìn chiến trường, một bên ngừng thở, một tôn nữ tiên lấy một địch hai, một mình trấn áp hai tôn uy tín lâu năm cường giả, dạng này một màn, tuyên cổ không nghe thấy, làm sao có thể không để cho người ta kinh ngạc. Dù là kia huyền vật đều bị tạm thời đoạt đi quang hoa. Chương 1081, thuấn sát hai người, đoạt được huyền vật. Chương 1081, thuấn sát hai người, đoạt được huyền vật. Vạn giảm hư không ở giữa, cựu thải lôi đỉnh tùy ý tung hành, Thẩm Như Yên một bộ huyền y lìa cái thế, toát ra để cho người ta kinh dị thần thái, chấn kinh toàn bộ Bắc Châu chi địa tu sĩ. Bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, tại Huyền Minh Tiên vực bên trong, lại có dạng này một vị nữ tôn giả, có thể lấy lực lượng một người độc chiến hai tôn uy tín lâu năm địa tiên tu sĩ, thậm chí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa, hai người này vẫn là tiên kiếp môn lão nhân, tu luyện cực kỳ quỷ dị công pháp, có thể ngự sử cướp xương mù chi lực, tại Bắc Châu bên trong cũng coi như hùng mãnh hiển hách, giết bại qua rất nhiều đối thủ. Giờ phút này, bá đạo như hai người bọn họ, tại Thẩm Như Yên Thái Sơ thần lôi cùng sinh tử thần lôi phía dưới, đã là đầu đầy mồ hôi, khỏe mắt mắt muốn nước, cảm giác được áp lực lớn. Tại một lần lại một lần hung hăng đối banh bên trong, Thẩm Như Yên chỗ khuấy động lôi đỉnh đạo tắc, nhường hai bàn tay người cũng không khỏi run lên, trong tay tiên bảo đều cuốn lên từng tia cuốn cuốn lôi đỉnh chi lực. Lôi là trong vũ trụ cuồng bạo nhất một loại bản nguyên đạo tắc một trong, bản thân liền đối tà dị có tác dụng khắc chế, chớ đừng nói chi là Thẩm Như Yên đem lôi đạo đã tu luyện đến đỉnh phong, dung hợp vô số loại thần lôi, thậm chí là sinh tử đạo tắc cùng thái sơ chi phong, đều vì trong tay nàng lôi đỉnh cổ vũ uy thế. Mỗi một kích ra tay, tất nhiên là sẽ rách hư không, nhường vô tận hồng quang chút xuống như biển, thủy thiên diệt địa huy hoàng chi quang, trong nháy mắt liền có thể chấn áp một vùng tăm tối. Cơ hồ chỉ là trăm cái hiệp ở giữa, hai vị tiên kiếp môn lão nhân đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi, toàn thân áo bào đen đều bị lôi đỉnh thiêu đến mục nát, không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể co đầu rút cổ lấy phòng ngự. Bọn hắn tự thành nói đến nay, lần thứ nhất nhận dạng này áp bách, bị một tôn nữ tu hành hùng, trong lòng kinh ngạc lúc, sớm đã là lửa giận ngập trời. Đáng chết, đáng chết, khinh người quá đáng. Kiếp động tứ phương, thôn vệ thiên vũ. Đối mặt vô số song cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng ánh mắt, hai người bọn họ không thể nhịn được nữa, như gỗ khô khuôn mặt dữ tợn, chen ở cùng nhau, gào thét bên trong, rốt cục không còn lưu thủ, xốc lên sau cùng át chủ bài. Một sát na, từ nơi sâu xa có tiếng vang quỷ dị truyền ra, giống là cái gì tại gầm ăn vật thể, thanh âm kia tựa như tại tất cả mọi người bên tai phát động, cực kỳ làm người ta sợ hãi, tà dị. Lập tức, ở đây là Thẩm Như Yên gọi tốt các tiên nhân đều là đột nhiên im lặng, liên tiếp lui về phía sau, mặc niệm các loại pháp quyết, điên cuồng vận chuyển huyền lực, mới là trấn áp cái này dị hưởng. Sau đó, thiên địa trong chớp mắt liền bị bóng tối vô tận nơi bao bọc, cái kia khổng lồ cựu thải lôi đỉnh chi hải cũng biến ảm đạm, có đạo đạo màu đen phù văn dung hợp thành lực hóa, xuyên qua vô tận hư không tại lôi hải phía trên xen lẫn, biến thành một tấm vong lớn sắp tới bao trùm, phong ấn. Nay quỷ dị thần thông phía dưới, Thẩm Như Yên mới là cao mày, cảm giác có một loại nào đó vô hình áp lực bao phủ nàng, cực kỳ nặng nề, nhường nàng tiên lực vận chuyển đều chậm chạp mấy phần. Đồng thời lực lượng này không ngừng lan tràn, theo cựu sắc lôi hải một đường phóng đi, muốn đi vào phúc của nàng trong đất, đem nguồn gốc sức mạnh của nàng hoàn toàn phá hủy. T, thật là tà môn thần thông. Thế mà có thể trực tiếp xâm nhập phúc địa. Đây là cái gì lực lượng quỷ dị? Song, đây là tiên kiếp môn một loại hợp kích chi thuật, từng đánh giết địa tiên tôn giả. Vị này nữ thiên tôn, chỉ sợ là muốn giữ nhiều lấy ít. Trong lúc nhất thời, xa xa trốn ở phong bạo bên ngoài đông đảo tiên nhân không khỏi rung động, nghị luận ầm ĩ, là cái này lực lượng quỷ dị tinh hô. Có Bác Châu lão nhân nói ra này thần thông căn nguyên, nhường đám người càng là siết chặt nắm đấm, không đành lòng nhìn thấy Thẩm Như Yên dạng này một tôn kinh thế nữ tiên vẫn lạc. Hỏng, hai cái này lão quỷ quả nhiên cũng biết một chiêu này. Xích Linh tiên nhân bên cạnh, một đám xích bảo tu sĩ đều là không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, gầm nhẹ nói. Trong bọn họ rất nhiều người đối với một chiêu này cũng không lạ lắm, ngày xưa tiên kiếp môn chính là lợi dụng lực lượng như vậy trấn áp bọn hắn lao tổ, đem bọn hắn tiên tông đều cho hủy diệt ở trong dòng sông thời gian, khiến cho bọn hắn lưu vong. Giờ phút này gặp lại một màn này, Xích Linh tiên nhân bọn người đều cắn chặt hàm răng, hai mắt xích hồng, dường như chính mình lại về tới kia để cho người ta tuyệt vọng một ngày. Điều trùng tiểu kỹ, trong cái này chỉ có đứng lặng tại nơi nào đó Giang Thành Huyền vẫn như cũ phong khinh vân đạm, mặt không đổi sắc. Sau một khắc, kia vô cùng quỷ dị hắc quang phủ văn lơ quá, thình lình lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tới gần Thẩm Như Yên phúc địa, muốn sắp tới xuyên thủng. Thấy thế, hai vị kia tiên kiếp môn lão nhân cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng cùng sắc ý, tựa như đã thấy Thẩm Như Yên đấm máu dáng vẻ. Nhưng mà sau đó phát sinh tất cả, lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, trừng lớn hai mắt. Ầm ầm, chỉ thấy trên chín tầng trời, kia bạn đạo đen nhánh lơ quá, va chạm tại Thẩm Như Yên phúc địa bên trong, đã dẫn phát cực kỳ rung động dữ dội cùng bạo tạc. Nhưng này trong tưởng tượng kiếp khí tứ ngược, phúc địa vỡ vụn một màn lại chưa từng xuất hiện. Trong hư không, ngược lại nghe nói ông một tiếng huyền dị bù bù, sau đó Thẩm Như Yên kia phúc địa phía trên chỗ mờ mịt màu trắng sương mù phun trào, khuấy động lên trùng điệp gợn sóng. Và anh, một sát na, có một chùm bạch quang chiếu sáng cửu thiên, xé mở không gian, nó như là thanh phong đồng dạng bám vào kia đen nhánh lớn khóa phía trên, một đường lan tràn mà đi. Một tiếng không lớn tiếng oanh minh bên trong, từng đoàn ngọn lửa trắng xám dấy lên, theo đen nhánh lớn khóa đốt cháy, tại một vùng tăm tối bên trong kết nối vạn đạo màu trắng tiên nguyên. Toàn bộ thiên địa tản mát lấy một cỗ cực kỳ mênh mông khí tức, tà dị cấp xương mù bị trong nháy mắt khu trừ. Xì xì xì. Thậm chí, kia đen nhánh phủ văn lớn khóa bị lấy ngọn lửa màu trắng không ngừng đốt cháy, phát ra như là bấc đèn đốt sạch thanh âm, khiến người ta run sợ. Không, không, đây không có khả năng. Tà tiên kiếp chi lực, làm sao lại? A a. Ngay sau đó, trừng lớn hai mắt đám người càng là nhìn thấy kia tiên kiếp môn hai vị lão nhân thảm trạng. Kia ngọn lửa trắng sáng một đường lan tràn, thẳng đến xông vào phúc địa của bọn họ bên trong, càng là như là phong lâm hỏa sơn, trong nháy mắt tăng vọt tới cực hạn. Trung thiên tái nhận hỏa trụ xuyên thẳng tiểu thiên, cái kia quỷ dị phúc địa hóa thành một mảnh không một hạt bụi bạch, trong đó bất kỳ đạo tắc chi lực cùng tiên linh lực, bao quát cấp xương mù đều bị nhen lửa, kia đau đớn kịch liệt, tràn ngập tiên kiếp môn hai vị lão nhân thần thức, để bọn hắn phát ra trận trận thảm thiết vô cùng chu lên. Đây hết thảy, từ bọn hắn ra tay tới bị ngọn lửa trắng sáng phản vệ, cũng bất quá ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp. Thậm chí bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, hoảng sợ cùng thống khổ liền quay khúc ý thức của bọn hắn, chớ đừng nói chi là cái gì hoàn thủ loại hình. Cái này một cỗ lực lượng, đã vượt ra cảnh giới của bọn hắn, xem bọn hắn như sâu kiến, thể hiện ra chân chính uy nghiêm bất khả xâm phạm. Trong ngay mắt, vừa mới còn bá đạo vô cùng, tại vùng thế giới này tứ ngược hai vị địa tiên lão giả, liền bị ngọn lửa rừng rực thôn phệ, tự thân thân ảnh lấy quy áo tốc độ rõ rệt thu nhỏ. Phúc địa đều tại vô tận đốt cháy bên trong rút lại, dần dần biến thành một mảnh mênh mông đất chết, ngược lại đường cửu thiên chi thượng thế lửa càng lúc càng lớn, được không chướng mắt vô cùng. Trong mơ hồ, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, thẳng vào trong tim, che khuất bầu trời bạch hoa lý mặt, càng là dường như nhìn thấy vô số như ẩn như hiện nguyên thủy phù văn. Cái này, ta không có hoa mắt ta. Vẫn là ta xuất hiện ảo giác. Nhắm một con mắt lại, ta bỏ qua cái gì? Tiên kiếp môn hai cái lao quỷ, cứ như vậy bị chém giết. Đây là thủ đoạn gì thật là khủng khiếp nữ nhân, từ lâu đến, quả thật là muốn đi tiên. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, nhưng ở đây tất cả tiên nhân khó có thể tin, nhao nhao kinh điệu cái cảm. Liền mấy cái hô hấp công phu, hai cái tiên kiếp môn lão nhân liền bị chém giết, liền bột phấn đều không có lưu lại, dạng này một màn, quá mức không đáng thiết đã, phản phất là ảo giác. Hai người kia đáng sợ, cùng thuộc tại Bắc Châu chi địa bọn hắn rõ ràng nhất, giống như lúc trước Thiên Vương Tiên Tôn cùng ngày đó Trúc Tiên Tôn như thế, lạc bại trong tay bọn hắn địa tiên, tuyệt đối không phải số ít, có thể nói là Bắc Châu song sát. Cho dù là bọn hắn từ cựu nhân cũng không thể không thừa nhận, tiên kiếp môn sát thực lực kinh khủng, siêu việt bình thường. Có thể nhân vật như vậy, thế mà đang thi triển mạnh nhất thần thông về sau, liền trực tiếp bị miểu sát, liền hoàn thủ đều làm không được, Bắc Châu chi địa chưa từng nghe có lực lượng như vậy. Thử, tự tìm đường chết. Cựu tiên chi thượng, gánh vác lấy che khuất bầu trời tái nhật biển lửa cùng cựu sắc lôi hải, Thẩm Như Yên lạnh lùng nói nhỏ, thần tình lạnh nhạt. Nếu là hai người này cùng nàng liều chết một trận chiến, có lẽ còn muốn một hồi mới có thể phân ra thắng bại, nhưng bọn hắn đưa tay rồi đến giang thành huyền che chở chi lực bên trong, cái kia chính là thuần túy muốn chết. Bất quá, lần giao thủ này cũng coi là có thu hoạch. Tự mình lẩm bẩm, không để ý đám người kinh tâm động phách, Thẩm Như Yên quay người vung lên huyền ý đi, liền hóa thân bạch hồng, không chần chờ, hướng phía kia huyền tiên chi vật bay đi. Dường như chém giết hai tôn địa tiên, đối với nàng mà nói không có cái gì tốt ngạc nhiên đồng dạng. Cái này, dị tượng dưới đáy, đông đảo tu sĩ lúc này mới là như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt nghiêm trọng, có tiên nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Thẩm Như Yên chỗ, trong lòng âm thầm tính toán. Món này kinh thế huyền vật, không có người không muốn đem chi được đến, trừ bỏ Thiên Vương Tiên Tông cùng Tiên Trúc Tiên Tông, tiên kiếp môn bên ngoài, trong sân kỳ thật còn ẩn núp lấy vô số tiên tông thế lực, nắm giữ có thể cùng địa tiên một trận chiến lực lượng. Bọn hắn vốn là muốn chờ lấy ra tay trước tiên kiếp môn cùng đối thủ lưỡng bại câu thương, sau đó mới ra tay, đục nước méo cỏ, được đến kia huyền tiên chi vật. Nhưng là bây giờ, tiên kiếp môn hai vị lão nhân chớp mắt bên trong liền biến thành cho bụi, trong hư không chỉ có bao quanh màu trắng hỏa tuyến lưu lại. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, nhưng tất cả lòng có làm loạn người đều là trở tay không kịp. Bọn hắn đến tột cùng có nên hay không ra tay, lúc nào ra tay, tất cả kế hoạch đều đã bị đánh tính. Thậm như Yên Thi triển kinh khủng thủ đoạn, càng là uy hiếp bọn hắn, liền điệu tiên lão tổ đều là tim đập nhanh, đáy lòng dùng cả mình. Loại kia thủ đoạn Thẩm Như Yên còn có thể lại dùng mấy lần, bọn hắn không biết rõ, bọn hắn lại không dám cược, cực loại lực lượng kia có thể không thể giết chết chính mình. Mà liên tại này nháy mắt do dự bên trong, Thẩm Như Yên đã hiện ra tiên nhân chi tư, bay xuống ở đằng kia cổ phát sen đèn phụ cận, một đôi lấn xương tái tuyết nhu di chậm rãi với tới. Vô số ánh mắt lập tức đều bị hấp dẫn, nhìn về phía kia sen trên đèn, trong lòng bất ổn, so Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền hai người còn muốn khẩn trương. Ông, Thẩm Như Yên nhu di không có chút nào trở ngại, đụng chạm đến kia sen trên đèn, mông lung huyền dị quang hoa trong nháy mắt có nương theo lấy trận trận đạo vận tản mát mà ra, bao phủ thiên địa. Kia sen đèn tại Thẩm Như Yên trong tay không ngừng chuyển động, toàn bộ dị tượng lấy tùy theo không câu chuyện, đầy trời ánh nắng chiều đỏ bay múa, tạo thành cái khổng lồ hoa sen chín màu, hoa khai hoa diệt, chấn động hư không. Trong đó có từng tia thiên nguyên như tia nước nhỏ từ trên cựu thiên hạ xuống, hóa thành mông lung sương mù, khiến cho vạn vật sinh trưởng, thiên địa bình tĩnh. Trong hoàng hốt, tất cả mọi người ở đây dường như đều nhìn thấy một khỏa xanh tươi cây bồ đề mở rộng cánh cây, theo gió chập chờn, dưới bóng cây có sức ảnh hưởng lớn đến thế thân ảnh tinh tọa, nhất niệm và cổ. Kia không có gì sánh kịp rung động, khắc thật sâu vào trong lòng của tất cả mọi người, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Mà lấy Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới, đều không thể che đậy cái này một ảnh hưởng. Nhưng cũng may, ảnh hưởng này đối với hắn mà nói xem như cực mỏng, ngay tại tất cả mọi người lâm vào dị thường bên trong lúc, hắn đã thanh tỉnh, thân ảnh như gió lao đi, xuyên qua vạn đạo hào quang, dắt Thẩm Như Yên tay. Sau đó Giang Thành Huyền động thiên bên trong có lực lượng kinh người tuôn ra, hóa thành một mảnh mê vụ, đem tia sen đèn đặt vào trong đó, che đậy tất cả. Ngay sau đó, hắn lại là một trưởng mở ra một đầu thâm thúy không gian thông đạo, hai người bước vào trong đó. Sau một lát, đợi đến đám người ánh mắt dần dần thanh tịnh, vội vàng tìm kiếm lúc, hồ lớn kia phía trên hào quang đều đã ảm đạm rất nhiều, sen đèn cùng Thẩm Như Yên càng là sớm đã không thấy thân ảnh. Ai? Bọn hắn đành phải sâu thở dài một hơi, biết vật này cũng không phải là mình có thể đụng vào, liền mấy tôn âm thầm ẩn nút địa tiên cũng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Nhanh, đi đoạt kia nước hồ, tất nhiên lây dính huyền vật khí tức. Các ngươi chớ cùng ta đoạt, cẩn thận ta trở mặt. Lúc này, một chút tiên nhân trong nháy mắt bạo khởi, hóa thành lưu quang hướng lúc trước sen đèn chỗ mặt hồ bay đi. Có người bằng vào kinh nghiệm, biết dù là huyền vật chú lưu chi địa, đều sẽ lưu lại bất phàm lực lượng. Thế là đây cũng là gây nên một trận dung chuyển, rất nhiều Bắc Châu tiên nhân, đúng là vây quanh nước hồ triển khai tranh đoạt, nhao nhao ra tay, đánh cho đất trời tối tăm. Đuổi theo bọn hắn, tiên kiếp môn người muốn chạy trốn. Trong cái này, kia tiên kiếp môn quãng đời còn lại người, lại là đội vàng chạy trối chết, cũng đôi sợ Thẩm Như Yên quay đầu, đem bọn hắn toàn bộ ma diệt. Mà Xích Linh tiên nhân bọn người càng là trước tiên đã nhận ra bọn hắn động tĩnh, hóa thành từng đạo lưu hỏa, đi theo tại tiên kiếp môn những này tàn binh bại tướng sau lưng. Một lát, một trận quy mô không nhỏ loạn chiến lại là bùng phát, bí cảnh chấn động, lôi đình gào thét, Xích Linh tiên nhân bọn người mắt ẩn chớp giận, ra tay không lưu tình chút nào, đang chém giết lẫn nhau bên trong, đem tiên kiếp môn còn sót lại trưởng lão đệ tử đều là chém giết. Tiên kiếp môn mặc dù quỷ dị, nhưng chỗ dựa lớn nhất chết đi, chỉ dựa vào một chút đệ tử tinh anh, còn xa xa không cách nào địch nổi Xích Linh tiên nhân chờ một đám chân tiên viên mãn. Mà giờ này phút này, Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền đã sớm tại Thiên Hà thành bên ngoài nào đó chỗ trong núi rừng xuất hiện, hai người liếc nhau, đều là lộ ra hài lòng thân sắc. Cái này huyền tiên chi vật quả nhiên bất phàm, còn tốt có phu quân người tại. Thẩm Như Yên mừng rỡ nói rằng, nàng vừa rồi cũng là bị cái này sen đèn lực lượng chấn nhiếp, nếu không phải Giang Thành Huyền, chỉ dựa vào một mình nàng, thật đúng là khó mà nói có thể hay không được đến cái này huyền vật. Ha ha, có phu nhân ra tay, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Chương 1082, thu phục huyền bảo, Bồ Đề Sen Đèn. Chương 1082, thu phục huyền bảo, Bồ Đề Sen Đèn. Huyền Tiên Chi Vật tới tay đến so trong tưởng tượng muốn thuận lợi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ra Thiên Hà Thành bí cảnh về sau, lại không có lập tức rời đi, mà là ẩn nút ở đằng kia ngoài bí cảnh. Thằng đến nhìn thấy Xích Lĩnh Tiên Nhân đám người lăn lộn thân đẫm máu, vội vã rời đi Thiên Hà Thành bí cảnh, bọn hắn mới là thả xuống trong lòng lo lắng, lặng yên không một tiếng động, về tới Thiên Hà Thành bên trong. Lúc này, đông đảo tu sĩ còn không có rút lui Thiên Hà Thành bí cảnh, trong thành nhưng như cũng là có không ít bóng người, tại các nơi đi lại, nghị luận tự trong bí cảnh truyền ra tin tức. Những người này phần lớn là từ các nơi nghe tin mà đến, hoặc là tự trong bí cảnh bị đuổi ra, đối với bỏ lỡ cơ duyên 10 phần đau lòng, mật thiết chú ý bí cảnh động tĩnh. Ai? Nghe nói lần này kia Tiên Kiếp môn ra tay, đánh bại Thiên Vương Tiên Tông cùng Thiên Trúc Tiên Tông hai nhà, đúng là muốn lẫn mất kia lớn nhất bảo vật. Như thế nào như thế, kia thật là lão thiên không có mắt, nhường những lao quỷ này đem ta Bắc Châu tu tiên giới khiến cho trướng khí mù mịt. Đừng nói nữa, ta còn nghe nói kia Tiên Kiếp môn dưới hoang cổ cửa, cũng là được rất nhiều bảo vật, ta tông cùng bọn hắn có ân oán, ngày sau còn không biết muốn vượt qua một kiếp này. Ai, kia Thiên Hà Thành bí cảnh, nghe nói chịu lực lượng nào đó ảnh hưởng, tiên bảo khắp nơi đều có, bảo khí trung tiên, lần này bỏ qua cái này đẩy trời phú quý, ta cảm giác lòng đang dị máu. Cùng nhau đi tới, chỗ nghe thấy đều là bí cảnh nghe đồn, trong đó rất nhiều tin tức đều là hậu, xa xa theo không kịp phiên bản. Thẳng đến lại là mấy ngày sau, có người trông thấy Thiên Hà Thành ngoài bản dặm, kia đẩy trời thải hà bắt đầu thu liễm, phô thiên cái địa dị tượng chậm rãi tiêu tán, hóa thành đẩy trời điểm sáng. Tại hưng phấn cùng kích động bên trong, tham dò Thiên Hà Thành bí cảnh đại bộ đội mới là chính là chạy về, lại một lần tràn vào trong thành, đem thành nội chen lấn chật như nêm cối. Mặc dù có một bộ phận tiên tông được bảo vật, trực tiếp về tới nhà mình tông môn, không tại Thiên Hà Thành dừng lại. Nhưng cái này vẫn là không ảnh hưởng Thiên Hà Thành lại một lần nữa bạo mãn, thì nộ ai ố, các loại cảm xúc theo vô số tu sĩ đến bộc phát. Cái gì? Các ngươi nói Tiên Kiếp môn đám người kia toàn bộ chết? Đúng vậy a. Ta tận mắt nhìn thấy, ngày đó, ngay tại kia hai cái Tiên Kiếp môn lão quỷ muốn đoạt đến huyền vật thời điểm, có một tôn nữ tôn giả xuất thế, phong hoa tuyệt đại, trực tiếp lấy đại khủng bố, đem hai người kia đánh giết. Loại kia tình cảnh, thẳng dạy người không cách nào tưởng tượng. Lá Hoa, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Vừa mới ta lúc đi ra, còn tại một nơi nhìn thấy Tiên Kiếp môn đội ngũ thi hải, chắc là có người muốn là Bắc Châu trừ hại. Thật sự là hạ lòng hạ dạ. Liên quan tới Tiên Kiếp môn chuyện, đương nhiên là trước tiên bị truyền ra, dẫn tới toàn thành tu sĩ chấn động. Bất luận là Tiên Kiếp môn vẫn là thần bí nữ tôn giả lấy một địch hai, dạng này điểm nóng, đủ để câu lên lòng của mỗi người. Huống chi, kia một trận đại chiến, còn bị rất nhiều người hiểu chuyện miêu tả đến sinh động như thật, lấy tốc độ đáng sợ truyền khắp toàn bộ thành lớn, huyên náo mọi người đều biết. Lại có như thế chuyện lạ. Ai? Chúng ta không có đi, kia thật là thua thiệt lớn. Dù là nghiêng nhìn một cái, đều chuyến đi này không tệ nha. Quá tốt rồi. Tiên Kiếp môn đã sớm nên gặp báo ứng. Nếu là kia nữ tôn không chê, chúng ta hận không thể vì nàng làm trâu làm ngựa, lập tức giết tới Tiên Kiếp môn. Trong cái này, vô số tu sĩ hối hận phát điên, hận chính mình bởi vì tới chậm mà bỏ lỡ tất cả, càng có người bởi vì cùng Tiên Kiếp môn có ân oán, tại chỗ gọi thẳng thông quái, phủ tam đại bạch, nhiệt huyết sông lên đầu, hận không thể lập tức trộm tới Tiên Kiếp môn nhanh bước, chặt lên mấy đao. Phái này chúc mừng cảnh tượng, nhường thân làm kẻ đầu têu Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là dở khóc dở cười. Xem ra, chúng ta vẫn làm một cái vì dân trừ hại chuyện tốt. Giang Thành Huyền trêu chọc nói, dẫn tới Thẩm Như Yên một mặt bất đắc dĩ, xem ra, đã nhiều năm như vậy, Tiên Kiếp môn tại Bắc Châu chi địa thành danh, có thể nói là thối đến cực điểm. Nếu là có cơ hội, đem hoàn toàn trừ tận gốc cũng không phải không được, mặc dù còn không có chứng cứ, nhưng ta rất hoài nghi hắn chính là cổ giới thế lực tại Huyền Minh Tiên vực một cái ám thủ. Trong suy tư, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, ánh mắt nghiền ngẫm. Có thể ngự sử kiếp khí công pháp, hắn đều chưa từng nghe, mà hắn đều chưa nghe nói qua, bây giờ nghĩ đến, cũng chỉ có là cổ giới sự tình. Mấy ngày sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã về tới tán tu liên minh bên trong, tại Giang Thành Huyền trong động phủ, hắn đứng chắp tay, vung tay lên, sau lưng tái nhập động thiên hiển hóa, thiên nguyên chi lực hóa thành một tấm cách ngăn, đem động phủ bao phủ trong đó. Để cho ta tới nhìn xem cái này huyền tiên chi vật, rốt cuộc có gì huyền cơ. Trong mắt lộ ra lấy mấy phần không kịp chờ đợi nóng bỏng, Giang Thành Huyền động thiên phía trên mây mù lưu chuyển, một phương vòng xoáy mở rộng, lập tức có một hồi khí tức kinh người hiện lộ mà ra. Ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức, hiển hóa vạn đạo thải hà, xung kích tại động phủ hàng rào phía trên, dẫn tới từng cơn sóng gợn nở rộ, vũ quang thập sắc lưu quang che đậy tất cả. Trong thiên địa, có nồng hậu dày đặc thiên nguyên chi lực tản mát, nương theo lấy một tòa cổ pháp sen đèn xuất thế, dù là Giang Thành Huyền đều có một lát thất thần, mắt lộ kỳ quang. Huyền tiên chi vật, quả nhiên không tầm thường, tại đột phá thiên tiên chi cảnh sau, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế bàng bạc thiên nguyên chi lực, toàn thân lỗ chân lông đều một hồi thư giãn, liền động tiên cũng không khỏi đến lưu động, thoải mái hấp thu lực lượng. Đây không phải một cái công phạt bảo vật, mà là tu luyện chí bảo. Lúc này, Giang Thành Huyền vui mừng nói, nhìn thấu cái này huyền tiên chi vật một chút bản chất. Khí tức mặc dù kinh người, nhưng không có quá nhiều sát phạt chi khí, hiển nhiên cũng không phải là một cái đả thương người lợi khí. Như vậy, có thể có dạng này mênh mông khí tức lộ ra ngoài, liền chỉ có là tu luyện đến bảo, không phải, nếu là phòng ngự tiên bảo, sẽ càng thêm nội liễm, mà không phải như thế khoa trương hiện hiện lực lượng. Phu quân, thử một chút có thể không thể đem thu lấy. Trong cái này, một bên Thẩm Như Yên một bộ vũ ý đi, cũng là mắt lộ dị sắc ôn nhu nói. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng không quá nhiều chần chờ, lập tức tôi động tự thân đầu tiên, lấy thiên nguyên chi lực cùng cổ phát sen đèn bắt đầu tiếp xúc. Ông Chợt, rộng lớn động phủ bên trong quang hoa phóng đại, mãnh liệt sinh mệnh khí tức trèo đến đỉnh phong, ngưng kết thành óng ánh sinh mệnh vật chất, làm cả tiên sơn đều chấn động. Kia cổ phát sen đèn không ngừng xoay tròn, cùng Giang Thành Huyền phóng thích mới thiên nguyên chi lực dây dưa không thôi, phóng xuất ra một chút tối tâm ý thức, giống như tại phân biệt Giang Thành Huyền đồng dạng. Ách. Trong lúc này, Giang Thành Huyền cảm giác kia cổ phát sen đèn chuyển càng lúc càng nhanh, lực lượng càng phát ra bá đạo, liên lụy đến trong cơ thể của hắn đều có một ít khó chịu. Đối với cái này, hắn hai mắt ngưng tụ, đành phải là điên cuồng thôi động động thiên chi lực, không ngừng lấy động thiên uy năng chấn áp kia cổ phát sen đèn, không ngừng cùng nó dung hợp tiếp xúc, để nó tán thành chính mình. Quá trình này, có thể nói là so tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Kia cổ phát sen đèn phảng phất có được mấy phần ý thức, nhận ra Giang Thành Huyền không phải là của mình chủ nhân, thế là một mực thăm dò, hy vọng được đến đáp lại. Nếu là chủ nhân giờ khắc này ở Huyền Minh Tiên vực bên trong, chỉ sợ lập tức liền có thể chênh lệch tới Giang Thành Huyền cử động, sau đó kích ra huyền bật, đều không cần ra tay, là có thể đem Giang Thành Huyền một thân lực lượng hút khô. Dù sao, đây chính là một cái huyền tiên chi vật, có viễn siêu Giang Thành Huyền cảnh giới này lực lượng. Cũng may, chủ nhân giờ phút này ngay tại cổ giới bên trong, không cách nào cảm giác đây hết thảy, cũng chính bởi vì vậy, Giang Thành Huyền mới dám ra tay tranh đoạt, đoạt thức ăn trước miệng còn. Cho dù ngươi là một cái trí bảo, cũng bất quá làm người thúc đẩy, hẳn là ta liền không được à? Ta nhất định phải. Kịch liệt dây dưa bên trong, Giang Thành Huyền cảm giác tự thân lực lượng như là nước chảy chút xuống, đúng là có chút không địch lại bảo vật này dấu hiệu. Đối với cái này, hắn không khỏi toát ra sắc bén chi sắc, chém đinh chặt sắt dưới đất thấp lời nói, phản phất tại cùng kia cổ phát sen đèn khai thông đồng dạng. Sau một khắc, Giang Thành Huyền không còn lưu thủ, trên thân nhiều loại đạo tắc chi lực hiện hiện ra, ngũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc toàn bộ hiện lên, nở rộ kinh thế quang hoa. Trong đó, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực trong sâu xa ý chí đều là bị Giang Thành Huyền dẫn động, hóa thành từng tia vô hình uy áp, cùng nhau chấn áp ở đằng kia cổ phát sen trên đèn. Đột phá thiên tiên chi cảnh sau, Giang Thành Huyền cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất toàn lực ra tay, lại là cùng một cái bảo vật làm đấu tranh. Nhưng là, vật này bất phàm đường Giang Thành Huyền không dám có một chút khinh thị, quan chú toàn bộ ý chí tới đối kháng. Trong lúc nhất thời, bằng vào thiên địa ý chí nhúng tay cùng động thiên uy năng, hai người đúng là khó bỏ khó phân, trong động phủ giằng co, đều ý đồ trấn áp đối phương. Một bên Thẩm Như Yên sớm đã là mày liễu dựng thẳng, trong mắt đẹp mang theo kinh ngạc cùng vẻ lo lắng, nàng tuy có đoán trước, nhưng còn là nghĩ không ra vật này đáng sợ như thế, ngay cả mình phu quân đều không thể không toàn lực ứng đối. Có thể tưởng tượng ra, nếu là đem cái này cổ phát sen đèn cướp đi thời điểm, nếu là không thận kích phát lực lượng của nó, chỉ sợ khi đó toàn trường tu sĩ đều muốn bị lực lượng của nó cuốn vào, sợ là 10 năm tồn một. Thái Sơ Hồng Mông kiếm, thế. Thời gian dần trôi qua, liền Giang Thành Huyền đều cảm giác được tự thân kinh mạch bên trong khô cạn, một hồi vô hình mỏi mệt xông lên đầu. Kia cổ phát sen đèn cũng là biến cực kỳ chậm chạp, dường như đặt vào vũng bùn ở giữa, hai người chiến đấu hiển nhiên là lâm vào gây cấn giai đoạn. Sau cùng sát na, Giang Thành Huyền trong lòng một tiếng ăn uống, một vệ trướng mắt tử ý tự động thiên chỗ sâu rẽ ra, hóa thành một sợi tử hạ, trực tiếp cuốn ở kia cổ phát sen trên đèn. Cái này tự nhiên chính là Thái Sơ Hồng Mông kiếm lực lượng, mà giờ khắc này, nó càng là trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Theo Thái Sơ Hồng Mông dần dần dung nhập cổ phát sen đèn bên trong, kỳ tài là hoàn toàn cấm chỉ xuống tới, ở trong hư không hòa hợp tử hoa, có chút lưu động. Kia dây dưa Giang Thành Huyền lực lượng cùng khí tức, cũng cuối cùng là toàn bộ thu liễm, không còn tràn ra ngoài. Mà tại cái này cổ phát sen đèn chỗ sâu, tức thì bị một vệ tử ý khắc lên Giang Thành Huyền là ấn, cực kỳ nhỏ bé, lại chứng minh Giang Thành Huyền đã được đến nó tán thành. Lúc này, Giang Thành Huyền hoàn toàn yên tâm, thích thú ở giữa thế mà bước chân có mấy phần phù phiếm, lảo đảo mấy bước. Phu quân, thế này, Thẩm Như Yên tự nhiên là trước tiên bước liên tục nhẹ nhàng, ôm lấy Giang Thành Huyền, nhường hắn tựa tại chính mình trên thân thể mềm mại. Làn gió thơm lưu động ở giữa, Giang Thành Huyền chóp mũi vây quanh dị hương, tinh thần mới là thư chậm lại. Không sao, ta không sao. Sau đó, hắn lôi kéo Thẩm Như Yên tay, chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói, mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng giờ phút này Giang Thành Huyền tinh thần lại là cực kỳ phấn chấn, thậm chí hưng phấn. Tại hoàn toàn thu phục kia cổ phát sen đèn về sau, hắn rốt cục biết được tên của nó cùng thần thông. Bảo vật này kỳ danh là Bồ Đề Sen Đèn, chính là một cái không biết không giữ trí bảo. Từng vu mô vị thượng cổ đại năng tu luyện một chỗ huyền dị bảo trong đất sinh ra, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cùng tu luyện đạo vận khí tức, lây dính rất nhiều nhân quả. Sau đó bị kia đại năng lấy phi phàm thủ đoạn luyện chế, mang theo bên người, sau ban thưởng cho môn nhân đệ tử, một mực lưu truyền đến trước nay chủ nhân trong tay. Nó vốn là tới từ một khỏa thần thụ Bồ Đề, hấp thu đông đảo tinh hoa về sau, có được vượt mức bình thường sinh mệnh chi lực, trong đó ẩn sinh một phương không kém gì động thiên tiểu thế giới, có thể liên tục không ngừng ngưng tụ thiên nguyên chi lực, kết xuất từng khỏa hạt Bồ Đề. Mà mỗi một khỏa hạt Bồ Đề, không chỉ có lấy kinh người thiên nguyên chi lực, là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, càng có thể làm cho người dùng đối với đại đạo lực tương tác lên cao, tiên khu tự lành năng lực tăng lên rất nhiều. Có thể nói, có món này Bồ Đề sen đèn, liền tương đương có được một phương tu luyện bảo khố, nắm giữ thường nhân khó mà với tới tài nguyên cất giữ. Nhận lấy Bồ Đề sen đèn bên trong tin tức, trong lúc nhất thời, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, mắt lộ dị sắc, tâm thần một hồi khuấy động. Vật này đã vượt ra cảnh giới của hắn hôm nay, là một cái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên, nếu là có thể đem thật tốt lợi dụng, chính mình ngày sau con đường tu luyện đem một đường không trở ngại. Phu nhân, lần này chúng ta nhưng là muốn phát tài. Sau đó, hơi hơi bình phục một chút tâm cảnh, Giang Thành Huyền quay người đối với Thẩm Như Yên nói rằng, đem liên quan tới Bồ Đề sen đèn tin tức toàn bộ cáo chi. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là trong nháy mắt biết được nặng nhẹ, đôi mắt đẹp không khỏi dị sắc liên tục, bưng kín môi đỏ, sợ hãi than nói, chỉ sợ bảo vật này đối với kia huyền tiên tới nói đều vô cùng trọng yếu, vậy mà nắm giữ thần thông như vậy. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi, liên tục gật đầu, nếu là nơi đây không phải Huyền Minh tiên vực, cùng ta có cộng minh, chỉ sợ thật đúng là khó mà đem thu phục. Vật này cần cấp tốc đem dung hợp, không phải ngày sau dễ dàng đưa tới đại nhân quả. Vừa mới nói xong, Giang Thành Huyền không chần chờ chút nào, thể nội thiên nguyên chi lực lưu chuyển, vận chuyển kiếp thiên chi lực, đem trong sâu xa nhân quả một chút xíu che lấp lên. Ngay sau đó, hắn càng là cực kỳ trịnh trọng triển khai tự thân động thiên, đem cái này bồ đề sen đèn chấn áp tại động thiên chỗ sâu nhất, không ngừng lấy động thiên uy năng tới dung hợp, đưa nó hoàn toàn thu phục, xóa đi nó cùng huyền tiên liên hệ. Đây hết thảy đều chỉ có chỗ rửa cổ giới ngăn cách mới có thể làm tới, chỉ cần vật này một ngày không có hoàn toàn luyện thành, Giang Thành Huyền liền một ngày không có khả năng đi kia cổ giới, không phải tại huyền tiên cảm ứng xuống, trước tiên liền sẽ bị phát hiện, sau đó dẫn tới tai họa ngập đầu. Dạng này hẳn là được. Đợi đến tự thân động thiên bên trong khắc xuống sau cùng che đậy trận pháp, Giang Thành Huyền mới là hài lòng nhẹ giọng nói. Giờ phút này, kia một chiếc cổ pháp sen đèn, làm ở vào một đạo vực sâu dưới đáy, bị tầng tầng đại trận cho bao phủ, tại vô tận thiên nguyên chi lực bên trong chìm nổi. Đợi đến tế luyện hoàn thành, hắn tin tưởng, trừ phi là phúc của mình vỡ vụn, không phải liền xem như lấy huyền tiên cảm giác, cũng tuyệt không có khả năng dò xét tới cái này bồ đề sen đèn. Tiếp xuống, nên để cho ta thử một chút cái này hạt bồ đề. Chương 1083, Bồ đề liên đăng chi uy. Chương 1083, Bồ đề liên đăng chi uy. Tại đem hết thảy đều thu xếp tốt về sau, Giang Thành Huyền có một chút chờ mong, chính là muốn thử một chút cái này bồ đề liên đăng uy năng. Âm thầm ở trong lòng mặc niệm lấy, hắn thôi động công pháp, vận chuyển động thiên chi lực, một sát na, tại động thiên bên trong kia sâu nhất vực sâu ở giữa, phong vân dũng động. Một hồi lại một hồi mênh mông sương ngủ, đem khổng lồ thiên nguyên chi lực quán chú tới kia bồng bềnh bồ đề liên đăng phía trên. Chỉ thấy đột nhiên có cựu thải chi quang đại trán, ở đằng kia vực sâu ở giữa đan dệt ra một mảnh dị tượng, cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức phóng lên tận trời, thẳng đem động thiên phía trên phương viên trăm dặm đều cho bá phủ. Lập tức, vốn là huyền dị phi phàm vực sâu bên trong, có từng cây chói lọi cỏ cây sinh trưởng, màn trời phía trên có sinh mệnh chi vũ vậy xuống, đem mỗi một tấc không khí đều tràn ngập cường đại thiên nguyên khí tức. Trong cái này, Giang Thành Huyền đã cảm giác được tự thân động thiên đang chậm rãi bị tế luyện lấy, trong đó mỗi một tia đạo tắc đều đang trở nên càng thêm vững chắc, thiên nguyên chi lực liên tục không ngừng sinh ra. Lực lượng này trả lại đến Giang Thành Huyền tiên khu phía trên, nhường hắn cảm giác thân thể mỗi một tấc đều tại thư giãn, liền xương cốt đều biến nhẹ mấy phần, một hít một thở đều có cường hãn khí tức bộc lộ, dường như hóa thành một cái sinh mệnh lò luyện, phun ra nuốt vào lấy vạn vật chi mẫu khí. Vẹn vẹn kích phát bồ đề liên đăng lực lượng, đều tại nhường Giang Thành Huyền thực lực vững bước lên cao, mặc dù không vui, nhưng lại cực kỳ vững chắc, từ đạo tắc phương diện đến nội thân, đều đang trưởng thành. Biến hóa này, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều kinh hãi, coi như bọn hắn lại thế nào đánh giá cao bồ đề liên đăng chân quý, đều sẽ phát hiện chính mình kỳ thật vẫn là xem thường nó. Cái này dù sao cũng là một cái huyền tiên chi vật, một cái thượng cổ chi vật, vừa bắt đầu chủ nhân, rất có thể đã siêu việt huyền tiên chi cảnh, thậm chí là đại la kim tiên. Mặc dù bồ đề liên đăng chỉ là hắn tùy ý luyện chế, nhưng nhân vật như vậy, một hít một thở ẩn chứa đại đạo chí lý, nhất cử nhất động có thể trưởng vạn vật sinh diệt, bồ đề luyện đan có thể nhiễm khí tức của hắn, liền đại biểu cho nó coi như tại huyền tiên chi vật bên trong cũng là phi phàm tồn tại. Ông, vượt sâu dưới đáy, kia bồ đề liên đăng điên cuồng xoay tròn lấy, phóng thích một đợt lại một đợt uy năng, phát ra ông minh chi thành, tựa như hoàng trung đại lữ, quán triệt tâm thần của người ta. Tiếp theo, tại bồ đề liên đăng ngay phía trên, một chút lục huy bộc phát, trong nháy mắt liền sinh trưởng ra một khỏa bốn lượn cổ pháp đại thụ hư ảnh, rõ ràng là kia cây bồ đề chỗ. Nó nhẹ nhàng theo gió chập chờn, xanh non lướt át lá xanh phản chiếu lấy bạn giới, từng khỏa tinh xảo hạt bồ đề sinh trưởng trong đó, giống như sao trời đồng dạng lóa mắt. Nếu là nhìn kỹ, càng là có thể trông thấy kia hạt bồ đề bên trên mơ hồ khắc lấy trời sinh đường vân, câu xiết ra từng tôn thần phật dị tượng, tràn đầy đạo vận thần dị, chấn nhân tâm phách. Ông cuối cùng làm cây bồ đề hư ảnh sinh trưởng đến cực hạn, cuối cùng một tiếng nói vận vang vọng thiên uyên, quanh quẩn tại Giang Thành Huyền trong tâm thần. Một khỏa bóng ánh sáng long lanh hạt bồ đề hòa hợp tiên quang mà rơi, như là chim bay lồi hoài, xét qua một đạo cựu thải hồng quang, đã rơi vào Giang Thành Huyền trong lòng bàn tay. Giang Thành Huyền cảm nhận được vật này hơi có chút ấm áp, nhìn qua cùng bình thường tiên quả không hề có sự khác biệt, thậm chí có mấy phần ôn nhuận, giống như ngọc chất. Nhưng hắn tin tưởng, nay hạt bồ đề bên trong ẩn chứa lực lượng, coi như hắn cũng muốn cẩn thận ứng đối. Phu quân, thiếp thân đi hộ pháp cho ngươi. Thế này, Thẩm Như Yên so với hắn còn muốn trịnh trọng mấy phần, đối Giang Thành Huyền ôn nhu nói, chính là hóa thành một cơn gió mát, đi tới động phủ cửa ra vào chờ đợi. Thế là, động phủ ở giữa trăm năm chỉ còn lại có Giang Thành Huyền một người, cùng trong tay hắn kia hạt bồ đề. Không có một chút do dự, hắn hai mắt nóng bỏng, con ngón búng ra, liền đem hạt bồ đề cho ăn vào, sau đó đem tự thân động thiên hiện hóa làm một phòng lớn nhỏ, tự thân xếp bằng ở trong đó, lấy động thiên chi uy trợ chính mình luyện hóa hạt bồ đề lực lượng. Trong chốc lát, nương theo lấy hạt bồ đề tại Giang Thành Huyền thể nội bị luyện hóa, một cỗ cường thịnh đến cực điểm sinh mệnh chi lực cùng thiên nguyên chi lực chống rồng sinh ra, trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Hắn kinh mạch trong cơ thể, từng tấc được thắp sáng, bị sinh mệnh năng lượng tế luyện, dường như cây căn kính đồng dạng, bị tái tạo, chậm rãi biến hóa, biến cực kỳ cứng cỏi. Coi như khổng lồ thiên nguyên chi lực cuồng bạo vô cùng, tự trong cơ thể của hắn theo công pháp vận chuyển đường đi xung qua, hắn cũng chỉ là cảm thấy một tia phong phú, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cái này hạt bồ đề có thể thuyết phục dưới viên thứ nhất, uy năng kinh khủng nhất, không chỉ có sẽ dành cho người dùng khổng lồ thiên nguyên chi lực, càng sẽ đem nó thân thể chuyển hóa, vì hắn ngày sau tốt hơn hấp thu hạt bồ đề thả ra lực lượng đánh xuống cơ sở. cơ hồ không cần Giang Thành Huyền cẩn thận dẫn đạo, mênh mông lực lượng liền tự động chuyển hóa thành tu vi của hắn, lấy một loại cực kỳ kiên định phương diện tốc độ trưởng. Hắn vừa mới đột phá thiên tiên chi cảnh, cảnh giới lập tức liền biến vững chắc lên, tựa như đã đột phá ngàn năm. Đồng thời, Giang Thành Huyền động thiên cùng hắn một thể đồng tâm, đồng dạng nhận thiên nguyên chi lực xung kích, dấu kín tại động thiên trong vũ trụ các loại đạo tắc đều là bị vẩn dưỡng, thiên địa quy tắc cũng bắt đầu kéo dài tới, sơn hà xanh tươi, sao trời lấp lóe, từng đợt oanh minh bên trong, động thiên giới hạn bị mở rộng, chỗ cốt lõi nhất, thiên nguyên chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tích lũy. Dường như một mảnh tân sinh đại địa, nên đón nó lần thứ nhất khôi phục chi vũ. Say mê tại cái này vô tận tăng lên bên trong, Giang Thành Huyền rất nhanh liền quên đi thời gian một ngày trôi qua, thẳng đến mấy trăm ngày sau, đợi đến hạt bồ đề lực lượng hoàn toàn bị động thiên hấp thu hầu như không còn, hắn mới là ung dung tỉnh lại. Giờ phút này lực lượng của ta ít ra tăng lên có 3 thành. Giang Thành Huyền mở mắt sát na, trong mắt có chớp giật bắn ra, ở trong hư không nhóm lửa lửa cùng, trong lòng của hắn mang theo khó mà đè nén kích động cùng hưng phấn, thì thào nói nhỏ: "Chỉ một quả hạt bồ đề, liền bù đắp được tiên nhân tầm thường vạn năm tu luyện. Chuyện như vậy, sao có thể nhường không cảm thấy mừng rỡ như điên?" Mặc dù hắn biết, đây là lần đầu tiên luyện hóa hạt bồ đề, cho nên có ngoài định mức tăng thêm, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngày sau lần nữa luyện hóa, liền hiệu quả thấp. Kỳ thực, đằng sau mỗi một lần luyện hóa hạt bồ đề, ít ra cũng sẽ tăng lên gần như một thành thực lực. Đồng thời, cái này bồ đề liên đăng, cách mỗi 3000 năm, tự sẽ sinh ra một quả hạt bồ đề đi ra, có thể nói là chân chính lấy không hết, dùng không cạn. Ngày sau coi như không có kỳ ngộ gì, chỉ dựa vào món này bồ đề liên đăng, Giang Thành Huyền cũng có thể gối cao không lo, an tâm tu luyện tới nửa bước huyền tiên cảnh giới. Sau đó, tại cảm thụ một phen chính mình biến hóa kinh người về sau, Giang Thành Huyền cũng là trước tiên gọi Thẩm Như Yên, hai người cùng nhau chia sẻ cái này kinh người vui sướng. Phu quân, thật đáng mừng. Thu hoạch được như thế chí bảo, còn lo gì đại đạo không thành. Nhìn xem khí tức càng thêm siêu thoát Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên mắt lộ dị sắc, thước tha dáng người đều đang rung động, vô cùng vui vẻ nói: "Cùng là cường đại tu sĩ, nàng rất rõ ràng biến hóa này, trong đó ý vị như thế nào?" Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là vui vẻ cười cười, đối nhà mình cực kỳ hưng phấn ái thê nói rằng: "Phu nhân, cái này Bồ Đề Liên Đăng lực lượng, ngươi cũng tới thử một chút." Hắn dự định nhường Thẩm Như Yên cũng thử một lần Bồ Đề Liên Đăng uy năng, bởi vì bây giờ tại Bồ Đề Liên Đăng bên trong, còn có mấy quả thành thuộc hạt Bồ Đề tồn tại. Nhưng là, Giang Thành Huyền cũng không có trực tiếp lấy ra hạt Bồ Đề, đến nhường Thẩm Như Yên trực tiếp đem luyện hóa. Bởi vì mong muốn luyện hóa hạt Bồ Đề, chỉ dựa vào địa tiên lực lượng còn làm không được, nếu là cưỡng ép luyện hóa, rất có thể sẽ có đại hung hiểm xảy ra. Trong cái này, hắn chỉ là lợi dụng Bồ Đề Liên Đăng uy năng đến đem hạt Bồ Đề mấy phần tinh hoa ngưng luyện ra đến, hóa thành mấy giọt Bồ Đề linh dịch, dùng để nhường Thẩm Như Yên hấp thu. Quá trình này, hắn càng là ở một bên hộ pháp, lấy Bồ Đề Liên Đăng chú ý tình huống, chuẩn bị tùy thời cứu trạng. Rất nhanh, xếp bằng ở tự thân phúc địa bên trong, Thẩm Như Yên trên đầu sinh ra lượn lờ khói xanh, vốn là lấn xương tái tuyết, như là mỡ đông, thổi qua liền phá ra thịt càng là toát ra kinh người hào quang. Nàng kia một mảnh lôi đình phong bạo tuôn ra phúc địa ở giữa, càng là sinh ra một mảng lớn tái nhật chi sắc, kia là sinh mệnh năng lượng đem sinh tử quy tắc kích phát đến cực hạn biểu hiện. Trong cái này, Thẩm Như Yên tỉnh phảng hư nhẹ, quanh thân nhận khổng lồ bản nguyên chi lực xung kích, có thể cái này cũng không thống khổ, ngược lại là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tại Giang Thành Huyền hài lòng ánh mắt phía dưới, Thẩm Như Yên khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, từ điệu tiên trung kỳ bắt đầu, một mực kéo lên, thẳng đến đã tới điệu tiên hậu kỳ, đụng chạm đến điệu tiên viên mãn cánh cửa, mới là chậm rãi ngừng lại. Phải biết, ngay cả Giang Thành Huyền đều tại cảnh giới này bế quan mấy ngàn năm, cái này coi như tiên vực trong dòng sông lịch sử, lộ ra yêu nghiệt tồn tại. Mà giờ khắc này, Thẩm Như Yên từ điệu tiên trung kỳ đột phá tới điệu tiên hậu kỳ, lại chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm ngày thời gian. Đây đối với tiên nhân đến nói, có thể nói là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thật sự là thế gian chỉ lớn, không thiếu cái lạ. Cái này Bồ Đề Liên Đăng uy năng, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Dù là đi theo Giang Thành Huyền thường thấy cơ duyên Thẩm Như Yên, cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục, đây là một cái vượt quá tưởng tượng bảo vật. Nếu là tiếp xuống phát hiện huyền tiên chi vật, đều có thể có dạng này uy năng, hai người không khỏi nghĩ đến mặt khác huyền tiên chi vật, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tức là kính sợ lại là chờ mong. Phải biết, kia thất lạc ở huyền minh tiên vực, không vẹn vẹn có Bồ Đề Liên Đăng, chỉ là còn lại huyền tiên chi vật tin tức, còn tạm thời không có mặt mũi mà thôi. Vô luận như thế nào, huyền tiên chi vật không thể rơi vào tay người khác, không phải hậu quả khó mà lường được. Thu liễm trong lòng rung động hưng phấn, Giang Thành Huyền quyết nhiên nói rằng: "Tại kiến thức qua Bồ Đề Liên Đăng kinh khủng uy năng về sau, hắn thật sâu minh bạch huyền tiên nội tình đáng sợ. Giống Bồ Đề Liên Đăng loại tồn tại này, đủ để cải biến toàn bộ tiên vực cách cục, nhất là ngày sau hắn muốn đi hướng cổ giới, mỗi một kiện huyền tiên chi vật rơi vào làm loạn người trong tay, cũng rất có thể trong tương lai dẫn phát một trận kinh khủng hủy diệt. Ừm, những bảo vật này lực lượng đã vượt ra giới này. Dù là đối với cổ giới người tới nói, đều là chuyển thế chi bảo." Thẩm Như Yên cẩn thận nói, kiến thức huyền tiên chi vật uy năng, càng phát ra có thể minh bạch nó đối với tiên nhân lực hấp dẫn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống tranh đoạt bên trong, cổ giới người tất nhiên sẽ ra tay, nếu như nói lúc trước chỉ là suy đoán, kia bây giờ chính là khẳng định. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nghĩ đến lần này, để chúng ta đánh cái xuất kỳ bất ý, cái này thiên hà thành bí cảnh mở ra quá nhanh, chắc là nhường cổ giới người trở tay không kịp. Giang Thành Huyền thần sắc trang nghiêm mấy phần, chậm rãi phân tích thế cục. Bất luận như thế nào, tiếp xuống không thể phớt lờ, thế tất yếu toàn lực ứng phó, trong mắt của hắn lóe ra sắc bén hàn quang, trong lòng kiên quyết vô cùng, chiến dịch dặn dò. Thế là, ở sau đó trong một khoảng thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại là ngựa không dừng vó mở ra khổ tu, vững chắc tinh tiến tu vi. Trong thời gian này, Giang Thành Huyền thậm chí tìm tới Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Phúc Quang Tiên Nhân, lấy Bồ Đề linh dịch là hai người bọn họ tăng lên cảnh giới, chỉ nói là có được một loại cơ duyên. Trong lúc này, hai người có chút kinh dị, nhưng vẫn không có chất vấn, mà rất nhanh, bọn hắn liền bị Bồ Đề linh dịch uy năng, cùng tự thân cảnh giới tăng vọt biến hóa rung động tâm thần, tại một phen tế luyện về sau, bọn hắn phân biệt cũng là bước vào địa tiên hậu kỳ chi cảnh. Sau khi đột phá, hai người còn hơi có chút hoảng hốt, thật lâu không biết nên nói cái gì, cuối cùng đối Giang Thành Huyền cực kỳ trịnh trọng cảm tạ một phen, trong lòng càng thêm kính nể cùng kính sợ lên. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ngược lại lạnh nhạt, Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Phúc Quang Tiên Nhân đi vào Tây Châu chi địa sau, đã đi theo chính mình chinh chiến quá lâu, trải qua quá nhiều hung hiểm. Có thể nói, bọn hắn chính là mình tại Huyền Minh Tiên vực tâm phúc, hoàn toàn người thân tín, sinh tử chi giao. Thực lực của bọn hắn tăng lên, đối với mình tới nói không có một chút chỗ xấu. Ngay sau đó, sư phụ của mình Tần Thần Võ hắn tự nhiên cũng không có khả năng quên, như thế thể nghiệm một lần Bồ Đề linh dịch, đây cơ hội nhường cái sau đột phá địa tiên chi cảnh. Thành Huyền, cái này, Tần Thần Võ khuôn mặt kinh dị, bị trên người mình tản mát tiên quang chấn kinh. Hắn giờ phút này tựa như một tòa năng lượng núi lửa, phun một ngụm khí đều có tiên vụ phun ra. Ha ha, đệ tử liền sớm chúc ngài đột phá địa tiên chi cảnh. Sau đó, Giang Thành Huyền cũng là vừa cười vừa nói, đem tâm thần hoảng hốt Tần Thần Võ đưa đi bế quan đột phá. Bây giờ Huyền Minh Tiên vực bên trong, địa tiên chính quả còn xa chưa đầy, tự nhiên là muốn để nhà mình người nhiều chiếm một chút ghế. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền còn chưa kết thúc trận này cơ duyên lớn đưa tặng, hắn lại là tại tán tu liên minh chọn lựa mấy vị trung thành tuyệt đối nguyên lão nhân vật, dùng Bồ Đề linh dịch cho bọn họ từng cái tăng lên cảnh giới thực lực. Trong lúc này, liền có Tô lão cùng Thanh Vân Tiên Tông Thanh Vân Tôn giả hai người. Tại bọn hắn một phen trong rung động, Bồ Đề linh dịch bị Giang Thành Huyền tế luyện, trợ giúp bọn hắn dung hợp, rất nhanh liền làm cho tất cả mọi người đều cảnh giới tăng vọt, nhiều năm chưa có đột phá cảnh giới liên tục tăng lên. Mỗi người khí tức đều so lúc đến mạnh 5-6 phần 10 phía trên, gần như tăng lên gấp đôi. Thanh Vân Tôn giả tức thì bị chữa trị tổn hại phúc địa, tại chỗ liền trở lại địa tiên chi cảnh, vị lão giả này dù là thường thấy phong vân, nhất thời cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, tình khó tự đè xuống, đối với Giang Thành Huyền liên tục khom mình hành lễ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên đem ngăn lại, nhường hắn an tâm vững chắc cảnh giới. Giang trưởng lão đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân tình vĩnh thế không quên. Ngày sau chúng ta tất nhiên cùng liên minh cùng tồn vong, lấy báo hôm nay tri ân. Lập tức, từng tôn nguyên lão nhân vật cũng là thần tình kích động, đối với Giang Thành Huyền biểu thị thể sống chết hiệu chung. Mà trải qua Giang Thành Huyền như thế một phen đề bạt, toàn bộ tán tu liên minh thực lực có thể nói là trực tiếp tăng gọn, cấp cao chiến lực lật ra một phen, ngày sau càng nắm chắc hơn tôn điệu tiên sắp xuất thế, hoàn toàn độc chiếm vị trí đầu. Chương 1084, mới huyền vật, Lam Vương Cao Nguyên chương 1084, mới huyền vật, Lam Vương Cao Nguyên được đến Bồ Đề Liên Đăng về sau, Giang Thành Huyền tâm cảnh hoàn toàn biến bình thản, không còn giống ngay từ đầu biết được cổ giới như vậy, trong lòng cuối cùng sẽ có một cố nói không rõ bội vàng sao động cảm giác. Thực lực là đặt chân ở tu tiên thế giới cơ sở, mà có Bồ Đề Liên Đăng cái này một đại cơ duyên, Giang Thành Huyền rốt cuộc không cần lo lắng chính mình đi chậm cổ giới, sẽ chậm trễ chính mình con đường tu hành. Đồng thời, một cái khác trọng uy hiếp vô hình, cổ giới người, bây giờ cũng không tiếp tục để Giang Thành Huyền trong lòng không chắc, thực lực tinh tiến về sau, hắn ngược lại có chút muốn cùng cổ giới tu sĩ giao thủ dục vọng, muốn nhìn một chút mình bây giờ cùng cổ giới người so sánh, lại có bao nhiêu sai biệt. Nhưng lời tuy là như thế, Giang Thành Huyền cũng không có khả năng tùy tiện tìm đến cổ giới người thử một lần, tại về sau thời gian bên trong, hắn tọa trấn tại Trung Châu tán tu liên minh điểm mình bên trong, tiềm hành tu luyện thần thông, tế luyện độc tiên, chậm rãi chờ đợi liên quan tới Huyền Tiên chi vật tin tức. Tán tu liên minh trinh sát nhóm đã bị hắn phái đi Huyền Minh Tiên vực các nơi, đi tìm kiếm Huyền Tiên chi vật khí tức, hắn cấp cho bọn hắn một chút bảo vật cùng thủ đoạn, có thể bén nhạy cảm giác được Huyền Tiên chi vật, cam đoan sẽ không xuất hiện lỗ hổng tình huống. Phu quân, có tin tức. Ngày nào đó, xếp bằng ở tiên quang dạng rỡ trong độc phủ, nương theo lấy Thẩm Như Yên vui vẻ thanh âm truyền đến, kiện thứ hai Huyền Tiên chi vật, cũng rốt cục không có gì bất ngờ xảy ra, có manh mối. Lần này, căn cứ môn hạ đệ tử trinh sát báo cáo, kia cảm ứng Huyền Tiên chi vật thủ đoạn, chính là tại Huyền Minh Tiên vực Đông Châu nơi nào đó, xuất hiện phản ứng. Lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không chần chờ, chính là phá vỡ hư không huyền môn, một bước bước vào trong đó, lần nữa hiện thân tiên vực, đã là tại Huyền Minh Tiên vực Đông Châu khu vực bên trong. Huyền Minh Tiên vực, Đông Châu, đây là một cái cực kỳ thần bí khu vực, so sánh những châu khác giới, nơi này lộ ra cực kỳ địa thấp, tại cái khác mấy cái châu giới bên trong, thường xuyên sẽ thấy các phương tu sĩ đi lại, nhưng chỉ có Huyền Minh Tiên vực Đông Châu tu sĩ, nhất là hiếm thấy. Bọn hắn cơ hồ sẽ không đi ra Đông Châu, lựa chọn đi gia nhập những châu khác giới thành trì cùng tiên tông tu hành, chỉ có tại có lúc cần thiết mới có thể tạm thời đi ra ngoài. Cho nên, làm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại một lần nữa sửa đổi dung mạo đổi mặt, tiến vào Đông Lam Tiên Thành bên trong thời điểm, lập tức liền đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý bởi vì, tại Tiên Thành trùng điệp đại đạo cùng cao lầu bên trong, hai người bọn họ phục sức lộ ra không hợp nhau, một cái liền nhìn ra cũng không phải là Đông Châu người. Hai người tứ phương nhìn lại, huyền áo bên trong tòa tiên thành, từng tòa kiến trúc đều là cổ kính, giường cột chạm trổ cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, các tu sĩ cũng không khỏi mặt lộng lẫy phục chế, các loại long văn phượng sức, bảo kiếm ngọc bội tề thân, mỗi người đều lộ ra tinh thần phấn chấn, khí thế mười phần. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bởi vì cố ý ăn mặc bộ mạc, so sánh dưới ngược lại dễ nhận ra, điểm này cũng là nhường hai người bọn họ không biết nên khóc hay cười. Hai vị thượng tiên, tốt nhất phòng riêng. Xin ngài tùy ý. Những ngày tiên tinh, xin ngươi giúp ta đi đổi một chút các ngươi trong thành quần áo. Cũng may, Đông Châu tu sĩ cũng không phải là cái gì quái nhân, ngược lại cũng đều hiền lành, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhường một cái thị nữ đi mua đến một chút trong thành quần áo, vào ở một chỗ chủ quán về sau, cũng liền đổi lại nơi đó tú mỹ phục chế, thay đổi một mạc khí chất, hai người một phen ăn mặc, có thể nói là thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc, tuấn giật phi phàm. Nghe nói không? Tại Lam Vương cao nguyên bên kia, hôm nay thường xuyên có bảo quang chủ tiên, sợ là có bí cảnh sắp xuất thế. Không bằng cùng chúng ta cùng đi thăm dò. Thật có chuyện này ư? Ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Ta đọc sách thiếu. Cắt. Kia bí cảnh cũng sớm đã bị một chút tiên tông liên thủ phong tỏa, ta khuyên các ngươi cũng không cần đi uổng phí tâm tư. Mà liên tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vừa tu chỉnh hoàn toàn thời điểm, tự chủ quán đại đường, lúc này một chút tiếng nghị luận truyền đến, bị hai người cảm giác bén nhạy, bắt giữ đến rõ rõ ràng ràng. Hai người liếc nhau, mắt lộ tinh quang, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, không bằng nói, đây chính là bọn họ cố ý lựa chọn đang nháo thị chủ quán bên trong đặt chân nguyên nhân. Tại một tòa bên trong tòa tiên thành, nếu là không dựa vào thế lực, mong muốn thu hoạch được đại lượng tin tức, kia chỗ tốt nhất, không ai qua được đông đảo tu sĩ nơi tụ tập. Làm sao có thể? Cây bên này có mấy đại tiên tông, lẫn nhau đều có chút không hợp, như thế nào sẽ liên thủ phong tỏa? Hừ, ngươi biết cái rắm. Có thế lực khác xâm nhập ta Đông Châu, nghe tiếng mà đến, các đại tiên tông vì không để cho bí cảnh chi vật dẫn ra ngoài, tự nhiên sẽ buông xuống ngân đoán, liên thủ đối địch. Vậy chúng ta cũng không phải người ngoài, làm sao lại không vào được bí cảnh? Ha ha, phải vào bí cảnh, bọn hắn chỉ cho phép chân tiên phía trên tu sĩ, ngươi nói có vào hay không đến? Tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nghe trộm hạ, trong hành lang những tu sĩ kia tranh luận bắt đầu kịch liệt, cũng là bộc lộ ra càng nhiều tin tức. Xem ra, huyền vật động tĩnh, quả nhiên là giấu không được. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lại không có cái gì gợn sóng, cái gọi là phong tỏa, đối với bọn hắn tới nói cũng không có tác dụng gì, lại không cần lo lắng. Ừm, dù sao lấy những cái kia bảo vật uy năng, rất khó không dẫn phát chú ý. Hai người lạnh nhạt trò chuyện với nhau, một bên tiếp tục nghe động tĩnh bên ngoài, rất nhanh liền đem liên quan tới chung quanh đây tin tức, nghe xong cái 89/10. Nguyên lai, tại chỗ này bí cảnh chi địa, cũng chính là Đông Lam Tiên Thành chung quanh, có ba nhà thượng lưu tiên vực thế lực, tiên tông bên trong đều có địa tiên lão tổ tọa trấn. Theo lý mà nói, mặc dù có bí cảnh xuất thế, nhưng ba cái thế lực lớn cũng sẽ không cưỡng ép phong tỏa bí cảnh, cái này dễ dàng dẫn phát một chút dung chuyển, đối nhà mình thanh danh cũng có ảnh hưởng trái chiều. Thế nhưng là lần này lại khác, tại từ nơi sâu xa, ba cái thế lực lớn lao tổ đều cảm ứng được có bất phàm khí tức, biết được này bí cảnh tuyệt đối không thể coi thường. Đúng lúc gặp ở phụ cận đây, còn có một cỗ khác thế lực lớn xâm lấn tới, ý đồ chiếm cứ bí cảnh một góc. Cái này cho Đông Lam Tiên Thành phụ cận Tam Đại Tiên Tông một chút áp lực, để bọn hắn tạm thời liên hợp, cũng có lấy cớ cùng thực lực, đối bí cảnh xung quanh áp dụng hoàn toàn phong tỏa. Tại bọn hắn quy định hạng, phàm không phải bọn hắn ba tông người, chỉ có chân tiên cấp bậc phía trên mới có thể tiến vào bí cảnh. Đồng thời, tại trong bí cảnh đạt được tất cả tài nguyên, lúc đi ra đều muốn nộp lên cho Tam Đại Tiên Tông một bộ phận, chỉ có dạng này khả năng rời đi, người vi phạm sẽ nghiêm trị. Quy củ này không thể không bá đạo, nhưng là tại ba tông liên hợp phía dưới, còn lại tiên tông mong muốn phản kháng cũng là rất khó. Đông Châu sự tình chúng ta tới không xem bảo, đến lúc đó trực tiếp đi cũng được. Đối với cái này, Giang Thành Huyền từ nói rằng, cũng không tính cưỡng ép nhúng tay chuyện nơi đây. Nếu là có thế lực dám ở Tây Châu làm loại sự tình này, vậy hắn tất nhiên là muốn quản một chút, nhưng nơi này là Đông Châu, coi như hắn có năng lực, cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Lấy thực lực của bọn hắn, tùy tiện liền có thể lẫn vào trong bí cảnh, đến mức lúc đi ra, đến lúc đó trực tiếp thì rời đi, lại có ai có thể đuổi được đâu. Lam Vương Cao Nguyên. Đây là thuộc về Đông Lam Tiên Thành bên ngoài một chỗ bình thường chi địa, cũng không phải là bảo địa, trong đó không có cái gì đại tiên tông cắm rễ, cũng không có cái gì tiên thú bá chủ, chiếm cứ giang sơn. Nó tại quá khứ ngàn vạn năm bên trong, trừ bỏ có cuối năm không tiêu tan cương vị rõ bên ngoài, chưa từng nhắc lên qua gợn sóng quá lớn, không người chú ý có thể giờ này phút này, tại Lam Vương Cao Nguyên phía trên, vốn là dường như vô cùng vô tận cương phong, xen lẫn khí tức hủy diệt, một cái chớp mắt liền thổi đến vạn dặm, treo lên ô ô phẫn nộ gào thét thanh âm. Trong ngàn dặm cao nguyên ở giữa, có cao cỡ nửa người có cây toàn bộ thấp túi, thừa nhận kinh khủng sức gió, thỉnh thoảng trong hư không có kinh lôi nổ lên, chấn thiên động địa. Cửu thiên chi thượng, phong vân hội tụ, một vòng xoáy khổng lồ cơ hồ thôn vệ nửa cái Lam Vương Cao Nguyên chỗ, phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại khuấy động tất cả, cực kỳ rung động. Mà liên tại vòng xoáy này nơi trung tâm nhất, phương biên trăm ngàn dặm bên trong, đã trải rộng vô số tu sĩ thân ảnh, không giống với ngày xưa hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn đều thân mang màu xám trọng giáp, lóe ra sắc bén hàn quang, đứng tại thấp nằm trong sân cỏ, tựa như một đạo băng lãnh tường thành, phong tỏa ngoại lai tất cả. Những tu sĩ này, tổng cộng đến từ ba cái tiên tông, theo thứ tự là Ngọc Tượng Tiên Tông, Thiết Tháp Tiên Tông, Kim Cương Tiên Tông. Mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy Đông Châu thế lực, chính là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Hôm nay, bọn hắn tổng hợp nơi này, nhà mình chiến lược cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì một chỗ bí cảnh. Chư vị thật sự là đủ hoan nên chúng ta, thế mà như thế gióng trống thua chiêng, để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ à. Mà tại Tam Đại Tiên Tông đối diện, nhưng cũng có một chi khác đội ngũ khổng lồ đứng trang nghiêm lấy, Cửu Thiên chi thượng, có người gánh vác phong bạo, hồng thanh như sấm, vang vọng tại rộng lớn cao nguyên phía dưới. Chỉ một tiếng, liền để Tam Đại Tiên Tông rất nhiều đám đệ tử tâm thần người chấn động, như ma âm sâu hai. Hừ, nghỉ làm càn. Lúc này, tại Tam Đại Tiên Tông trên không, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, cũng là có mấy đạo thân ảnh xuất thế, một sát na, trên người bọn họ khí tức không có chút nào che lấp, địa tiên uy thế bộc phát, thẳng đem thiên địa đều rung động mấy lần, huyền âm như sóng, hướng phía đối phương trô đánh tới. Không cần nhiều lời, bọn hắn dĩ nhiên chính là Tam Đại Tiên Tông lão tổ, coi trọng này phương bí cảnh, cũng sớm đã đi tới chỗ này trong thiên địa. Vậy mà lại là bọn hắn. Mà liền tại Lam Vương cao nguyên cách đó không xa, Giang Thành Huyền ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, quan sát được tình huống bên kia, không khỏi có chút kinh ngạc nói rằng, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc, lại không phải đến từ Tam Đại Tiên Tông bên trong, mà là ở kia đứng tại đối diện bọn họ người. Tiên Kiếm môn, bọn gia hỏa này tay chân, thật đúng là kéo dài đủ xa sau đó, Thẩm Như Yên cũng là mắt lộ hàn quang, từ từ nói rằng, ở đằng kia phương xa cùng Tam Đại Tiên Tông đối nghịch, thình lình lại là Tiên Kiếm môn người, bọn hắn lực lượng vị dị kia, thật sự là quá mức dễ thấy. Xem ra, bọn hắn tất nhiên là cùng cổ giới có quan hệ gì. Đối với cái này, Giang Thành Huyền trong lòng đang thức đã quyết định phán đoán, ánh mắt cũng là có mấy phần nghi ngờ. Có thể nhiều lần phát hiện Huyền Tiên chi vật chỗ, thậm chí đưa tay chân trước tiên rồi đến Đông Châu bên này, Giang Thành Huyền không tin, ở trong đó không có cổ giới lực lượng trợ giúp. Liền xem như hắn, truyền thụ cho môn hạ đệ tử thủ đoạn, cũng là căn cứ cổ giới pháp môn tìm hiểu ra tới. Không phải, thiên hạ chi lớn, Huyền Tiên chi vật cùng bọn hắn không có chút nào liên quan, sao lại dễ dàng như vậy phát hiện? Duy nhất đặc tính, liền chính là bọn hắn trước đây không lâu, đến từ cổ giới mà thôi. Nơi đây dừng bước. Mà đúng lúc này, hai người cũng là đi tới bị Tam Đại thế lực phong tỏa giới hạn, tại trước mặt bọn hắn, có một thân lấy thanh ngọc áo giáp người, đem bọn hắn ngăn cản, ánh mắt túc sát. Chúng ta muốn nhập nơi đây bí cảnh. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là không nói nhảm, trực tiếp nơi đó nói rằng, một bên lấy thần thức cảm giác phương xa đối nghịch. Các ngươi nhưng biết quy củ. Nghe nói câu trả lời của bọn hắn, cái này thanh ngọc áo giáp người lúc này hỏi, sau đó, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên toát ra chân tiên cấp bậc tiên lực, liền nhường hắn nhẹ gật đầu. Phàm là bí cảnh chi vật, mong muốn mang đi cần dâng cúng, không phải, các ngươi thế tất sẽ gặp phải chúng ta Tiên Tông chế tài. Cuối cùng, ở đằng kia thanh ngọc áo giáp cảnh cáo bên trong, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền hướng dễ sâu trốn đi đi. Chư vị, cái này bí cảnh các ngươi mong muốn độc chiến, có phải hay không khẩu vị quá lớn chút? Mà đúng vào lúc này, tại Tiên Kiếp môn tại Tam Đại Tiên Tông khoe miệng bên trong, lại là có một môn thế lực mới xuất hiện, chiếm cứ một phương chiến trường. Thấy người này xuất hiện, kia Tam Đại Tiên Tông lão tổ lúc này ánh mắt bất thiện, nghiêm nghị quát, "Hồi Phong Tiên Minh, các ngươi hẳn là muốn cùng cái này những châu khác giới thế lực thông đồng làm bậy a?" Hiển nhiên, cái này mới xuất hiện thế lực đến từ Đông Châu bản địa, cũng không phải là những châu khác giới. Đối mặt Tam Đại Tiên Tông lão tổ chất vấn, kia Hôi Phong Tiên Minh điệu tiên phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, tiếng nổ nói, "Ha ha, các ngươi đã không nguyện ý cho ta cơ hội, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình tìm. Cái gì Đông Châu Tây Châu, các ngươi chưa hề để mắt chúng ta, hôm nay lại tới xé quan hệ thế nào?" Những lời này bên trong, không nghi ngờ gì ẩn giấu đi một chút Tam Đại thế lực ở giữa ân oán. Nhưng đối với cái này, Giang Thành Huyền lại không có muốn đi quan tâm, giờ phút này hắn đã lẫn vào Đông Châu tu sĩ trong đội ngũ, cùng một đám Đông Châu chân tiên tu sĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng chờ đợi. Vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia. Phản đồ, án bản tôn một trưởng. Sau một khắc, tại dưới 9 tầng trời truyền đến gầm thét, Tam Đại Tiên Tông lão tổ ánh mắt sắc bén, khí tức tăng vọt, địa tiên uy thế thỏa thích tứ ngược phong bạo, hóa thành một đoàn tiên quang, oanh sát mà đi. Uy thế cường đại, chấn động đến Giang Thành Huyền chung quanh tu sĩ đều là run lên, mắt lộ sợ hãi, nghị luận ầm ĩ một đám không biết tốt xấu lao giả. Đồng loạt ra tay. Trong giây lát, Tiên Kiếp môn cùng kia Hôi Phong Tiên Minh mấy tôn địa tiên, cũng là không cam lòng yếu thế, trách móc bên trong hung hăng ra tay, sau lưng phúc địa hiển hóa, bản nguyên chi lực tôn trào ra, riêng phần mình mở rộng thần thông, chặn đường Tam Đại Tiên Tông công phạt. Ầm ầm. Chọn vẹn hai chữ số điệu tiên tu sĩ, thế là liền tại Lam Vương cao nguyên trung tâm chi địa chiến làm một đoàn, khơi dậy cực kỳ đáng sợ dị tượng, xé rách từng mảng lớn hư không. Cho dù là tại vòng xoáy khổng lồ làm nổi bật bên trong, bọn hắn phóng ra uy năng cũng mạnh mẽ như vậy, giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, đánh rơi xuống cửu thiên chi thượng rất nhiều sao trời. Đáng chết, hoàn toàn không để ý chúng ta an nguy a. Nhanh chóng ra tay, liên thủ chống cự dư ba. Mà liền trên 9 tầng trời hỗn độn bộc phát một cái mắt, Giang Thành Huyền trung quanh tu sĩ toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, trên thân khí tức tăng vọt, từng đạo tiên lực hóa thành lưu quang bay đi. Địa tiên giao phong dư ba, cũng đủ để cho bọn hắn những này chân tiên khổ không thể tả.